còn không phải là mặt nạ sao? Hoa Yến cũng không có quá mức để ý, liền hỏi, này trong đó có gì phân biệt? Bất đồng mặt nạ đại biểu bất đồng nhân vật, ở Tế Dương Thủy Thần thần thoại truyền thuyết, cũng có một ít răng rác, vai hề lăng theo dừng một chút, lại mặt giãn ra cười, bất quá phu nhân chịu đến vai hề khả năng không lớn, hẳn là sẽ không. Hoa Yến ân một tiếng, khiêm tốn nói, các ngươi trước chịu đi. Phu nhân không phải Tế Dương người, vẫn là phu nhân trước chịu đi. Lăng Thêu cười nói, loại sự tình này, chối từ tới chối từ đi cũng không có gì ý tứ, Hoa Yến liền nói, hảo a. Nói, đem bàn tay tiến Lăng Thêu phủng cái kia hộp gỗ, bắt được một con điệp tờ giấy tới. Nàng mở ra tờ giấy đi xem, thấy mặt trên viết ly dối. Ly dối? Là có ý tứ gì? Nàng chân chớ hỏi. Thôi Càng Chi nhất giật mình, Vệ Di Nương cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra Lăng Thêu, che miệng kinh hô một tiếng, nói, lại là ly dối, phu nhân hôm nay. Thật đúng là quá không khéo. Này thật không tốt sao? Hoa Yến không thể hiểu được. Chính như ta vừa mới theo như lời, Tế Dương Thủy Thần thần thoại truyền thuyết, không thiếu có răng rác, vai hề, ly dối chính là trong đó một cái. Đây là cái miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo, ở nhân gian thủy biên làm nhiều việc ác, lừa rất nhiều người ra tài, liền lao nhân cùng tiểu hài tử đều không buông tha. Trên đời nhất chuyện vô sỉ đều bị hắn đã làm, bầu trời thần tiên nhìn không được, liền phái thủy thần thủ hạ, một vị tiên tử tới thu phục hắn. Nay kẻ lừa đảo ở người ngoài trước mặt có thể miệng đầy nói dối, nhưng đối với tiên nhân tiên pháp, chỉ có thể nói ra trong bụng nói thật. Hắn nói đủ chính mình trên người 10 cái bí mật, cuối cùng bị tiên nhân quan tiến đáy biển thủy lao, vĩnh sinh không thể lên bờ. Hoa Yến nghe nghe, không tự giác đem chính mình đại nhập đi vào, đã nghe được vĩnh sinh không thể lên bờ khi, liền nhịn không được nói, hảo thảm. Là rất thảm. Nhan Mẫn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá ngươi nếu đã chịu chung giấy thiêm, cũng chỉ có thể diễn ly dối. Nếu đã quyết định thủy thần nghi thức tế lễ rồi lại trên đường đổi ý, là muốn lọt vào thủy thần trừng phạt. Hoa Yến rất tưởng hỏi một chút, xin hỏi thủy thần như thế nào trừng phạt nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đời trước nhưng còn không phải là chết ở trong nước sao, đảo cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Nàng nói, kia vai hề liền vai hề đi, trên đời này, tổng phải có người sắm vai vai hề không phải sao. Thôi Càng Chi còn có chút do dự, chính là Ngọc Yến, kia mặt nạ. Mặt nạ làm sao vậy? Lăng Thêu từ Nhan Mẫn Nhi trong tay tiếp nhận mặt nạ, đưa cho Hoa Yến, đây là ly dối mặt nạ. Hoa Yến thấy mặt nạ bộ dáng, lúc này mới minh bạch Thôi Càng Chi mới vừa rồi vì sao là cái loại này biểu tình. Ly dối mặt nạ thoạt nhìn, như là một con ly miêu, vẫn là một con đặc xấu ly miêu, hoa hung thân ác sát, nhưng ở đôi mắt cùng cái mũi trung ương, lại đồ trắng rất lớn một khối, thoạt nhìn đã gian trá lại xấu xí, nữ hài tử tất nhiên không muốn trên mặt mang như vậy cái đồ vật. Hung chi này mặt nạ còn thực trầm thực trọng. Tròng lên trên đầu, không duyên cớ làm đầu đều lớn một vòng. Hoa Yến ước lượng, còn hành. Đối với này đó bề ngoài thượng đồ vật, nàng từ trước đến nay cũng không quá để ý. Vệ Di Nương sắc mặt cũng không lớn đẹp, đã nhiều ngày nàng cùng Hoa Yến ở chung, chỉ cảm thấy Hoa Yến tính tình ôn hòa rộng rãi, đại nhân hòa khí sang sảng, người khác xem không rõ, nàng tại hậu trạch chung lớn lên, nữ tử gian tranh giành tình cảm, vừa thấy liền sáng tỏ. Này rõ ràng là Lăng Thêu cố ý cấp Hoa Yến ngáng chân. Suy nghĩ một chút, làm cho người trong lòng mặt giả vai hề, còn muốn diễn xuất các loại buồn cười động tác, không nói đến người khác như thế nào tưởng, chỉ là nữ tử chính mình, cũng sẽ cảm thấy thẹn khó làm, không chỗ dung thân đi. Trên đời cái nào nữ tử không hy vọng ở tình nhân trong mắt, đều như Tây Thi điêu thuyền tuyệt sắc động lòng người đâu. Vệ Di Nương liền nói, như thế nào có thể làm Ngọc Yến cô nương giả vai hề, liền không thể cùng Tư Lễ nói một tiếng. Không có việc gì. Hoa Yến cười nói, nghi thức tế lễ loại sự tình này, tâm thành tắc linh. Không cần thiết với việc nhỏ không đáng kể tính toán chi ly. Thôi Càng Chi không nhận thấy được không khí không đúng, thấy Hoa Yến nói như thế, liền cười nói, hảo. Ngọc Yến quả thực sáng sảng. Một khắc đầu Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác, lại đồng thời nhăn nhăn mày. Lâm Song Hạc lấy cây quạt che mặt, đối Tiêu Giác thấp giọng nói, Lam Nhan đầu sỏ, ngươi chọc họa, thiên làm ta hỏa muội muội tao hương. Tiêu Giác sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn hắn một cái, mặc, đột nhiên mở miệng, ngươi vừa rồi nói, ly dối bí mật, phải đối tiên nhân nói hết. Lăng Thêu thấy Tiêu Giác chủ động cùng chính mình đáp lời, trong lòng vui vẻ, cười khanh khách nói, đúng vậy. Hơi hạ phu nhân thượng lễ đài, liền phải cùng sắm vai tiên nhân vị kia nói ra chính mình 10 cái bí mật dừng một chút, Lăng Thêu mới cười tiếp tục nói, hơn nữa này 10 cái bí mật, đều cần thiết là chân thật bí mật. Bởi vì ở trong truyền thuyết, miệng đầy nói dối ly dối đối mặt tiên tử khi, vì tiên pháp sở chế, chỉ phải thổ lộ chân ngôn. Phu nhân giới khi, cũng muốn nói mãn 10 cái bí mật mới có thể. Hoa Yến không lời gì để nói. Hoài nghi cái này tiên tử kỳ thật là cái thích nhìn trộm người khác bí ẩn kẻ điên. Thần tiên cũng có nhân vật sắm vai Tiêu Giác, ánh mắt thanh thanh đạm đạm xẹt qua Lăng Thêu, một khi đã như vậy, ta tới. Cái? Sao? Lăng Thêu ngây người ngẩn ngơ. Hoa Yến cũng ngây dại. Không hiểu. Nam nhân ánh mắt sắc bén như điện, tuy ngữ khí bình tĩnh, biểu tình lại lạnh nhạt, ta muốn diễn lắng nghe giả. Hoa Yến thiếu chút nữa không bị chính mình nước miếng sặc chết, Tiêu Giác lời này ý tứ, là muốn thượng lễ đài cùng khiêu vũ. Đến tột cùng là Tiêu Giác điên rồi vẫn là này thế đạo điên rồi, Hoa Yến xem không rõ. Tiêu nhị công tử sẽ làm loại sự tình này, nói ra đi sóc trong kinh thành cũng chưa người sẽ tin. Xích ô cùng Phi Nô cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Tiêu Giác chủ động đưa ra việc này, Lăng Thêu không nghĩ tới, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhưng nam tử ánh mắt quá lãnh, lệnh nàng có chút sợ hãi, theo bản năng nói, vì cái gì? Bởi vì Tiêu Giác cười như không cười nói, ta phu nhân bí mật, sao lại có thể vì người khác biết được? Chỉ một câu, liền làm mới vừa rồi còn có chút sợ hãi Lăng Thêu nhất thời khí xanh cả mặt. Hoa Yến, nàng cơ hồ muốn ngất, chỉ cảm thấy Tiêu Giác hôm nay thật sự thực không giống Tiêu Giác, không thể hiểu được. Tiêu Giác không quản Hoa Yến ra sao biểu tình, chỉ hỏi Lăng Thêu, mặt nạ là nào chỉ? Lăng Thêu chỉ Nhan Mẫn Nhi trong tay một con, Nhan Mẫn Nhi có chút sợ Tiêu Giác, lập tức đưa qua. Hoa Yến nhìn thoáng qua, này tiên nhân mặt nạ, liền không gì đặc biệt, chỉ là một khối màu đen nửa thiết mà thôi. Sau đó ở giữa chán điểm cái vân vân đa dạng. Như thế nào làm? Hắn hỏi. Vệ Di Nương nhìn ra môn đạo, cười nói, kỳ thật ở nghi thức tế lễ trên đài khiêu vũ đâu, cũng không có quy củ nhiều như vậy. Nếu là người địa phương, tự nhiên đều minh bạch, nhưng nếu là người bên ngoài, chỉ cần tâm thành, vì thủy thần cầu nguyện, nhảy thành cái dạng gì, đều chỉ là hình thức mà thôi. Thủy thần nương nương thực khoan dung, sẽ không ở việc nhỏ thượng tính toán chi ly. Tiêu Giác, minh bạch. Hắn nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, thấy Hòa Yến còn bắt lấy mặt nạ, nắm lấy cổ tay của nàng, lại đây. Hướng nghi thức tế lễ đài bên kia đi rồi hai bước, Hòa Yến trở về nhìn lại, thấy Lăng Thêu cùng Nhan Mẫn Nhi ánh mắt dừng ở trên người mình, kia địch ý, so vừa mới chỉ nhiều không giảm. Nàng hỏi, ngươi sao lại thế này? Đô đốc, ngươi điên rồi. Là ngươi điên rồi. Tiêu Giác không vui nói, ngươi vì cái gì đáp ứng nàng? Ta không nói sao, tới cũng tới rồi, ta sợ thôi đại nhân không cao hứng. Huống hồ chỉ là mang mặt nạ nhảy cái vũ, lại không cần vũ đao lộng côn, không ít khối thịt, có cái gì cùng lắm thì. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hoa Yến, pha châm chọc cười một tiếng, đối ta thời điểm, như thế nào không gặp ngươi như vậy thiên ý gì hay bách thuận. Hoa Yến, ta còn chưa đủ thiên ý gì hay bách thuận sao? Tiêu Giác người này cũng quá khó hầu hạ đi. Về sau loại sự tình này, không muốn làm có thể cự tuyệt. Tiêu Giác xinh đẹp con ngươi híp lại, đừng làm cho người cảm thấy ngươi ép dạ cầu toàn, khó coi chết đi được. Ta không có ép dạ cầu toàn. Ngươi có. Hắn du mắt xem Hoa Yến, khoe miệng hơi câu, mang theo chảo ý, ngươi thích gạt người, chẳng lẽ liền chính mình cũng lừa. Hoa Yến nói không ra lời, nàng bản năng tưởng phản bác, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Giác nói là đúng. Chính là ở rất nhiều thời điểm, hy sinh chính mình cảm tình cùng yêu thích, đã thành thói quen. Còn có càng nhiều, càng quan trọng đồ vật đi suy xét. Cũng không ai có thể nói cho nàng, ngươi có thể cự tuyệt, có thể tùy hứng, có thể không cao hứng. Cho nên dần dần mà, này đó cũng liền không có. Tiêu Giác thấy Hòa Yến huệ và hiệu sự bộ dáng, dừng một chút, gõ một chút nàng đầu, nói, mau mang lên. Nói, chính mình trước cầm lấy trong tay mặt nạ hướng trên mặt mang. Kia mặt nạ là thiết làm thành, ma đến phi thường bóng loáng, nhưng vẫn là thực trầm trọng. Tiêu Giác một tay đem mặt nạ hướng trên mặt mang, một cái tay khắc vòng đến sau đầu đi khấu cơ quan, nhất thời lộng không đúng. Hòa Yến thấy thế, liền đem trong tay ly rối đặt ở một bên, nói, ta tới giúp ngươi. Nàng đi đến Tiêu Giác phía sau, đối Tiêu Giác nói, ngươi đem mặt nạ mang đến thích hợp vị trí, ta từ phía sau giúp ngươi khấu. Tiêu Giác vóc dáng cao, nàng cũng chỉ có thể nhón chân tới khấu phía trên cơ quan, biên khấu biên nói, ngươi trước kia không mang quá mặt nạ sao, như thế nào đơn giản như vậy đều sẽ không. Tiêu Giác chào nói, ngươi mang quá rất nhiều. Hoa Yến ngẩn ra, cười nói, không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy bái. Đại giúp Tiêu Giác mang hảo, nàng đem kia chỉ ly rối cũng mang ở chính mình trên mặt. Hai người. Một người đeo mặt nạ, càng có vẻ thần bí cao quý, một người khác tắc buồn cười gian trá muốn mệnh, thoạt nhìn, như thế nào đều cảm thấy buồn cười. Tiêu Giác lôi kéo nàng, cùng thượng nghi thức tế lễ đài. Tư lễ đối bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, đưa bọn họ hướng lễ đài trung ương đẩy. Bốn phía đều là mang mặt nạ dân chúng vừa múa vừa hát, Hoa Yến cũng xem không rõ, đối Tiêu Giác nói, đô đốc, này như thế nào nhảy. Tiêu Giác, không biết. Hoa Yến liền học người chung quanh nhảy trong chốc lát, bất quá giây lát. Liền cảm thấy thật sự quá khó, từ bỏ. Nàng lôi kéo Tiêu Giác tới rồi lễ đài góc, không bị người chú ý địa phương, nói, tính tính, không nhảy, làm việc khác. Tiêu Giác mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm biểu tình, nhưng tưởng cũng biết, mặt nạ hạ mặt, giờ phút này tất nhiên tràn ngập không kiên nhẫn. Đô đốc, chúng ta như vậy có lệ, sẽ không bị thủy thần quái trách đi. Tiêu Giác nói, sợ. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Người này phi thường lạnh nhạt, vậy ngươi tiếp tục nhảy. Ta thật nhảy bất động. Lại một lát sau, Hoa Yến nói, đô đốc. Vừa mới vị kia lăng cô nương nói, ly dối yêu cầu đối tiên nhân nói 10 cái bí mật, hai ta nếu lên đây, liền diễn rốt cuộc, ta cùng ngươi nói ta 10 cái bí mật. Nay liền tính xong rồi, khả năng tiên nhân xem hai ta như vậy thành kính, liền không so đo chúng ta không khiêu vũ sự. Tiêu Giác cười, lười biếng nói, hảo a, ngươi nói. 10 cái bí mật, còn cần thiết đều là chân thật. Này cũng thật khó nói. Nàng liền bẻ đầu ngón tay nói. Ta trước kia tiểu lượng thực hảo, hiện tại biên kém. Ta sẽ bối Ngô Tử binh pháp. Ta là Lương Châu vệ đệ nhất. Ta đặc biệt tưởng tiến chín kỳ doanh. Trình lý tố xiêm ý ghi nút thắt đều là ta nắm, có thể bán tiền. Này đều 5 cái, Tiêu Giác nghe xong, cũng cảm thấy pha vô ngữ, chỉ nói, nhàm chán. Hoa Yến lại bị cổ vũ, không ngừng cố gắng. Đô đốc trong lòng ta, là đặc biệt người tốt, ta thực cảm tạ đô đốc. Tiêu Giác cười lạnh, ta sẽ không làm ngươi tiến chín kỳ doanh. Đô đốc mỗi lần hiểu lầm ta thời điểm, ta đều thực thương tâm. Tiêu Giác, tiếp tục lừa. Ta cùng đô đốc đời trước liền có duyên phận. Tiêu Giác liền ánh mắt đều lười đến cho nàng một cái. Hoa Yến, ta tiền sinh là cái nữ tướng quân. Nay liền càng kỳ quái hơn. Chỉ còn lại có cuối cùng một bí mật. Hoa Yến ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt người, hắn mặt bị mặt nạ bao trùm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, chỉ lộ ra xinh đẹp cằm, đường cong cực mỹ, môi mỏng mà diễm, lười quyện câu lấy, tỏ rõ thanh niên vô tình cùng ôn nhu. Nàng chính mình mặt cũng bị mặt nạ che đậy, giấu ở chỗ tối, như ở đêm tối, có vô cùng cảm giác an toàn. Cuối cùng một bí mật Hoa Yến lót chân, để sát vào hắn cằm, thanh âm nhẹ nhàng, ta thích ánh trăng. Ánh trăng không biết. Chương 138 tên của ta. Thủy thần nghi thức tế lễ, chỉnh tràng kết thúc, cũng muốn hơn nửa canh giờ. Hoa Yến cùng Tiêu Giác xuống dưới thời điểm, sắc trời đều đã không còn sớm. Lăng Thêu cùng Nhan Mẫn Nhi sớm đã không biết tung tích, vệ di nương liền nói, đi dạo cả ngày đều chưa từng dùng cơm, công tử cùng Ngọc Yến cô nương tất nhiên đói bụng đi. Hoa Yến sờ sờ bụng, còn hảo còn hảo. Kia chúng ta đi trước dùng cơm. Thôi càng chi đạo, Tế Dương có vài gia không tồi tiểu lầu, Ngọc Yến muốn đi nào một nhà. Ta tưởng Hoa Yến chỉ trong sông ố đồng thuyền, đi kêu mặt trên ăn. Nàng mới vừa rồi đã thấy được, có hảo những người này thừa thuyền nhỏ, đầu thuyền sinh bếp lò, không biết bên trong hầm nấu chính là cái gì, ước chừng là canh canh một loại. Còn thừa rượu và thức ăn còn lại là thuyền hành đến bên bờ hoặc là trên sông người bán rong chỗ, để tiền đi mua. Người liền có thể thừa thuyền, một bên ăn cái gì, một bên nhìn hai bờ sông náo nhiệt thịnh cảnh, xem duyên hà phong tình, rất là đặc biệt. Nàng qua đi không có đã tới Tế Dương, cảm thấy mới mẻ, liền rất muốn nếm thử một chút. Đó là ánh sáng đom đóm thuyền. Vệ di nương cười giải thích, trong thuyền nhà đò tới rồi chạm vạng thời điểm, sẽ đem thuyền riêu đến Lạc Huỳnh Tuyền, chúng ta Tế Dương thời tiết ấm áp, không cần đến ngày mùa hè cũng có huỳnh trùng. Lạc Huỳnh bên suối trong rừng cây, ban đêm chèo thuyền qua đi, liền có thể thấy rừng rậm trùng con sông bên bờ, tất cả đều là đom đóm, thật xinh đẹp. Thiếp thân có một năm may mắn cùng lão gia đi qua một hồi, hiện giờ nhớ tới, đều cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Hoa Yến vừa nghe, bị nàng nói được càng muốn đi, liền nhìn về phía Thôi Càng Chi, bá phụ, nếu không chúng ta liền đi ngồi cái này ánh sáng đom đóm thuyền. Cô nương gia đều thích này đó Thôi Càng Chi cười xua tay, ta như vậy liền không đi, này ánh sáng đom đóm thuyền, chỉ vì phu thê hoặc tình nhân chuẩn bị, hai người một thuyền, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không thể thừa một thuyền. Hoa Yến trong miệng nói liền tạp trụ, thầm nghĩ này Tế Dương thủy thần tiết, hay là kỳ thật chính là Trung Nguyên thất tịch tiết, đối không có tình nhân người tới nói, không khỏi quá không hữu hảo. Không có tình nhân, chẳng lẽ liền không có tư cách đi coi một chút trong truyền thuyết Lạc Huỳnh Tuyền sao? Buồn cười. Ngọc Yến cô nương nếu muốn đi, liền cùng Hoán Thanh công tử một đạo đi thôi. Vệ di nương cười mở miệng, chung quanh còn có rất nhiều cùng đi thuyền thuyền, tối nay trên đường hẳn là có thủy thượng sân khấu kịch, thực náo nhiệt. Hoa Yến liền rất dây rủa, nàng sắc rất muốn đi kiến thức một phen, nhưng Tiêu Giác chưa chắc nguyện ý. Nàng liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác, thử hỏi, thiếu gia. Mơ tưởng. Thiếu gia, ta muốn đi ý nguyện là thật sự. Tiêu Giác xả một chút khoe miệng, ta xem ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước là thật sự. Ta lại chưa thấy qua một tảng lớn đom đóm trông như thế nào. Hòa Yến thấp giọng nói, tới cũng tới rồi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem sao? Ngươi đừng đem ta đương cái nữ, coi như thành một cái cấp dưới, chúng ta đi ngang qua nơi đây, thưởng thức một chút bản địa phong thổ. Thiếu gia, phu quân. Hoa Yến lại lấy lòng kêu hắn. Tiêu Giác khỏe miệng chịu chịu, hảo hảo nói chuyện. Ngươi không đáp ứng ta, thiếp thân liền vẫn luôn nói như vậy. Vệ Di nương che miệng cười, làm như nhìn không được này đối tiểu nhi nữ đùa giỡn, nói khẽ với Thôi Càng nói đến nói mấy câu, Thôi Càng chi gật đầu. Vệ Di nương liền kêu người đi bờ sông với tay, tìm một con thuyền thuyền, đối Hoa Yến cùng Tiêu Giác nói, mới vừa rồi lao ra đã phó quá bạc, tối nay này trên thuyền sư phó sẽ mang theo các ngươi du biến Tế Dương Hà, gặp được ăn ngon hảo ngoạn, chỉ lo mua chính là. Chờ canh giờ tới rồi, hắn cũng sẽ đưa các ngươi đi Lạc Huỳnh Tuyển. Dừng một chút, lại nói, vốn định giáo các ngươi mang mấy cái thị vệ đồng hành, bất quá Lạc Huỳnh bên suối vốn có thành phòng giữ quân tuần tra, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhưng nếu các ngươi không yên tâm, cũng có thể. Cảm ơn vệ di nương. Thị vệ liền không cần Hòa Yến cao hứng nói, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, hỏi Tiêu Giác, Lâm Song Hạc cùng Xích Ô bọn họ, vạn nhất cũng muốn đi xem đâu. Tiêu Giác quay đầu nhìn lại, Xích Ô mấy người đã đồng thời lui về phía sau vài bước, hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo cũng không muốn nhìn. Cũng là, đom đóm loại đồ vật này, thô giáp hán tử đại để là không thích, dù cho là thích, cũng không dám ở chỗ này biểu hiện ra ngoài. Chúng ta đây trước đi lên đi. Hoa Yến thật cao hứng, chính mình trước thượng ô đồng thuyền. Nay thuyền không bằng sóc trong kinh thành xuân tới giang thượng thuyền hoa lệ, thậm chí từ vẻ ngoài đi lên xem, xương được với một mạc, nhưng bên trong lại cũng coi như rộng mở, có mà sụp, cũng có nấu đồ vật tiểu lò. Nếu là ngồi ở nơi đây, ăn một chút gì, thổi hà phong, nhìn một cái bờ sông hai bờ sông ven đường ngọn đèn dầu chợ đêm, thật sự là nhân gian mỹ sự. Hoa Yến khom lưng đi vào, liền ngồi ở mà sụp thượng, hướng trên sông xem. Tế Dương kênh đảo cực dài, xuyên thành mà qua, hôm nay lại là ngày hội, hai bờ sông liền điểm rất nhiều đèn lồng, mỗi người đều thét to cười đùa, náo nhiệt phi phàm. Nhà đò là cái mang nón cói trung niên hán tử, sinh thập phần rắn chắc, hai cánh tay hữu lực, ra sức hoa mái chèo. Hoa Yến ghé vào đầu thuyền, nàng nguyên bản là có chút sợ thủy, nhưng hiện giờ chung quanh thật sự náo nhiệt, khả năng lại có Tiêu Giác tại bên người nguyên nhân, từ trước sợ hãi liền phai nhạt không ít, chỉ còn mới mẻ. Nàng đang cao hứng xem, thình lình bên cạnh một con thuyền nhỏ từ bên gặp thoáng qua, kia trên thuyền người cũng là một đôi nam nữ, nữ tử đột nhiên cúc một phen thủy triều nàng bắt lại đây. Hoa Yến thình lình bị bắt một đầu vẻ mặt, cả người đều ngây ngốc. Nhà đỏ cười ha ha, cô nương là người bên ngoài đi, không hiểu chúng ta Tế Dương quý củ. Nay ở kênh đảo thượng đâu, nếu là có hai thuyền tương nộ, đại gia sẽ lẫn nhau đánh thủy trận. Người đều nói, kênh đảo thủy nuôi sống Tế Dương một thành người, bị bắt không phải thủy, là phúc trạch cùng vận khí lạc. Kia cô nương cũng nhìn nàng cười, thiện ý, mang theo một chút giảo hoạt, làm người có hỏa cũng khó có thể phát ra tới. Hoa Yến thầm nghĩ, đây là cái gì quy củ, sẽ không sợ xiêm y thì toàn xối vô pháp ra cửa sao. Hoa Yến cái này ý tưởng, kỳ thật thật đúng là oan uổng Tế Dương người, phàm là biết tối nay lên thuyền đánh thủy trận, đều mang theo vài kiện xiêm y thì phương tiện thay cho. Chỉ có nàng chính mình ngây ngốc ăn mặc một kiện quần áo tới, Thôi Càng Chi cũng đã lâu chưa ngồi qua ánh sáng đom đóm thuyền, đã sớm đem chuyện này vứt chi sau đầu, mới có thể như thế. Đại khái là thấy nàng đặc biệt hào bác, chung quanh lại có mấy chiếc thuyền vây lại đây. Mặc kệ nam tử nữ tử, đều khom lưng vốc một phủng kênh đảo thủy triều Hòa Yến tạp tới. Hòa Yến! Nàng lớn tiếng nói, nhà đỏ, phiền thoái ngươi đem thuyền riêu xa một ít. Lời còn chưa dứt, một đại phủng thủy liền triều trên mặt nàng tạp tới. Hòa Yến kinh một chút, ngay sau đó, có người che ở nàng trước người, đem nàng đầu hướng chính mình trong lòng ngực nhấn một cái, chẳng nên diện mà đến thủy. Tiêu Giác nhìn thoáng qua đối diện, triều Hòa Yến tạp thủy chính là cái nam tử, thả là cái không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý thức hán tử. Chính hướng về phía Hòa Yến cười ngây ngô. Tiêu Giác cong cong khỏe môi, ngay sau đó, thuyền trung chén trà chản ở trong nước đánh ra một tảng lớn lơ là dấu vết, một đại chồng dòng nước dầm một tiếng, đem kia nam tử từ đầu đến chân xối cái thấu. Nam tử bên cạnh không biết là hắn phu nhân vẫn là tình nhân, thực nôn nóng nói, ngươi như thế nào có thể như vậy? Tiêu Giác cười như không cười nhìn đối phương, chậm gì gì nói, nhiều đưa các ngươi một ít phúc trạch, không cần cảm tạ. Hòa Yến, nàng từ Tiêu Giác trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nói, kỳ thật cũng không cần thiết so đo. Lại xem một cái chung quanh, không nói gì một lát, xem đem người dọa. Chung quanh buồn còn có mấy chiếc thuyền vây lại đây, đại khái cảm thấy Hòa Yến phản ứng rất thú vị, trước mắt nhìn thấy kia nam tử vết xe đổ, liền sôi nổi không dám phụ cận, làm nhà đỏ chạy nhanh đem thuyền hoa xa, phảng phất tránh ôn thần giống nhau. Tiêu Giác cười một tiếng, ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác. Hòa Yến túi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, nửa cái thân mình đều bị thủy bắt ướt. Tiêu Giác đứng lên, đi đến đuôi thuyền. Thế nàng cầm một trường khăn ném lại đây, lại ngồi ở kia chỉ nấu trà tiểu lò biên, lại đây. Hoa Yến theo lời qua đi, Tiêu Giác nói, đem ngươi tóc nướng làm. Hoa Yến ngoan ngoãn lên tiếng, đem tóc dài đặt ở tiểu lò phía trên, nương nhiệt khí biên nướng biên nói, đô đốc, ngươi đói bụng sao? Ngươi đói bụng. Hoa Yến sờ sờ bụng, phi thường. Nàng lượng cơm ăn từ trước đến nay kinh người, Tiêu Giác thở dài, đi đằng trước cùng nhà đò nói chút nói cái gì, không bao lâu, nhà đò liền phe phẩy thuyền, tới rồi một chỗ thủy thị. Nói là thủy thị, kỳ thật cũng chính là mấy chục chiếc thuyền cũng ở bên nhau, trên thuyền có bán điểm tâm, trà nóng, các loại tiểu thực, thậm chí còn có bán gà quay ngông nướng, nghe khí vị cực mỹ. Thuyền ở thủy thị biên dừng lại, Tiêu Giác làm Hoa Yến lên thuyền đầu tới, chính mình chọn. Trên thuyền đồ ăn đều mang theo tế dương đặc sắc, cùng sóc kinh kia đầu thực không giống nhau. Hoa Yến mắt thèm cái này, lại luyến tiếc cái kia, mỗi dạng đều chọn một chút, vì thế liền ôm thật lớn một đống giấy dầu bao. Tiêu Giác mặc một lát, hỏi, ngươi là thùng cơm sao? Ăn không hết nói có thể mang về cấp Lâm Song Hạc bọn họ. Hoa Yến cười tủm tỉm nói, ta đã thực khắc chế. Tiêu Giác không nói gì một lát, chính mình cũng chọn mấy thứ, phó quá bạc, giúp đỡ nàng đem giấy dầu trong bao đổ vật ôm vào trên thuyền. Có này đó ăn uống, Hoa Yến liền vui vẻ cực kỳ. Ngồi ở mà sụp thượng, nhìn thuyền ngoại, vui vui vẻ vẻ hủy đi giấy bao ăn uống. Nàng vốn dĩ liền ăn uống hảo, đói bụng một ngày, ăn liền không hề hình tượng, Tiêu Giác nhịn nhẫn, chú ý dáng vẻ. Hoa Yến chẳng hề để ý ừ một tiếng, như cũ làm theo ý mình, nhắc nhở hai lần không thấy kết quả, Tiêu Giác cũng từ bỏ. Nàng đôi tay chống ở trên thuyền cửa sổ nhỏ thượng, đông nhiên nhớ tới thiếu niên khi, cũng từng đi thuyền cùng Hiển Xương Quán cùng trường nhóm cùng đi hướng Kim Lăng, khi đó cũng có Tiêu Giác. Nàng lần đầu tiên ngồi thuyền, say tàu lợi hại, ở trên thuyền phun ra rất nhiều lần, suýt nữa không chết ở trên thuyền. Hiện giờ nhưng thật ra không say tàu, nhưng năm đó các thiếu niên các buôn Tây Đông, đến cuối cùng, thế nhưng cũng vẫn là Tiêu Giác bồi tại bên người. Thế sự khó dò. Bên kia giống như có thủy thượng sân khấu kịch. Hoa Yến kinh hỉ nói, nhà đò, có thể hay không đem thuyền hướng kia đầu riêu một chút. Nhà đò liền nói, được rồi. Hoa Tương, đem thuyền nhỏ hoa tới rồi thủy thượng sân khấu kịch biên. Nay sân khấu kịch phía dưới, không biết là dùng cái gì khởi động, chỉ dư một ít đầu gỗ cọc ở trên mặt nước, lại ở đầu gỗ cọc thượng, đáp nổi lên sân khấu kịch. Trung quanh quần chúng chỉ phải ngồi ở trên thuyền hướng lên trên xem, thấy hắt tuồng người trên mặt đồ vệt sáng, chính sướng hăng say. Võ Sinh Vũ cực hảo xem, hê hê a a, tuy cũng nghe đến không lớn minh bạch, nhưng náo nhiệt là thực náo nhiệt. Kia còn có một con thuyền ở lấy lòng uống mật thủy, Hoa Yến chạy đến đầu thuyền đi xem, có rất nhiều cô nương đang ở mua. Thấy Hoa Yến xem nhập thần, người bán rong liền cười giải thích, cô nương, đều là mới mẻ, xem diễn xem mệt mỏi tới một ngụm. Ta này cái gì đều có, quả vải cao thủy, dương mai khát thủy, hạnh tô uống, hoa mai rượu, cây mía nước, lộc lê tương, cam đậu canh. Hoa Yến nhìn thấy kia bãi tiểu trung, có một con thoạt nhìn tuyết trắng, băng băng lương lương, phía trên suối màu đỏ bánh trôi, liền hỏi, đó là cái gì? Đây là đường cắt băng tuyết lãnh nguyên tử. Ngọt ngào lạnh lạnh, ăn một ngụm, tuyệt đối không lỗ, cô nương, tới một chung. Hoa Yến liền có chút thèm ăn, đang muốn nói chuyện, Tiêu Giác mở miệng hỏi, đây là lệnh. Là lệnh, người bán rong thân thiện trả lời, băng cũng không hóa, thực mát mẻ. Không cần cái này, đổi nhiệt. Hắn nói. Hoa Yến sửng sốt, kia người bán rong lại rất nhiệt tình nói, vậy cam đậu canh. Ta vừa mới nấu hảo, che ở trong tay ấm áp thực. Nha, cô nương mới vừa có phải hay không bị bát ướt nha. Người bán rong cười biên từ nhỏ thùng múc một muỗng cam đậu canh cất vào trong chén đưa cho Hoa Yến, một bên nói. Kia đến uống nhiều điểm nhiệt tấm áp thân mình, vẫn là công tử chi kỷ. Hoa Yến không hiểu ra sao, giờ phút này cũng không so đo người này lời nói, chỉ hỏi Tiêu Giác, ngươi không uống điểm sao? Ta không uống ngọt. Hắn xoay người hướng thuyền đi. Hoa Yến liền hỏi người bán rong, có cái gì không ngọt? Tía tô uống không ngọt. Hoa Yến liền từ trong tay háo lấy ra mấy cái tiền đồng, lại muốn một ly tía tô uống. Nàng một tay bưng cam đậu canh, một tay cầm tía tô uống, đi theo Tiêu Giác vào thuyền. Đem tía tô uống đưa cho Tiêu Giác, cái này không ngọt, ta hỏi qua. Uống đi, ta thỉnh ngươi. Tiêu Giác không nói gì, ngươi tiền là ta cấp. Trọng tại tâm ý, ngươi như thế nào có thể như vậy tính toán chi ly đâu. Hoa Yến chính mình múc một muỗng cam đậu canh, nước đường ngọt thanh, ấm áp, nàng nheo lại đôi mắt, thật sự thực hảo uống. Tiêu Giác mỉm cười nói, thật tốt nuôi sống. Ngươi không biết Hoa Yến nói, ta trước kia rất ít ăn ngọt, nhưng kỳ thật ta thực thích ăn ngọt. Nàng nói, thế dương thật tốt ta. Ta cũng muốn làm tế dương người. Ngươi có thể lưu tại nơi đây. Kia như thế nào có thể hành Hòa Yến thở dài, luôn có rất nhiều khác sự phải làm. Nói chuyện thời điểm, bên cạnh lại đi tới một thuyền nhỏ, có người kinh hô tán thưởng, Hòa Yến bỏ qua đi vừa thấy, liền thấy đầu thuyền ngồi một cái tay nghề người, đang ở niết mặt người. Trên đài hát tuồng sướng chính là cái gì, hắn liền niết cái gì, thảo chắt thành lỗ châu mai thượng, đã cắm đầy mặt người, sinh cùng hát tuồng hoa đán tiểu sinh giống nhau như lúc, thật sự tay nghề xuất chúng. Hoa Yến ghé vào đầu thuyền, không chớp mắt nhìn cục bột tại đây nhân thủ trung bay nhanh biến hóa, nghiết mặt người lão giả cười hỏi, cô nương thích nói, có thể mua một cái. Ta có thể vì ngươi niết một cái cùng ngươi giống nhau mặt người. Quả thực. Đương nhiên. Hoa Yến có chút tâm động, bất quá do dự một chút, vẫn là thôi đi. Tiêu Giác Chính hướng pha trà tiểu lò thượng nấu cái gì, nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, vì cái gì không cần. Hoa Yến xoay người, thấp giọng nói, ta hiện tại là nữ tử, là có thể mua. Nhưng nếu trở lại vệ sở, liền phải làm nam tử trang điểm, này mặt người mang theo trên người, tổng không có phương tiện, vạn nhất bị người coi như chứng cứ phát hiện liền không ổn. Đã tổng muốn ném, hà tất có được. Tiêu Giác thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, đống nhiên dương môi cười, nhàn nhạt nói, ngươi người này, vóc dáng không cao, tầm nhãn rất nhiều. Hắn khấu chỉ, một chuỗi đồng tiền bay đến kia tay nghề người trên bàn, cho nàng làm một cái. Lão giả cười tủm tỉm thu hồi đồng tiền, được rồi. Hoa Yến vội vàng quay đầu lại, đi đến Tiêu Giác bên người, ngươi như thế nào mua? Này mua trở về, rời đi Tế Dương thời điểm ta cũng không thể mang đi, hà tất lãng phí tiền. Ngươi không phải thích hắn câu môi mỉm cười nói, thích liền mua, trên đời này, nếu bởi vì sợ hai mất đi liền không đi tranh thủ, không khỏi cũng quá không thú vị. Thấy Hoa Yến vẫn không núp ních, hắn ánh mắt miệng ai, ngữ khí lại thập phần bình tĩnh, Hoa đại tiểu thư, đây là ở Tế Dương, hôm nay ngươi có thể làm hết thể ngươi muốn làm sự. Không cần có hậu cố chi ưu. Ngươi nguyên bản là bộ dáng gì, chính là bộ dáng gì. Thích cái gì, chán ghét cái gì, có thể nói thẳng ra tới. Không cần ủy khuất chính mình, cũng không cần mỗi người đều lừa. Hoa Yến nhất thời không nói gì, cũng không biết nói cái gì. Sau một lúc lâu, nàng nói, ta thật sự có thể muốn làm cái gì đều có thể. Tiêu Giác nhún vai, muốn làm gì thì làm. Hoa Yến ngồi xuống. Kia niết mặt người lão giả tay nghề thập phần xuất sắc, bất quá một lát. Liền niết hảo một cái, ở một khác đầu tiếp đón Hoa Yến, cô nương mặt người niết hảo. Hoa Yến nói quá tạ, thứ trong tay hắn tiếp nhận mặt người. Mặt người làm cực tinh tế, liền góc váy đường viền hoa đều cùng trên người nàng giống nhau như lúc, bộ dáng cũng là tiếu lệ, nàng nhìn ra được thần. Sau một lúc lâu giơ mặt người hỏi Tiêu Giác, đô đốc, ngươi xem nàng giống không giống ta. Tiêu Giác lãnh đạm trả lời, thắng ngươi nhiều rồi. Hoa Yến bị hắn chèn ép quán, cũng không giận, chỉ mỹ tư tư nói, ta nguyên lai thoạt nhìn thật đúng là rất giống cái nữ. Nàng liếc mắt một cái thấy Tiêu Giác đang từ tiểu lò phía trên bình vớt ra điểm đồ vật, thịnh ở trong chén, Hoa Yến qua đi vừa thấy, không biết khi nào, Tiêu Giác nấu một chén mì canh xuông, mì sợi tuyết trắng, bỏ thêm điểm nước tương, không có hành, chỉ có một trứng nằm ở bên trong, một chút xanh biếc rau xanh, phát ra phát múi hương khí. Hoa Yến giật mình, nàng vẫn luôn vội vàng xem bên ngoài cảnh sắc cùng ăn, không biết Tiêu Giác khi nào nấu một chén mì, nàng hỏi, đô đốc, ngươi đói bụng sao? Tiêu Giác không nói chuyện. Chỉ đem chén đẩy đến nàng trước mặt, để đôi đuôi cho nàng, ăn đi. Cho ta. Hoa Yến tiếp nhận chiếc đũa, thu sủng nhược kinh, vì cái gì? Ta mua rất nhiều ăn, cũng không. Đói tử còn không có ra tới, liền nghe thấy trước mắt nam tử nhàn nhạt nói, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Hoa Yến ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, nàng hỏi, ngươi như thế nào biết? Dù cho là ở thôi càng mặt trước, nàng nói cũng là. Xuân phân sau mấy ngày. Hoa đại tiểu thư Tiêu Giác chậm gì gì nói, ngươi có biết hay không, ngươi gạt người bản lĩnh mơ hồ không chừng, có đôi khi trăm ngàn chỗ hở. Hoa Yến không nói gì, một lát sau, nàng nhẹ giọng mở miệng, cho nên hôm nay, ngươi sở dĩ đối ta như vậy hảo, kỳ thật là bởi vì, ngươi biết hôm nay là ta sinh nhật, đúng không? Hảo. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi tựa hồ đối hảo có rất nhiều hiểu lầm. Ta đối với ngươi hảo sao? Không phải. Hoa Yến thầm nghĩ, trừ bỏ liếu không quên. Nàng không có tái ngộ đến giống Tiêu Giác đối nàng như vậy người tốt. Chưa từng có người nào nhớ rõ nàng sinh nhật, quá khứ sinh nhật thượng, bọn họ kêu nàng Hòa Như Phi. Đó là Hòa Như Phi sinh nhật, không phải nàng. Nhưng hôm nay này một chén mì thọ, là Tiêu Giác làm cấp Hòa Yến. Nàng giơ lên đầu, đối với Tiêu Giác, cười khanh khách nói, đô đốc, ngươi đối ta thật tốt, cảm ơn ngươi. Thiếu nữ khỏe mắt cong cong, rõ ràng là đang cười, nhưng bị nhiệt khí bốc hơi khởi hốc mắt lại có điểm phát hồng, Tiêu Giác hơi hơi ngơ ngẩn. Đang muốn nói chuyện, Hoa Yến đã vùi đầu ăn mì. Hắn liền cũng chưa nói cái gì. Sắc trời hoàn toàn ám hạ, trời cao như mực, tới xuống vạn điểm tinh quang, trong nước cũng thành ngân hà, đè nặng một thuyền mộng cũ như thế. Nhà đò chậm rãi mái chèo, không biết khi nào, đã rời đi nhất phồn hoa giữa sông đoạn, chung quanh con thuyền thiếu rất nhiều, có gió lạnh thổi tới. Thổi đến người vui mừng tâm thắng. Một chút màu xanh thấm lưu quang từ trên mặt nước sẽ qua, ngừng ở đầu thuyền. Nhà đò đã dừng mái chèo. Thuyền nhỏ lẳng lặng phiêu phù ở thủy thượng. Hoa Yến lôi kéo Tiêu Giác cùng đi ra ngoài xem, liền thấy nước suối bên cạnh, rừng rậm chỗ sâu trong, vô số điểm hoặc sáng lượng hoặc mỏng manh lưu quang phiêu diêu, minh minh ám ám, vòng quanh mặt nước, vòng quanh rừng cây bay múa. như sẽ sáng lên hơi vũ, ngàn điểm phi quang, ánh vào người đôi mắt. Thật đẹp. Hoa Yến cảm thán nói. Qua đi những năm đó, cũng không phải không có gặp qua tốt phong cảnh, chỉ là tòng quân trên đường, nào có tâm tư thưởng thức. Tính lên, đã rất nhiều năm không có như vậy buông hết thảy qua. Như vậy đêm, nàng cả đời đều sẽ không quên. Hoa Yến quay đầu, thấy Tiêu Giác ở đầu thuyền nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, nhìn trước mắt ánh sáng đong đóm. Nàng nghĩ nghĩ, cũng ở Tiêu Giác bên người nằm xuống, học Tiêu Giác bộ dáng đôi tay gối lên sau đầu, nhìn gió đêm cũng thổi bất diệt quang huy, phảng phất tinh quang liền nơi tay biên. Hôm nay sinh nhật, là ta quá vui vẻ nhất một cái sinh nhật, Đô Đốc, cảm ơn ngươi. Nàng nói, Tiêu Giác không tỏ ý kiến, nói, sinh nhật khi, không phải đều phải hứa nguyện. Dứt lời, đến nơi đến trốn. Hứa nguyện. Hoa Yến nói, ta không có gì nguyện vọng. Khẩn cầu trời cao ban ân, đại để là một loại lừa mình dối người hành vi, nghĩ muốn cái gì, cũng đến chính mình đi tranh thủ. Như vậy đạm bạc. Nếu thật sự muốn nói, ta hy vọng trên đời có như vậy một người, là vì ta mà đến. Không phải vì Hoa Như Phi, không phải vì Phi Hồng Tướng Quân, liền gần là nàng, vì nàng mà đến. Nay tính cái gì nguyện vọng? Tiêu Giác cười nhạo, ta cho rằng ngươi muốn nói, gia quan tiến tức kiến công lập nghiệp, lại vô dụng, cũng là tiến chín kỳ doanh. Trong rừng điểm điểm quang, rạng rỡ nên tiêu thượng. Có lẽ là tối nay phong quá hảo, cảnh thật là khéo, nàng cũng muốn nhiều lời vài câu. Nàng liên nói, Đô Đốc, ngươi có hay không phát hiện, từ ta và ngươi ở bên nhau, luôn ở làm người khác thế thân. Trong chốc lát là Trình Lý Tố, trong chốc lát là Ôn Ngọc Yến, tiếp theo, không biết lại là cái gì thân phận. Tiêu Giác nói, ủy khuất. Cũng không phải, chỉ là nàng có chút buồn bã nhìn nơi xa, có đôi khi làm một người thế thân lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ quên chính mình là ai. Đô Đốc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ tên của ta. Ta kêu. Hoa Yến. Thiếu nữ mặt hướng tới trời cao, khẽ cười lên, Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn lại, thấy nàng ánh mắt trong trẻo, với vui sướng chung, tựa hồ lại hàm một tầng đen tối bi ai, vì thế quá khứ sáng ngời toàn không thấy, phảng phất có vô số khó có thể tố với nói nên lời khổ sở, cuối cùng, lại bị nhất nhất nuốt xuống. Hắn quay đầu lại, cũng là nhìn về phía trời cao, vùng quê, lấp lánh dã quang phất phới, tinh lưu như thác nước, gió lạnh thổi qua người gò má, mặt nước nặng nề vô định. Tối nay không biết lại sẽ rơi vào bao nhiêu người mộng đẹp, lại có bao nhiêu người xem qua đêm khuya ánh sáng nhạt. Thanh niên gợi lên khoe miệng, chậm rãi nói, như vậy khó nghe tên, nghe một lần liền nhớ kỹ. Không cần lo lắng cho ta quên, Hoa đại tiểu thư. Hoa Yến. Chương 140 Liễu không quên. Thuyền ở thủy thượng trôi nổi, huynh trung dần dần với rừng rậm chỗ sâu trong ẩn nấp. Thiếu nữ dựa vào thanh niên bả vai, bất chi bất giác ngủ rồi. Nhà đò từ đầu thuyền đứng lên, đang muốn nói chuyện, Tiêu Giác đôi hắn hơi không thể thấy lắc đầu, nhà đò hiểu rõ, liền cũng không có đánh thức nàng, cũng không có mái chèo, tùy ý thuyền bay. Tiêu Giác chỉ ngồi, nhìn về phía mặt nước bình tĩnh, ngẫu nhiên bị gió thổi qua, tạo nên tầng tầng gợn sóng. Hắn lại nghiêng đầu, nhìn về phía dựa vào hắn đầu vai ngủ say thiếu nữ, nàng cũng không tựa bình thường cô nương ái mỹ, ngủ không hề hình tượng, bên môi hình như có trong suốt thấm ướt dấu vết, lại vẫn sẽ chảy nước miếng. Hắn có chút chán ghét quay đầu đi, lại nhìn về phía nơi xa mặt nước, không bao lâu, lại cúi đầu, bất đắc dĩ cười một chút. Rốt cuộc không có đem nàng đẩy ra. Hoa Yến khó được ngủ một cái hảo giác, mơ hồ còn làm một cái mộng đẹp, nhưng đến tột cùng là cái gì mộng, tỉnh lại liền toàn đã quên. Mở mắt ra khi, phát hiện chính mình nằm ở trên thuyền trên trường kỷ, còn cái một tầng hơi mỏng đệm giường, nàng ngồi dậy, thấy Tiêu Giác ngồi ở đầu thuyền, liền kêu một tiếng, thiếu gia. Hắn quay đầu lại nhìn Hoa Yến liếc mắt một cái, chỉ nói, rửa mặt chải đầu một chút, cần phải trở về. Hoa Yến kinh ngạc một khắc, mới phát hiện bọn họ thế nhưng ở Lạc Huỳnh Tuyền ngây người suốt một đêm, chung quanh ánh sáng đom đóm thuyền sớm đã toàn bộ tan đi, chỉ giữ bọn họ nơi này một con. Hoa Yến một bên đánh áp, một bên dùng trên thuyền nước trong rửa mặt, chải đầu thời điểm, bởi vì Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu không ở bên người, liền lung tung chắt cái nam tử búi tóc. Nàng rửa mặt chải đầu ra đầu thuyền, chính nghe thấy nhà đò đối Tiêu Giác nói chuyện, công tử trực tiếp thượng nước suối biên, đi phía trước thứ mấy mười bước, có một tòa trạm dịch. Trạm dịch bên có thể mướn xe ngựa, công tử cùng cô nương thừa xe ngựa trở về chính là. Ban ngày kênh đảo không cho ánh sáng đom đóm thuyền qua. Tiêu Giác phó quá bạc cho hắn, hướng trên bờ đi, đối Hoa Yến nói, đi rồi. Hoa Yến cũng cùng nhà đò nói quá tạ, chạy nhanh lên bờ. Đúng là sáng sớm, cỏ cây to rộng phiến lá thượng lăn xuống trong suốt giọt sương, mang ra chút sương mai hàn khí. Hoa Yến lại lần nữa đánh cánh áp, hỏi Tiêu Giác, Đô Đốc, đêm qua ta ngủ rồi. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta, còn ở nơi này ngây người một đêm. Tiêu Giác cười lạnh nói, không biết là ai đêm qua ngủ đến tiếng ngáy rung trời, kêu cũng kêu không tỉnh. Không phải đâu. Hoa Yến rất có chút hoài nghi, ngươi chẳng lẽ là ở gạt ta? Ta lại không phải ngươi. Hai người nói nói, không đi bao xa, quả nhiên như nhà đỏ theo như lời, gặp được một chỗ trạm dịch. Trạm dịch bên còn có một tiệm mì, lão bản nương đang ở đại chảo sắt nấu mì, hương khí phát mũi. Buổi sáng cũng không ăn cái gì, Hoa Yến sớm đã rắc ra đói tới, liền nói, chúng ta ăn trước điểm đồ vật lại ngồi xe ngựa đi. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Giác trả lời, liền dẫn đầu cùng lão bản nương vẫy tay nói, hai chén mặt, một sửng bánh bao. Nàng nhưng thật ra ăn uống hảo, lôi kéo Tiêu Giác ở lều tranh bên ngoài một trường trước bàn ngồi xuống, mới ra lò bánh bao mạo niểu niểu nhiệt khí, có chút phòng tay, Hoa Yến cầm ở trong tay, phồng lên má cấp thổi lạnh. Tiêu Giác đảo không nàng như vậy gấp gáp, chờ trên mặt tới sau, ăn rất chậm, xem Hoa Yến ăn miệng bóng nhảy, cũng chỉ là cảm thấy buồn cười. Ngươi đừng nhìn ta cười, Hoa Yến nói, dường như ta thực mất mặt dường như. Người này không nhanh không chậm trả lời, vốn dĩ liền mất mặt, ngươi nhìn xem chung quanh, ăn như ngươi giống nhau xấu, có mấy cái. Hoa Yến lén lút hướng chung quanh nhìn lại, trước mắt thời gian qua sớm, tới này đầu ăn cơm, đại để đều là muốn lên đường, hoặc là lên đường trên đường tại đây nghỉ khế người. Ngồi ở nàng bên cạnh người, còn lại là một đôi tổ tôn, lão phụ nhân đầu tóc hoa râm, gương mặt hiền từ, bên người nàng tiểu cô nương đại khái 11-12 tuổi, ăn mặc một kiện dơ hề hề áo choàng, nửa cái mặt chôn ở áo choàng. Mà không lên tiếng, túi đầu ăn cái gì. Này hai người quần áo đều thực một mạc, đại khái là lên đường tại đây, còn không có tới kịp hảo hảo thu thập, thấy Hoa Yến ánh mắt nhìn qua, lão phụ nhân ngẩn ra một chút, cười hỏi, cô nương, không có việc gì. Hoa Yến cười cười. Tiêu Giác nhướng mày, liền tiểu quỷ ăn tương đều so người văn nhã. Lời này nói nhưng thật ra thật sự, tiểu cô nương thoạt nhìn xuyên dơ hề hề, ăn cái gì bộ dáng lại thập phần thỏa đáng ưu nhã, cũng không như là người thường ra. Hoa Yến để tay lên ngực tự hỏi, dù cho là nàng từ trước làm Hòa Như Phi, làm Hứa Đại Nãi Nãi khi, cũng sẽ không làm được so nhân gia càng tốt. Khó trách Tiêu Giác muốn cười nhạo chính mình. Bất quá Tế Dương bên này người đều ngọa hổ tàng long sao. Xem này lão phụ nhân liền không có như vậy cảm giác. Nàng lại quay đầu, nhìn về phía kia lão phụ nhân cười nói, đại nương, đây là ngài cháu gái sao. Lớn lên thật tuấn. Đúng vậy. Lão phụ nhân đầu tiên là xá nhiên, ngay sau đó cười. Hoa Yến lại nhìn về phía kia tiểu cô nương. Tiểu cô nương đối nàng cũng không bất luận cái gì phản ứng, chỉ cúi đầu ăn cái gì, lão phụ nhân liền giải thích nói, nỉ nỉ sợ người lạ, cô nương đừng so đo. Hoa Yến cười nói, như thế nào so đo? Thật sự là lớn lên quá đáng yêu. Các ngươi là muốn vào thành sao? Không phải lão phụ nhân nói, trong nhà có tang, mang nỉ nỉ trở về vội về chịu tang. Hoa Yến liền gật gật đầu, nói câu nén bi thương thuận biến, xoay người quay đầu lại ăn cơm. Ăn ăn, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong lúc nhất thời sờ không rõ manh mối, nhưng tổng cảm thấy, dường như có cái gì bị chính mình xem nhẹ rớt. Lại xem Tiêu Giác, cũng đã ngừng chiếc đũa, nhìn Hoa Yến bên người kia đối tổ tôn, như suy tư gì. Hoa Yến thoáng hướng hắn trước người để sát vào, thấp giọng nói, đô đốc, ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, đột nhiên đứng dậy, đi đến kia đối tổ tôn bên người. Mới vừa rồi Hoa Yến một phen hỏi chuyện, đã là làm kia lão phụ nhân thần sắc không được tốt, vội vàng ăn xong. Liền muốn lôi kéo tiểu cô nương muốn rời đi, phủ vừa đứng khởi, liền bị người ngăn trở đường đi. Tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân che ở trước người, dáng người thẳng, biểu tình bình tĩnh, nhìn áo choàng hạ tiểu cô nương, đạm nói chuyện, tiểu quỷ. Lão phụ nhân đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng, hộ đạo, vị công tử này là muốn làm cái gì? Ta cũng không biết, Thế Dương mẹ mình khi nào như vậy gan lớn Tiêu Giác nhướng mày, rõ như ban ngày dưới cũng dám bắt người. Mẹ mình. Hoa Yến ngẩn ra. Đúng rồi. Nàng liền nói tổng cảm thấy có cái gì không đúng, thật sự là bởi vì này tiểu cô nương cùng này lao phụ nhân, hai người chi gian hình như có một tầng hoàn toàn vách ngăn, không hề có tổ tôn tương tự. Từ đầu tới đuôi, cô nương này ăn cái gì khi, lão phụ nhân cũng không có nửa phần dò hỏi, nếu thật là bình thường một đôi tổ tôn, làm tổ mẫu, đại để muốn hỏi một chút cháu gái, năng không năng, hợp không hợp khẩu vị một loại. Liền tính là lại như thế nào lạnh nhạt quái gở nữ hài tử, làm trường bối, đều phải bao dung một ít. Mà không phải một bộ tự sinh tự diệt bộ dáng. Thoạt nhìn từ ái, làm sự lại một chút không từ ái, không giống như là tổ mẫu, ngược lại như là nóng lòng giấu người thai mắt mẹ mình. Ngươi nói bậy gì đó? Lão phụ nhân nhìn chằm chằm Tiêu Giác, nói, đây là ta cháu gái. Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Có phải hay không cháu gái, vừa hỏi liền biết. Tiêu Giác nói chuyện, tiểu quỷ. Tiểu cô nương vẫn không nhúc nhích. Ngươi, lão phụ liền phải mang tiểu cô nương rời đi. Ngay sau đó, Hoa Yến trong tay roi theo tiếng mà động, thẳng cuốn hướng đối phương áo choàng. Bất quá nháy mắt, áo choàng liền bị roi mang theo rơi xuống trên mặt đất, lộ ra tiểu nữ hài bị che đậy nửa cái mặt. Hoa Yến ước lượng trong tay Tử Ngọc Tiên, này vẫn là phía trước Tiêu Giác đoạt phong giúp nàng thắng được, còn hảo vẫn luôn mang ở trên người, khá tốt dùng. Áo choàng hạ nữ hài tử, dung nhan sạch sẽ tiểu mỹ, mãn nhãn nước mắt, miệng không tiếng động mở miệng, lại là bị điểm á huyệt. Ngươi đãi ngươi cái này cháu gái, tựa hồ không tốt lắm. Tiêu Giác hơi hơi cười lạnh. Lão phụ thấy tình thế không tốt, cao quát một tiếng, xen vào việc người khác. Từ trong miệng phát ra một trận bén nhọn cao vút tiếng còi, nhưng thấy chung quanh chậm dịch, uy mã, ăn sớm một chút, rửa mặt, nghỉ ngơi trong đám người, đột nhiên rút ra vài bóng người, rút ra kiếm tới, liền chiều Hòa Yến cùng Tiêu Giác hai người đâm tới. Có thích khách. Hòa Yến nói. Trong lòng khó nén kinh ngạc, nhiều người như vậy, tất nhiên không xem như mẹ mìn. Mẹ mìn hành động, chỉ sợ bị người phát hiện, cần phải điệu thấp hành sự. Nếu là bị người phát hiện, cái thứ nhất phản ứng chính là chạy nhanh đào tẩu. Này lão phụ không chỉ có không trốn đi, còn có nhiều như vậy đồng lõa, rõ ràng là không có sợ hãi, hoặc là nàng xem một cái bị điểm á huyệt, hoặc là còn bị hạ dược tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương đến tột cùng là cái gì địa vị, cần phải dùng như thế trận trượng. Tiêu Giác ra tới khi, vẫn chưa bội kiếm, thấy này nhóm người đã công gần, liền đem trên bàn bát trà coi như ám khí, nhất nhất hướng phía trước đánh rất thứ hướng mặt trường kiếm. Hoa Yến đem trong tay roi vứt cho hắn, dùng cái này. Chính mình từ trên mặt đất nhặt một cây côn sắt. Trạm dịch quán mì lão bản nương, sớm đã sợ tới mức trốn đến cái bàn hạ. Trong lúc nhất thời, lách cách lang cang thanh âm không dứt bên hai. Hoa Yến cùng bọn họ một giao thủ, liền biết này nhóm người tuyệt đối không phải là bình thường mẹ mìn, nếu không như thế nào có như vậy tốt thân thủ, xuống tay tàn nhẫn trình độ, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Tiểu cô nương còn đứng tại chỗ, kia lão phụ thấy Hoa Yến cùng Tiêu Giác đang bị những người khác cuốn lấy, trong mắt vừa chuyển, trực tiếp nắm lên tiểu cô nương. Xoay người thượng trạm dịch cửa một con ngựa, thân mình linh hoạt không giống như là thượng tuổi người, vung lên roi ngựa, con ngựa thẳng tắp đi phía trước bay nhanh. Không tốt. Hoa Yến nói, nàng muốn chạy. Nàng quay đầu đi xem Tiêu Giác, thấy Tiêu Giác bị người vây quanh ở trung ương, hắn là nam tử, thân thủ xuất sắc, trong lúc nhất thời, mọi người ngược lại đem Hoa Yến cấp xem nhẹ. Hoa Yến liền nói, thiếu gia, ngươi bám trụ bọn họ, ta đuổi theo. Trạm dịch nhất không thiếu chính là mã, Hoa Yến cũng là xoay người thượng một con ngựa. Hướng tới kia lão phụ đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Ra khỏi thành lộ là đại lộ, này lão phụ lại không có đi đại lộ, trái lại chọn một cái nhấp nhô đường nhỏ. Hoa Yến một bên truy, trong lòng âm thầm suy tư, vừa rồi đánh nhau khi thập phần kịch liệt, tiểu cô nương lại vẫn không nhúc nhích, xem ra không phải bị hạ dược, chính là bị điểm huyệt đạo. Bọn họ dù cho là bám trụ Tiêu Giác cũng muốn mang đi tiểu cô nương, xem ra kia tiểu cô nương đối này nhóm người tới nói rất quan trọng. Nàng ngự thuật cưỡi ngựa vốn là cao siêu, này lão phụ dù cho là chui thức lộ chỗ trống, lại như thế nào cũng ném không xong Hòa Yến một đường đi theo, trong lúc nhất thời nóng nảy, máng, nha đầu thúi, đường tìm chết. Đem người bông, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hòa Yến không hề sợ hãi, nhưng thật ra ngươi, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão phụ hừ một tiếng, dùng sức vừa kéo roi ngựa, ngựa bay nhanh, Hòa Yến thấy thế, một chân đạp ở trên lưng ngựa, cũng là dùng sức chụp đánh mông ngựa, con ngựa đi phía trước nhảy. Cơ hồ muốn cùng kia lão phụ tọa kỵ sánh vai song hành, Hoa Yến tay mắt lanh lẹ, dùng trong tay roi ngựa quấn lấy lão phụ đầu ngựa, nhị mã khoảng cách đã là hết sức, ngựa chấn kinh, tại chỗ đá động vó ngựa, Hoa Yến nhân cơ hội từ trên ngựa nhảy lên, từ kia lão phụ trong tay đoạt qua cô nương, hai người cùng trên mặt đất lăn một lăn. Phủ rơi xuống định, Hoa Yến liền phát hiện, cô nương này quả thật là bị người uy dược, chỉ có thể làm chút cực rất nhỏ động tác, khó trách mới vừa rồi ở quán mì thời điểm, vô luận như thế nào nói chuyện nàng đều không hề phản ứng. Hoa Yến chỉ tới cởi bỏ nàng á huyệt, còn không có tới kịp hỏi rõ ràng cô nương này tên gọi cái gì, là từ đâu tới, kia phụ nhân lại là lạnh lùng cười, từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, lanh đạm nói, xen vào việc người khác. Vỗ tay chiều Hoa Yến đâm tới. Hoa Yến đem tiểu cô nương đột nhiên đẩy ra, chính mình đón đi lên, nàng bàn tay trần, mới vừa rồi kia căn côn sắt trong lúc hỗn loạn đã là đánh rơi, chỉ phải bằng vào linh hoạt thân mình né tránh đối phương trường kiếm. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Hoa Yến một bên tránh né một bên hỏi, âm thầm kinh tâm này phụ nhân thân thủ, bắt đi này tiểu cô nương lại là vì sao? Phụ nhân ngoài cười nhưng trong không cười, huy kiếm lại đây, vô nghĩa nhiều như vậy, ngươi xuống địa ngục đi hỏi Diêm Vương ra đi. Hoa Yến nhướng mày, điểm này công phu liền muốn cho ta xuống địa ngục, không khỏi thác lớn điểm. Nàng đột nhiên từ trên mặt đất phiến khởi, thấp người tránh thoát trên đầu trường kiếm, bước chân dịch chuyển trung, đã là tới rồi phụ nhân phía sau, lại một quyền đánh trúng phụ nhân phần lưng. Từ nàng trong tay đem kiếm đoạt lại đây. Đáng giận. Kia phụ nhân cả giận nói. Đã kiếm đã nơi tay, tuy so bất quá thanh lang, lại cũng miễn cưỡng nhưng dùng, giờ phút này lại vô người khác. Hoa Yến nhất am hiểu trừ bỏ bài binh bố trận ngoại, vốn chính là kiếm pháp, bất quá giây lát, liền làm này phụ nhân liên tiếp bại lui, mắt thấy nếu là không được. Hoa Yến nói, ngươi nếu giờ phút này thúc thủ chịu trói, còn có một đường sinh cơ. Trứng mắt, phụ nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên từ sau đầu đuôi tóc, rút ra một con châm bạc tới, kia châm bạc bên trong không biết cái gì cơ quan, thấy phong tắc trường, lập tức giải quá ba thước, là một phen trùy thủ. Nàng vẫn chưa dùng này trùy thủ đối phó Hoa Yến, mà là nên thân mà thượng Hoa Yến trường kiếm, lại đem kia đem trùy thủ, chuẩn xác không có lầm chiều trên mặt đất nha đầu đầu đi. Tiểu cô nương vốn là bị hạ dược, vô pháp núp ních, trơ mắt nhìn kia trùy thủ liền phải cắm vào ngực, Hoa Yến giờ phút này lại thu kiếm đi cứu, đã là không kịp. Phanh một tiếng, chỉ kém một chút, trùy thủ liền đem hoàn toàn đi vào thiếu nữ ngực, có thứ gì đánh vào trùy thủ thượng, đem kia trôi đao đánh lệch về một bên, nháy mắt mất đi hung hãn lực đạo, chậm rãi lăn xuống ở một bên trong đất. Hoa Yến trong tay trường kiếm, cùng thời gian thọc xuyên lão phụ ngực, kia lão phụ trừng lớn đôi mắt, làm như không dám tin tưởng có người thế nhưng đem nàng trùy thủ đánh thiên, trong miệng phun ra một ngụm đục huyết, nuốt khí. Dừng rậm chỗ sâu trong, có người đi ra. Là một người mảnh khảnh nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi, lại sinh cực kỳ phiêu giật xuất sắc. Một thân bạch đi kìa, tóc dài lấy bạch bạch thúc hảo, tựa kiếm khách, lại như cầm sư. Mặt mày hiên lãng, dâu dài không hiện lôi thôi, phản tăng vài phần người giang hồ lạc thác tiêu sái. Hoa Yến vừa thấy đến người này, liền ngây dại. Bạch đi kìa nhân đến gần một chút, đem trên mặt đất run bần bật tiểu nha đầu nâng dậy, lúc này mới nhìn về phía Hoa Yến. Hoa Yến lẩm bẩm mở miệng. Sư phụ, trên mặt hắn vẫn chưa có kinh ngạc biểu tình, chỉ là có chút ngoài ý muốn. A Hòa. Chương 139 tương nhận. A Hòa. Hoa Yến đại tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên trước khiếp sợ cái gì, là khiếp sợ ở chỗ này gặp được Liêu Không Quên, vẫn là khiếp sợ Liêu Không Quên cư nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra hiện giờ đã phi nguyên trạng chính mình. Liêu Không Quên đem tiểu nha đầu huyệt đạo cởi bỏ, tiểu cô nương ho khan vài tiếng, nhìn về phía bọn họ, không nói gì. Hoa Yến lại nhìn không được, hỏi Liêu Không Quên nói, sư phụ, ngươi như thế nào? Nhận được ta. Gặp qua Hòa Yến mặt nạ hạ mặt, trừ bỏ Hòa ra vài người, cũng chỉ có Liêu Không Quên. Năm đó Mạc huyện một trận chiến chung, cùng Bào Toàn chết trận, nếu không phải Liêu Không Quên đem nàng từ người chết đôi nhặt trở về, Hòa Yến cũng không biết hiện giờ chính mình ở nơi nào. Liêu Không Quên biết chính mình nữ tử thân phận, cũng gặp qua nàng mặt, nhưng hôm nay nàng mặt, đã không phải năm đó Hứa đại nãi nãi. Hắn mỉm cười nói, ngươi kia kiếm thuật đặc biệt, lại có kiếm pháp của ta lộn xộn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Như thế nào? Ngươi đây là dịch dung. Hoa Yến một chốc cũng nói với hắn không rõ, chỉ hàm hồ nói, nói ra thì rất dài, việc này có thể sau lại nói. Chính là sư phụ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tế Dương Thành có khả nghi người, ta hoài nghi là ô thác người, một đường truy tra bọn họ ở đây. Hắn nhìn về phía trên mặt đất lao phụ thi thể, nghe thấy bên này có tiếng đánh nhau âm, lại đây xem một cái, đã xảy ra chuyện gì? Này tiểu cô nương ngươi nhận thức. Hoa Yến lắc đầu, không quen biết, ta cùng. Bạn bè đi ngang qua nơi đây, đang ở quán mì ăn cái gì, thấy này phụ nhân mang theo tiểu cô nương bộ dạng khả nghi, vốn tưởng rằng là mẹ mình, chưa từng tưởng chung quanh lại có thích khách, hoài nghi đều không phải là đơn giản kẻ xấu. Đang nói, phía sau truyền đến võ ngựa thanh âm, hai người quay đầu nhìn lại, Tiêu Giác Giá Mã chạy tới, ở khoảng cách bọn họ hơi gần địa phương ghìm ngựa dừng lại, xoay người xuống ngựa, đi đến Hòa Yến bên cạnh người, nhíu mày hỏi, người nào? Người một nhà, người một nhà. Hòa Yến vội giải thích. Vị này chính là ta. Sư phụ. Sư phụ. Tiêu Giác không thể tưởng tượng nói, cái gì sư phụ? Ta này một thân bản lĩnh, đều đã Lương Châu vệ đệ nhất, không phải cùng ngươi đã nói, có cao nhân chỉ điểm. Đây là ta vị kia cao nhân sư phụ, chúng ta đã nhiều năm không thấy, hôm nay thế nhưng tại nơi đây tương ngộ, ta cũng thực ngoài ý muốn. Vừa rồi nếu không phải nàng hỗ trợ, này tiểu cô nương liền mất mạng. Liêu Không Quên nhìn về phía Tiêu Giác, hơi hơi mỉm cười, tại hạ Liêu Không Quên, các hạ là... Tiêu Hoan Thanh. Hắn nói. Thiếu gia, vừa rồi những người đó đâu? Hoa Yến hỏi. Đánh không lại bỏ chạy. Tiêu Giác không tỏ ý kiến, nhưng thật ra ngươi, như thế nào chạy đến nơi đây ôn chuyện? Những việc này về sau nhắc lại cũng không muộn. Hoa Yến chuyển mở lời đầu. Những người này dòng trống khua chiêng liền vì bắt đi một cái tiểu cô nương, không thích hợp đi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì, đang ở nơi nào, là nhà ai hải tử? Nàng khom lưng nhìn về phía đứa nhỏ này. Tiểu nữ hải sinh cực hảo. Tuy tuổi còn nhỏ, lại cũng có thể nhìn ra là cái mỹ nhân thôi. Nàng làm như bị chút kinh hách, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người, nhấp môi không nói lời nào. Hoa Yến hỏi vài lần, nàng cũng không có trả lời, đến cuối cùng, dứt khoát đem mặt vặn đến một bên. Sẽ không thật là cái người câm đi. Hoa Yến buồn bực. Ngươi mới là người câm. Kia tiểu nha đầu tức giận trả lời. Nguyên lai có thể nói nha, kia vừa rồi hỏi ngươi vấn đề ngươi như thế nào không trả lời. Nàng hỏi. Tiểu nha đầu lại không để ý tới người. Có thể là vừa mới đã trải qua kẻ xấu, không tín nhiệm người khác, không có việc gì, quá chút thời điểm thì tốt rồi. Liêu không quên cười nói. Hoa Yến thở dài, trong lúc nhất thời cũng bó tay không biện pháp, liền nhìn về phía Tiêu Giác, thiếu gia, nếu không trước đem đứa nhỏ này mang về, làm thôi đại nhân định đoạt, nàng nếu thật là cái nào gia đình giàu có cô nương, thôi đại nhân định nhận thức. Tiêu Giác gật đầu. Tiểu cô nương nghe được thôi đại nhân ba chữ khi, ánh mắt hơi hơi vừa động, bất quá giây lát, lại cúi đầu, che lại trong mắt dị sắc. Liêu không quên cười cười, nếu như thế, vậy tại đây phân biệt đi. Hoa Yến ngẩn ra, Liêu không quên người này, luôn là như thế. Hoa Yến từ khi nhận thức hắn bắt đầu, liền cảm thấy người này tựa hồ không có vướng bận, mọi việc hài lòng. Nàng chưa bao giờ gặp qua Liễu không quên có giao hảo nhân, cũng không thấy hắn cùng người khác có gì lui tới. Hắn giống như cũng không cảm thấy cô độc, đối mỗi một lần phân biệt cũng không có quá nhiều thương cảm. Hoa Yến năm đó cùng hắn cáo biệt là lúc, còn có điều không tha, nhưng Liễu không quên lại rất rộng rãi, chỉ nói, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, A Hòa, ngươi cần phải lớn lên. Trật phùng cố nhân. Còn chưa tới kịp ôn chuyện, liền muốn phân biệt, Hoa Yến trong lòng đau xót, một phen kéo lấy Liêu không quên tay háo, sư phụ. Ta hiện giờ ở tại bạn bè trong nhà hắn rất lớn, ngươi nếu không cùng chúng ta một đạo trở về, ta còn có rất nhiều sự muốn hỏi ngươi. Tiêu Giác ánh mắt dừng ở nàng kéo lấy Liêu không quên tay háo ngón tay thượng, không lộ thanh sắc nhướng mày. Liêu không quên cười, bất đắc dĩ nói, A Hòa, ngươi như thế nào còn cùng cái hải tử dường như. Ta đã thật lâu chưa thấy được sư phụ. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi Hòa Yến chết cũng không buông tay, còn nữa, ngươi vừa rồi không phải nói Ô Thác người sao. Nếu cùng Ô Thác người có quan hệ, tất nhiên muốn nói cho Tế Dương thành Mông Kê vương nữ điện hạ mới được, ngươi cùng ta trở về, ta nhận thức vị kia quan viên, cùng vương nữ điện hạ cùng lớn lên, quan hệ cực hảo, cũng hảo đem việc này bẩm báo. Liêu không quên nao nao, vương nữ. Hòa Yến thấy hắn thái độ có gì, liên tục gật đầu, không tồi, sư phụ, ngươi tưởng, Ô Thác người đột nhiên xuất hiện ở Tế Dương. Vốn là không tầm thường. Tế Dương thông hành từ trước đến nay không dễ, đừng nói là Ô Thác người, chính là đại ngụy trung nguyên nhân tới đây đều phải nhiều phiên trắc trở, nhưng Ô Thác người có thể giấu kín ở Tế Dương thành, thuyết minh cái gì? Tóm lại, việc này rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta hẳn là đồng hành. Liêu không quên còn có chút do dự. Tiêu Giác ôm vai nhìn bọn họ hai người, lười biếng cong cong môi, nói, đúng vậy, Liêu tiên sinh, không bằng cùng chúng ta một đạo trở về, cũng cùng ngươi hảo đồ nhi cẩn thận tham thảo. Tính sau một lúc lâu, Liễu không quên cười nói, hảo đi, ta đây liền tùy các ngươi một đạo trở về, chỉ hy vọng không cần cho các ngươi thêm phiền mới hảo. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng đem Liễu không quên lưu tại bên người, cũng hoàn toàn không có thể làm cái gì. Nhưng gặp được tiền sinh sư trưởng, thật sự không muốn chưa nói mấy câu liền đường ai nấy đi. Rốt cuộc, có thể nhớ rõ Hoa Yến người, thật sự là không nhiều lắm. Chúng ta đây về trước trạm dịch, mướn chiếc xe ngựa hồi thôi phủ. Hoa Yến đối Tiêu Giác nói, dứt lời lại thở dài. Tối hôm qua một đêm không trở về, cũng không biết có phải hay không làm thôi đại nhân bọn họ sốt ruột. Liêu không quên ánh mắt ở Tiêu Giác cùng Hòa Yến trên người đánh cái chuyển nhi, như suy tư gì. Từ lao phụ trong tay cứu tiểu cô nương, bị uy dược, thân mình mềm như bông, liền lộ đều đi bất động, đi một bước liền muốn đông ai tây đảo. Hòa Yến nghĩ nghĩ, liền ở nàng trước người ngồi xổm xuống, nói, tiểu cô nương, đi lên đi. Tiêu Giác hỏi, ngươi làm gì? Nàng đi không nổi, ta bối nàng đi chạm dịch. Hòa Yến đáp. Nếu không như vậy cũng không phải cái biện pháp. Nàng thật đúng là không biết chính mình nguyện sự tới. Tiêu Giác mặc một lát, nói, ta tới bối. Ai? Hoa Yến mở ra. Tiểu cô nương nhưng thật ra không hài lòng, mở miệng chỉ trích, ta là nữ tử, ngươi là nam tử, ngươi như thế nào có thể bối ta? Ta muốn nàng bối. Tiểu quỷ Tiêu Giác hờ hững nói, ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi ném tại đây mặc kệ. Ngang ngược tiểu quỷ gặp được bất cận nhân tình đô đốc, rốt cuộc là sai một nước cờ, cũng không dám nói thêm nữa. Sợ Tiêu Giác ném xuống nàng mặc kệ, Hoa Yến liền nhìn Tiêu Giác đem tiểu cô nương cong lên tới, một đường đi trở về trạm dịch. Đợi cho trạm dịch, mọi người cũng không có tiếp tục ăn sớm một chút tâm tình, chỉ mướn một chiếc xe ngựa, Tiêu Sa Phu hồi thôi phủ đi. Ngồi ở trên xe ngựa lảo đảo lắc lư đi phía trước chạy tới, Hoa Yến cùng Tiêu Giác ngồi ở một bên, tiểu cô nương cùng Liêu không quên ngồi ở một bên. Mấy người đều trầm mặc, Tiêu Giác đột nhiên nói, Liêu tiên sinh là Hoa Yến sư phụ. Liêu không quên cười nói, không tồi. Kia Liễu tiên sinh thân thủ, nhất định thực xuất sắc. Không đảm đương nổi xuất sắc hai chữ. Tiêu Giác nhẹ nhàng cười, như thế nào sẽ nghĩ đến thu Hòa Yến vì đồ đệ. Rốt cuộc vị này hắn ngừng lại một chút, ngữ khí mang chút chào ý, trừ bỏ lùn cùng buồn, tựa hồ cũng không khác thiên tư. Hoa Yến lúc này, cũng bất chấp Tiêu Giác nói chính mình lùn buồn, chỉ sợ Liêu không quên nói lỡ miệng, liền chính mình trước mở miệng nói bậy một hơi, ai nói. Năm đó ta ở Sóc Kinh, bất quá là ngẫu nhiên du lịch, ai biết vừa vặn gặp được sư phụ thu đồ đệ, nói đến cũng là duyên phận, ngàn vạn người chung. Lúc ấy sư phụ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta thiên tư thông minh, ngày sau tất có việc làm, vì thế liền thu ta vì đồ đệ, thụ ta một thân võ nghệ. Chỉ là sư phụ ta người này, nhàn vân giá hạc, sớm đã ở vào hồng trần ở ngoài, dạy ta 3 năm, liền phân biệt vân du tứ hải. Nay vẫn là ta cùng hắn phân biệt sau, lần đầu tiên gặp nhau. Nàng tự giác đem này hết thể ngọn nguồn giải thích rành mạch, trong lòng chỉ ngóng trông Tiêu Giác không cần lại miệt mài theo đuổi. Tiêu Giác nhìn phía Liêu Không Quên, hỏi, phải không? Liêu Không Quên nhìn Hòa Yến liếc mắt một cái, nói, đúng vậy. Như vậy. Thanh niên gật đầu, không có lại nói khác. Hòa Yến trong lòng một cục đá rơi xuống đất, đang ở lúc này, lại nghe được Liêu Không Quên nhìn về phía nàng, nghi hoặc hỏi, A Hòa, ngươi cùng Kiều Công Tử, lại là quan hệ như thế nào? Hoặc, vấn đề này liền rất khó trả lời, hiện giờ nàng là Ôn Ngọc Yến, Tiêu Giác là Kiều Hoán Thanh, nếu luận quan hệ, tự nhiên chính là phu thê. Nhưng, Liêu Không Quên lại là biết nàng thân phận thật sự. Lúc này còn có cái thân phận không rõ tiểu cô nương, nếu này tiểu cô nương cùng thôi càng chi nhận thức, tổng không thể nói lậu miệng. Lại xem một bên Tiêu Giác, chính dựa vào xe ngựa tòa, cười như không cười nhìn nàng, chờ nghe nàng trả lời. Tiểu công tử, là phu quân của ta. Hoa Yến tất cả bất đắc dĩ, đành phải căng ra đầu, gian nan từ trong miệng phun ra một câu. Liêu Không Quên có chút kinh ngạc, A Hòa, mấy năm không thấy, ngươi thế nhưng thành thân. Là, đúng vậy. Hoa Yến miễn cưỡng treo tươi cười. Cũng hảo Liễu Không Quên khẽ gật đầu, có người bồi người, vi sư cũng liền có thể yên tâm. Hoa Yến. Nói nhiều như vậy thứ dối, Hoa Yến lần đầu minh bạch, cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình. Chính là trước mắt. Chờ về tới thôi phủ, chỉ có vài vị di nương ở, vệ di nương thấy bọn họ mấy người bình yên trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, vô về ngực nói, hôm qua buổi tối Hoán Thanh công tử nhờ người truyền tin nói sáng nay hồi, phòng bếp nhỏ làm sớm một chút, còn chưa nhìn thấy người. Thiếp thân còn có chút lo lắng có phải hay không xảy ra chuyện. Trước mắt cuối cùng là có thể yên tâm. Nàng ánh mắt lại dừng ở phía sau tiểu cô nương cùng Liêu Không Quên trên người, nghi hoặc hỏi, hai vị này là. Đây là ta cố nhân, không dự đoán được thế nhưng cũng đến tế dương tới. Hoa Yến cười nói, bá phụ đâu? Đại nhân sáng sớm liền tiến vương phủ đi, vương nữ điện hạ có triệu, không biết khi nào mới trở về. Hoa Yến cùng Tiêu Giác liếc nhau, thôi càng chi thế nhưng không ở, cái này. Liền chỉ phải trước đêm này tiểu nữ hài dàn xếp xuống dưới. Ngọc Yến cô nương cùng Hoán Thanh công tử nhưng dùng quá sớm một chút. Thiếp thân làm phòng bếp nhỏ lại đi hâm nóng. Ta cùng phu quân đã ăn qua. Hòa Yến cười nói, bất quá vị này tiểu muội muội cùng tiên sinh còn không có ăn, thỉnh cầu làm tốt đưa đến ta trong phòng tới, mặt khác, lại đánh chút nước ấm, tiểu muội muội muốn tắm gội trang điểm. Vệ di nương vội đáp ứng rồi xuống dưới. Hòa Yến liền mang theo này tiểu cô nương về tới chính mình trong phòng, đem nàng giao cho Thúy Kiều cùng Hồng Tiếu. Dặn dò bọn họ đem tiểu cô nương tắm gội sạch sẽ. Mới phân phó xong, kia đầu liền truyền đến Lâm Song Hạc thanh âm, đều một đêm chưa về, cuối cùng là đã trở lại. Thế nào, đom đóm đẹp hay không đẹp, ta đêm qua nên cùng các ngươi một đạo đi, ngẫm lại cũng có chút hối hận, tốt như vậy cảnh sắc không nhìn thấy, thật sự tiếc nuối. Hắn một chân bước vào buồng trong, liền thấy đứng ở trong phòng Liêu Không Quên, ngẩn người, nghi hoặc hỏi, vị này là sư phụ ta. Hoa Yến nói, họ Liêu, danh Không Quên. Liêu sư phụ hảo. Lâm Song Hạc vội ôm quyền hành lễ, thôi lại ngạc nhiên nói, Liêu sư phụ như thế nào sẽ tại nơi đây? Hay là mội mội ngươi tới Tế Dương phía trước tiên trước nói cho vị tiên sinh này. Lời này nói chu tâm, không biết còn tưởng rằng nàng cùng bên ngoài người thông đồng một hơi. Hoa Yến vội nói, không có, tuyệt đối không có. Công tử hiểu lầm Liễu Không Quên cười nói, ta vốn chính là Tế Dương người, từ trước cùng tiểu đồ ở Trung Nguyên tương lộ thôi, nhiều năm không thấy, chưa từng tưởng lúc này đây tiểu đồ tới Tế Dương. Vừa lúc gặp. Thì ra là thế. Lâm Song Hạc cũng cười, tiên sinh vừa thấy liền không phải người thường, mới có thể giáo ra như vậy xuất sắc hảo đồ đệ. Liêu Không Quên chỉ cười không nói. Hoa Yến mạc danh có chút trên mặt e lệ, liền nói, thiếu gia, Lâm Huynh, có thể hay không đi trước cách vách phòng lảng tránh một chút, ta cùng sư phụ cũng nhiều năm không thấy, có rất nhiều lời nói tưởng nói. Có nói cái gì chúng ta cũng cùng nhau nghe một chút. Bái Lâm Song Hạc cười nói, ta còn muốn biết, Hoa muội muội quá khứ là cái gì bộ dáng. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, chính mình thẳng đi ra ngoài, nói, đi. Không nghe một chút sao. Lâm Song Hạc còn có chút không cam lòng. Muốn nghe chính mình nghe. Mắt thấy Tiêu Giác đã đi ra ngoài, Lâm Song Hạc cũng chỉ đến thập phần tiếc nuối thu hồi cây quạt, đối Hòa Yến nói, kia muội muội, ta liền trước đi ra ngoài. Ngươi cùng Liễu sư phụ hảo sinh ôn chuyện. Dứt lời, cũng đi theo đi ra ngoài, tướng môn dấu thượng. Trong phòng chỉ còn lại có Hòa Yến cùng Liễu Không Quên hai người. Hòa Yến vội tiến lên, giúp đỡ đem Liễu Không Quên bối thượng cầm cấp dỡ xuống, phóng tới một bên trên bàn, lại chuyển đến ghế dựa, nói, sư phụ, trước ngồi. Lại cấp Liễu Không Quên đổ ly trà. Liễu Không Quên chỉ mỉm cười nhìn nàng làm này hết thảy, cuối cùng, mới ở trước bàn ngồi xuống, ngăn lại Hòa Yến còn muốn thu xếp động tác, nói, đủ rồi, A Hòa, ngồi xuống đi. Một câu quen thuộc A Hòa, suýt nữa làm Hòa Yến hốc mắt đỏ lên. Nàng liền đi theo ở trước bàn ngồi xuống, nói một tiếng, sư phụ. Trong nháy mắt, thế nhưng rất giống trở lại rất nhiều năm trước, nàng cùng Liễu Không Quên ở tại núi sâu thời điểm nhật tử. Năm đó Mạc Huyện một trận chiến chung, Hòa Yến bị chôn ở người chết đôi. Sa mạc cực độ khô cạn, nàng vốn dĩ cũng muốn chết, ai ngờ ban đêm hạ một trận mưa, ngạnh sinh sinh làm nàng khiêng qua cái kia buổi tối. Ngày thứ hai, một cái đi ngang qua người từ bên trải qua, thấy này đầy đất thi thể, liền ở bên quật trường hố, đem chết trận binh lính thi thể nhất nhất vùi lấp. Cũng phát hiện dấu ở người chết đôi, chỉ còn một hơi Hòa Yến. Người qua đường đem Hòa Yến mang về, cấp Hòa Yến chữa thương, Hòa Yến tỉnh lại sau, phát hiện trên mặt mặt nạ không thấy, nàng từ sụp thượng lên, phát hiện chính mình ở tại một gian nhà tranh. Đại đi ra cửa phòng, liền thấy có người đang ở trong viện quét rác. Đó là cái khí chất không tầm thường trung niên nam tử, xuyên bạch y, thúc bạch đái, dáng người mảnh khảnh, và áo phiêu phiêu, phảng phất thế ngoại người trong. Thiếu niên Hòa Yến có chút cảnh giác, hỏi, người là ai? Bạch y nhân ngừng tay trung động tác, quay đầu lại thấy nàng, cười cười, không có trả lời nàng lời nói, ngược lại hỏi, nha đầu, ngươi đã là nữ nhi thân, như thế nào tham quân? Hòa Yến sợ hãi cả kinh, đột nhiên ý thức được chính mình thân phận bị vạch trần. Sau lại nàng mới biết được, cái này cứu nàng Bạch Y Liễu nhân kêu Liễu Không Quên, là cái vân du tứ phương cư sĩ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi một chỗ, hiện giờ ở tại Mạc huyện phủ cận một chỗ núi hoang thượng, dựa vào chính mình loại chút dược liệu đổi tiền sinh hoạt. Hoa Yến lúc ấy hỏi hắn, tiên sinh cứu ta thời điểm, trên đường không có gặp được Tây Khương người sao? Tây Khương người khi có tán binh ở Mạc huyện phủ cận khắp nơi du đãng, nếu là bị phát hiện có người cứu đi đại ngụy binh sĩ, người này tất nhiên cũng sẽ đi theo tao hương. Liễu Không Quên chỉ bên hông kiếm, ta có kiếm, không sợ. Nàng ngay từ đầu, cho rằng Liễu Không Quên ở nói hiệu nói vượng, thẳng đến sau lại, tận mắt nhìn thấy một cái Tây Khương người chết ở Liễu Không Quên dưới kiếm khi, mới biết được Liễu Không Quên nói không giả. Liễu Không Quên là chân chính thế ngoại cao nhân. Hoa Yến chưa bao giờ gặp qua như vậy không gì làm không được người, hắn dùng kiếm, đao, roi dài, thương kích, cũng sẽ kỳ môn độn giáp, lên đồng viết chữ bói toán. Nàng kia vụng về tiền sinh, cũng cuối cùng làm một kiện cơ linh sự tình, chính là thuận thế thỉnh cầu bái Liễu Không Quên vi sư. Liễu Không Quên cự tuyệt. Nhưng Liễu Không Quên cũng không dự đoán được, Hoa Yến là như thế này một cái chấp nhất người. Phàm là miệng nàng có rảnh, trừ bỏ ăn cơm ngoại, tuyệt đại bộ phận thời gian, đều dùng để cầu Liễu Không Quên thu nàng vì đồ đệ. Có lẽ là Liễu Không Quên tiên phong đạo cốt, chưa bao giờ gặp được quá như vậy mặt dày vô sỉ đồ đệ, đến cuối cùng, thế nhưng cũng không hề biện pháp, chỉ hỏi nàng. Ngươi bái ta làm thầy, học này đó, lại có tác dụng gì? Ta học này đó, lại nhập quân doanh khi, nếu như phía trước giống nhau, lại gặp được Tây Khương người, liền sẽ không có toàn quân bị diệt kết cục. Liền tính là thêm một cái người, ta cũng có thể bảo hộ hắn, liền như tiên sinh bảo hộ ta giống nhau. Ngươi còn muốn nhập quân doanh? Liễu Không Quên hơi hơi kinh ngạc. Hoa Yến khó hiểu, đương nhiên. Ngươi cũng biết, ngươi là nữ tử, thân phận vốn là đặc thù. Hiện giờ ngươi kia một chi đội ngũ, toàn quân bị diệt. Ngươi có thể sấn này về nhà, không người phát hiện thân phận của ngươi. Ban đầu Hòa Như Phi, đã chết. Hòa Yến trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu lên, ta chưa bao giờ nghĩ tới đường đào binh. Nay một câu, đại khái là đả động Liễu Không Quên. Liễu Không Quên sau lại, liền uống lên Hòa Yến bái sư trà, quả thực tay cầm tay bắt đầu giáo nàng. Nhưng Hòa Yến dù sao cũng là cô nương, có chút đồ vật cũng không thích hợp nàng, Liễu Không Quên liền tận lực giáo nàng một ít thích hợp nàng. Nhưng dù cho chỉ là đi theo Liễu Không Quên học điểm ra lông, cũng đủ Hòa Yến thu hoạch phỉ thiện. Liễu Không Quên giáo Hòa Yến nhiều nhất là kỳ môn độn giáp. Kỳ môn độn giáp cùng binh pháp tương kết hợp, đủ để thành tựu một vị dụng binh như thần, bày trận tinh diệu nữ tướng. Những cái đó có kỳ lực dũng tướng lại như thế nào, Tây Khương nhân lực đại vô cùng, hung tàn dũng mãnh lại như thế nào, đánh giặc, trước nay cũng không chỉ là dựa khí lực. Ta không nghĩ tới, hiện giờ đã phi nguyên trạng, sư phụ còn có thể liếc mắt một cái nhận ra ta. Hoa Yến túi đầu cười cười, đến tột cùng là như thế nào nhận ra tới. Người kia kiếm pháp Liễu Không Quên bật cười, thiên hạ độc nhất vô nhị. Hoa Yến mới vừa bái Liêu Không Quên vi sư khi, muốn đem chính mình ban đầu đấy thẳng thắn thành khẩn cấp Liêu Không Quên xem. Liêu Không Quên xem qua sau, trầm mặc thật lâu. Đại đệ này đây vì thân là nữ tử, nếu có thể có nhập quân doanh tin tưởng, tất nhiên thân thủ bất phàm. Nhưng xem qua Hoa Yến đao kiếm cung mã, Liêu Không Quên bắt đầu hoài nghi quyết định của chính mình hay không có sai. Thật sự không biết, Hoa Yến tự tin từ đâu mà đến. Nhưng trà đã uống lên, chính mình tiếp thu đệ tử, căng ra đầu cũng muốn giao xong. Liêu Không Quên cũng thực bất đắc dĩ, cũng không thu đồ đệ, vừa thu lại đồ, liền thu cái tư chất kém cỏi nhất, thật là trời cao chiếu cố. Cũng may Hoa Yến cũng không phải toàn không thể lấy chỗ, cô nương này cái gì đều không được, chỉ có kiếm thuật một hàng, đây đánh cực hảo, hảo đến làm người có chút kinh ngạc. Liêu Không Quên lúc ấy liền hỏi Hoa Yến, ngươi này kiếm thuật là ai dạy? Còn tính không tồi. Hoa Yến nghe vậy, có chút đắc ý nói, có cao nhân đang âm thầm trợ ta. Ta không biết hắn là ai, ta đoán là chúng ta học quán tiên sinh, cảm thấy ta tư chất thượng giai, liền khóa sau tập thụ. Lời này thực sự không giả, Hoa Yến thiếu niên tiến tiết học, võ khoa rối tinh rối mù, dù cho mỗi đêm đều ở sân sau luyện kiếm, vẫn cứ không gì tiến bộ. Nàng chính mình đều mau từ bỏ khi, có một ngày, đồng nhiên ở chính mình trụ trong phòng trên bàn, phát hiện một chương giấy. Trên giấy họa một cái tiểu nhân nhi, là nàng ngày thường ở trong giờ học, ở khóa hạ luyện kiếm khi, kiếm thuật nhược điểm cùng sai lầm địa phương. Phía trên còn viết như thế nào đi khắc phục mấy vấn đề này, chỉ điểm phi thường tinh tế. Hoa Yến thử luyện mấy ngày, quả thực có điều thành tựu, kinh hỉ không thôi. Sau đó nàng liền phát hiện, cách cái 10 ngày, chính mình trong phòng trên bàn đều sẽ nhiều như vậy một chương giấy, theo nàng tiến bộ mà điều chỉnh chỉ điểm. Nàng cũng không biết đối phương là ai, suy đoán hẳn là học trong quán vị nào hảo tâm tiên sinh, kiếm thuật ở nàng phía trên, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng không đủ, cho chỉ điểm, chỉ là đến tột cùng là vị nào tiên sinh, Hoa Yến cũng không thể hiểu hết. Nàng từng ý đồ giấu ở trong phòng, chờ người nọ truyền tin giấy khi, chảo vừa vặn, đối phương ngày đó lại không có xuất hiện, vì thế Hoa Yến liền biết được, cao nhân là không muốn lộ diện. Chỉ là rốt cuộc là tò mò, lại tâm tồn cảm kích, vì thế liền ở học đường nghỉ ngơi bằng hiệu. Hồi phủ phía trước viết một trường tờ giấy đặt lên bàn, thượng ngôn, 3 ngày sau hồi quán, giờ tí hậu viện dừng chúc thấy, giáp mặt trí tạ ơn người, thỉnh nhất định phó ước. Sau đó đâu? Liêu Không Quên hỏi, có thể thấy được người nọ là ai? Hoa Yến trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nàng mới vừa trở lại phủ, liền cùng Hoa Nguyên Thịnh hai huynh đệ đại xảo một trận, bị phạt quỳ từ đường, không đến 3 ngày sau, liền ban đêm ly phủ, một mình tổng quân, đi lên một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Ta thất ước. Nàng không có nhìn thấy người kia. Chương 141 tiểu điện hạ. Trong phòng yên lặng một lát, Liêu Không Quên thanh âm đánh gãy Hòa Yến hồi ức. Ngươi đâu hắn hỏi, A Hòa, ngươi hiện giờ như thế nào thành cái dạng này, là dịch dung. Tiểu công tử hẳn là đều không phải là phu quân của ngươi. Việc này nói ra thì rất dài, Hòa Yến túi lầu cười, nói, sư phụ, ta hiện giờ không cứ gọi Hòa Như Phi, têu Hòa Yến. Người kia, là ta cấp trên, chúng ta tới Tế Dương là vì tìm người. Cho nên giả trang phu thê. Đến nỗi dịch dung, ta cũng không có dịch dung, ta hiện giờ liền trưởng cái dạng này. Ban đầu cái kia bộ dáng ta, đã không về được. Liêu Không Quên hơi một suy nghĩ, liền gật gật đầu, nói, ta đã biết. Hắn luôn là như thế, đối với người khác sự cực có chừng mực, nếu là người khác không muốn nói, cũng sẽ không cố tình nhiều hơn hỏi thăm. Nay ở có chút người trong mắt xem ra, sẽ có vẻ có chút lương bạc, nhưng đối với trước mắt Hòa Yến tới nói, không truy vấn, đã là lớn nhất may mắn. Lại một lát sau, vùng trong Thúy Kiều gõ gõ môn, đi ra, trong tay còn nắm mới vừa rồi tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương ước chừng dược tính qua, đi đường có sức lực chút, mặt bị tẩy đến sạch sẽ, chỉ có chừng 10 tuổi bộ dáng, xinh tú mỹ linh động, một đôi mắt như hắc ngọc động lòng người, duyên dáng yêu kiều. Hồng thiếu cho nàng trải Tế Dương cô nương yêu nhất sơ trường biện, bím tóc vòng đến phía trước, rũ đến trước ngực. Còn chế một vòng tiểu lục lạc, xiêm y liền là màu đỏ kỵ trang, là hỏi thôi phủ quản gia muốn, đi tới khi len keng, tiểu tiểu đáng yêu, lại so tầm thường cô nương nhiều vài phần hiên ngang tư thế vai hùng. Liêu Không Quên nhìn nàng, hơi hơi thất thần. Hoa Yến cười hỏi, ăn qua đồ vật sao? Thúy Kiều mặt lộ vẻ khó xử, phu nhân, tiểu tiểu thư không chịu ăn. Hoa Yến liền hỏi, ngươi như thế nào không ăn cái gì? Không đói bụng sao? Tiểu cô nương đem đầu liếc đến một bên, không để ý đến nàng lời nói, còn rất ngạo. Có thể là phía trước bởi vì ăn bỏ lỡ đồ vật, không chịu lại tin tưởng người khác. Liêu Không Quên khép cười một tiếng, nhìn về phía tiểu nha đầu, tiểu cô nương, chúng ta nếu đã đem ngươi từ kẻ cắp trong tay cứu, liền sẽ không lại thương tổn ngươi. Nếu không cũng sẽ không mang ngươi hồi phủ. Ngươi đại có thể yên tâm, nếu ngươi không tin, chúng ta có thể cùng nhau ăn, như vậy, ngươi không cần đói bụng, cũng không cần lo lắng trong đó có vấn đề. Liêu không quên người này, ôn hòa chung luôn là mang theo nhàn nhạt xa cách, thêm chí hắn cử chỉ tiêu sái phiêu giật, nhưng thật ra thực dễ dàng làm người đối hắn tâm sinh hảo cảm, này tiểu cô nương cũng không ngoại lệ. Nhìn chăm chăm hắn đôi mắt nhìn trong chốc lát, nói, hảo đi. Thái độ rốt cuộc là mềm xuống dưới. Hoa Yến trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội kêu Thúy Kiều đi chuẩn bị chút dễ dàng tiêu hóa, tiểu hài tử thích ăn đồ ăn tới. Thúy Kiều theo lời lui ra, Liêu không quên lại cười nói, ngươi tên là gì? Tiểu Lâu. Tiểu cô nương ở Liêu không quên trước mặt, liền thiếu vài phần ngạo khí, tăng vài phần ngoan ngoãn. Tên hay. Liêu không quên cười nói, ngươi là nhà ai hài tử, như thế nào sẽ bị người bắt đi? Vừa nói đến cái này, Tiểu Lâu liền nhắm lại miệng, không chịu nói nữa. Hoa Yến cùng Liêu không quên liếc nhau, đứa nhỏ này, phòng bị tâm nhưng thật ra rất cường, cũng không biết phía trước tao ngộ quá cái gì. Chính trong lúc suy tư, Tiểu Lâu ánh mắt dừng ở trên bàn kia đem trường cầm thượng, nàng nhìn trong chốc lát, hỏi Liêu không quên, đây là ngươi cầm sao? Ánh mắt khá tốt, Hoa Yến thầm nghĩ, liếc mắt một cái liền nhìn ra loại này phong hoa tuyết nguyệt đồ vật không thích hợp chính mình. Đúng vậy, ngươi sẽ đánh đàn. Liêu không quên đáp, sẽ. Ngươi đạn một đầu cho ta nghe đi. Tiểu Lâu nói, đứa nhỏ này, như thế nào như vậy sẽ sai xử người. Hoa Yến không tỏ ý kiến, Liêu không quên tuy rằng tùy thân có một phen cầm, kỳ thật đạn thời điểm cực nhỏ, Hoa Yến làm hắn đồ đệ khi, cũng từng thỉnh cầu hắn đạn quá. Nhưng Liêu không quên mỗi lần đều cự tuyệt. Nhưng lúc này đây Liêu không quên trả lời, lại là ra ngoài Hoa Yến dự kiến, hắn chỉ là thực ôn hòa nhìn Tiểu Lâu, cười, hảo. Hoa Yến, sư phụ, nay đến tột cùng là ai sư phụ? Người muốn nghe cái gì? Hắn thậm chí còn thực ôn nhu hỏi Tiểu Lâu. Tiểu Lâu thưởng thức một chút trước ngực bím tóc, lắc đầu nói, ta không biết, ngươi cái gì đạn tốt nhất, liền đạn cái gì đi. Hắn cúi đầu, thực nghiêm túc trưng cầu Tiểu Lâu ý kiến, thiều quang chậm có thể chứ. Chưa từng nghe qua. Tiểu Lâu gật đầu, ngươi đạn đi. Hoa Yến không lời gì để nói. Liêu không quên đối Tiểu Lâu, so đối nàng cái này đồ đệ còn muốn ngoan ngoan phục tùng. Nếu không phải tuổi không khớp, Hoa Yến cơ hồ muốn hoài nghi, Tiểu Lâu có phải hay không Liêu không quên thất lạc nhiều năm nữ nhi. Tiểu cô nương ngồi ở cao bước lên, hai chân miết lên miết lên, Liêu không quên đem đàn cổ đặt lên bàn, chính mình ở trước bàn ngồi xuống, xoa xoa tay, liền kích thích cầm huyền. Hoa Yến kỳ thật rất ít nghe được Liêu không quên đánh đàn, ngẫu nhiên có mấy lần, cũng là ở đêm khuya, nửa đêm lên thượng nhà xí, nghe thấy có sâu kín tiếng đàn, còn tưởng rằng đụng phải quỷ, sợ tới mức run bần bật. Sau lại tráng lá gan đi xem, mới phát hiện là Liêu không quên. Niên thiếu nàng cũng không minh bạch Liêu không quên vì sao phải ở đêm khuya. Trong sân đánh đàn, chỉ cảm thấy kia tiếng đàn nói không nên lời bi thương. Chờ sau lại trải qua rất nhiều sự, dần dần lớn lên, mới dần dần minh bạch, nàng sư phụ cũng từng là có chuyện xưa người, ở Liêu không quên quá khứ sinh mệnh, có lẽ xuất hiện quá như vậy một người, ở hắn trải qua trung tuyên khắc hạ thật sâu một bút, thế cho nên chỉ có thể ở ban đêm, nương tiếng đàn tưởng niệm. Hiện giờ nhiều năm không thấy, hắn tiếng đàn trung bi thương cùng mất mát, càng thêm sâu nặng. Tây Thành Dương Liễu lộng xuân nhu, động ly ưu, nước mắt khó thu. Hãy còn nhớ đa tình, từng vì hệ tàu về. Bích giã chu kiều ngày đó sự, người không thấy, thủy không lưu. Cảnh xuân tươi đẹp không vì thiếu niên lưu. Hận từ từ, bao lâu hưu. Bay phất phơ hoa rơi thời điểm, vừa bước lâu, liền làm xuân giang đô là nước mắt, lưu bất tận, rất nhiều sầu. Tiểu Lâu tuổi nhỏ, cũng không biết tiếng đàn bi thương, chỉ cảm thấy tiếng đàn dễ nghe được nhất phái rực rỡ. Hoa Yến lại cảm thấy, Liêu không quên tiếng đàn, tựa hồ ở cáo biệt cái gì. Có cái gì sắp từ hắn sinh mệnh rút ra, hôn không tha cùng mất mát, sẽ không trở lại. Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác, không biết khi nào vào phòng, Lâm Song Hạc đi đến Hòa Yến bên người, thấp giọng nói, muội muội, ngươi này sư phụ, chiêu thức ấy cầm đạn đến cũng thật hảo, cùng Hoài Cẩn không phân cao thấp á chính là quá mức bi thương chút. Liền Lâm Song Hạc đều có thể nghe được ra tới, Hòa Yến hơi hơi thở dài, nhưng dù cho là cùng Liêu không quên làm thầy cho nhiều năm, Hòa Yến cũng cảm thấy, chưa bao giờ chân chính đi vào quá Liêu không quên trong lòng. Liêu không quên đến tột cùng là cái người nào, qua đi đã làm chuyện gì, nàng một mực không biết, Liêu không quên cũng một mực không đề cập tới. Hắn giống như là một cái đem qua đi vứt bỏ người, nhưng đối với tương lai, cũng hoàn toàn không nghiêm túc, tùy ý như là tùy thời có thể rời đi, cái gì dấu vết đều sẽ không lưu lại. Một khúc thiều quang chậm đạn tất, dư âm còn văng vẳng bên tai, Tiểu Lâu nhìn hắn, đột nhiên ba ba vỗ tay, cười nói, này đầu khúc ta từng nghe tổ mẫu đạn quá, bất quá nàng đạn đến không kịp ngươi hảo. Ngươi đạn đến thật sự hảo rất nhiều. Ngươi tên là gì? Liêu không quên vô vô nàng đầu, ngươi có thể kêu ta, Vân Lâm cư sĩ. Tên này quá dài. Tiểu Lâu không quá vừa lòng hắn cái này trả lời, ngươi không phải họ Liêu sao? Lâm Song Hạc đối Tiểu Lâu nói thâm chấp nhận, nói, đạn đích xác thật thực hảo, liền tính ở Sóc Kinh, cũng là có thể bài thượng danh hảo. Chỉ là hắn nhìn về phía Hòa Yến, hoang mang hỏi, Hòa muội muội, không phải vì huynh nói ngươi, ngươi sư phụ cầm nghệ vô song, ngươi trượng phu phong nhã siêu tuyệt, sao sinh chính ngươi cầm đạn thành như thế bộ dáng? Sư phụ ngươi chưa từng đã dạy ngươi đánh đàn sao? Hoa Yến mặt vô biểu tình nói, sư phụ ta chỉ dạy ta quyền cước công phu. Đến nỗi ta trượng phu. Tiêu Giác đứng ở nàng bên cạnh người, hơi hơi nhúng mày, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. Hoa Yến thanh thanh giọng nói, đạn cho ta nghe là được, ta hà tất làm điều thừa học này đó. Lâm Song Hạc. Sau một lúc lâu, hắn gật đầu, thật là không thể cãi lại lý do. Thúy Kiều bưng đồ ăn đi lên, Hoa Yến đã cùng Tiêu Giác lúc trước ăn qua, bởi vậy, cũng chỉ có Liều không quên cùng Tiểu Lâu ngồi ở cùng nhau ăn. Tiểu Lâu tựa hồ không quá thích cùng người cùng dùng cơm, rất nhiều lần biểu hiện ra không thích ứng, đại để là vì yên tâm bên trong không có độc, mới làm Liều không quên đi theo cùng nhau ăn. Liều không quên cũng thực hiểu biết tiểu nữ hài tâm tư, mỗi dạng chỉ dùng chiếc đũa kẹp một chút, liền không hề động. Tiểu Lâu ăn thực bắt bẻ, nhưng rốt cuộc là dùng chút cơm. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, đối Tiêu Giác nói, hiện tại liền chờ thôi đại nhân hồi phủ, hỏi một chút này đến tuột cùng là nhà ai hài tử, đem nàng cấp đưa trở về. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, bên ngoài truyền đến Trung Phúc thanh âm, đại nhân, tiểu công tử cùng Ngọc Yến cô nương lúc trước đã hồi phủ, còn mang về tới hai vị khách nhân, trước mắt đang ở trong phòng dùng cơm. Tiểu công tử tựa hồ có việc muốn tìm lao ra. Tiếp theo, chính là Thôi Cảng Chi thô thanh thô khí thanh âm, đã biết. Rèm cửa bị một phen nhấc lên, Thôi Cảng Chi thanh âm từ phía sau cửa truyền đến, Hoán Thanh, Ngọc Yến, các ngươi đã trở lại. Tìm ta nhưng có việc gấp. Hôm nay sáng sớm vương nữ điện hạ cấp triệu, ta không thể ở trong phủ lâu nốc, chờ hạ còn muốn ra phủ. Hắn nói chuyện thanh âm ở nhìn đến tiểu lâu mặt khi đột nhiên im bặt, sửng sốt một lát, thanh âm cả kinh có chút biến điệu, tiểu điện hạ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu lâu, cái kia bị Hòa Yến mang về tới bắt đầu liền vẫn luôn ngạo khí mười phần tiểu cô nương, giờ phút này buông chiếc đũa, nhìn về phía Thôi Cảng Chi, nâng cằm lên, tiêu căng nói, thôi trung kỵ, ngươi cuối cùng là tới. Tiểu điện hạ. Trong phòng mọi người đều thập phần ngoài ý muốn. Thôi Cảng phía trên trước một bước, nửa quỳ ở tiểu lâu trước, ngữ khí thập phần nôn nóng, vương nữ điện hạ sáng sớm liền triệu tại hạ đi trong phủ, nói đêm qua tiểu điện hạ không thấy, điện hạ lòng nóng như lửa đốt, tiểu điện hạ như thế nào sẽ ở chỗ này? Hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Yến, Ngọc Yến. Đây là có chuyện gì? Hoa Yến cũng rất tưởng biết, đây là có chuyện gì, nàng đã là đoán được này tiểu cô nương thân phận sẽ không bình thường, nhưng cũng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là tiểu điện hạ. Đêm qua ta cùng Ngọc Yến ở Lạc Huỳnh trên thuyền ngủ rồi, sáng sớm ở trạm dịch phụ cận tính toán mướn xe ngựa hồi phủ. Đầu ngộ tiểu điện hạ là người bắt cóc, từ kẻ xấu trong tay cứu tiểu điện hạ Tiêu Giác thay thế Hòa Yến trả lời Thôi Cảng Chi nói, bắt đi tiểu điện hạ người, một người đã chết, còn lại người đào tẩu. Ta cùng Ngọc Yến cứu tiểu điện hạ khi trở về, cũng không biết nói đối phương thân phận. Nghe vậy, Thôi Cảng to lớn kinh, hỏi tiểu lâu, lại là bị người bắt cóc đi. Tiểu điện hạ có biết bọn họ là người nào? Tiểu lâu tựa hồ cũng không nguyện ý nhắc tới chuyện này, không kiên nhẫn nói, ta như thế nào sẽ biết. Ta vừa ra vương phủ, liền ở kinh đảo phụ cận gặp được bọn họ, ta coi bọn họ không giống như là người xấu, ai biết nói đến chỗ này, phẫn hận nói, giáp tâm hại người, ý đồ đáng chết. Thôi Cảng Chi lại hỏi tiểu lâu, tiểu điện hạ không bị thương đi. Không có. Tiểu lâu nói thầm một tiếng, nhìn về phía Liều không quên, duỗi tay chỉ hắn, vốn dĩ thiếu chút nữa ta liền phải bị người hại chết, là người này, cái này. Vân Lâm cư sĩ đã cứu ta. Thôi Cảng Chi lúc này mới thấy trong phòng còn nhiều cái người xa lạ, lại thấy Liều không quên khí độ bất phàm, liền thật dài chắp tay thi lễ hành lễ, nói, đa tạ vị này cao nhân cứu giúp, xin hỏi cao nhân tôn tính đại danh. Vị này chính là ta võ sư phó Tiêu Giác Đảm nói, năm đó chính là hắn giáo hội ta quyền cước công phu, chúng ta nhiều năm không thấy, chưa từng tưởng ở Tế Dương ngẫu nhiên gặp được. Bá phụ có thể kêu hắn Vân Lâm. Nguyên lai là Vân Lâm tiên sinh. Thôi Cảng Chi nhất giật mình. Đối với Liều không quên càng thêm có hảo cảm, nói, hơi hạ ta muốn đi trong vương phủ, đưa tiểu điện hạ trở về, Vân Lâm tiên sinh không ngại cùng tại hạ một đạo, vương nữ điện hạ nếu là biết tiên sinh đối tiểu điện hạ ân cứu mạng, tất nhiên sẽ hậu tạ tiên sinh. Liều không quên hơi hơi mỉm cười, đối với Thôi Cảng Chi còn vừa rời, Vân Lâm sớm đã là phương ngoại chi nhân, đại nhân hậu ái, Vân Lâm tâm lĩnh, đến nỗi vào phủ lĩnh thưởng vẫn là thôi, ta ra tay cứu giúp là lúc, cũng không biết tiểu lâu là tiểu điện hạ. Loại này có bản lĩnh người, đại để là có vài phần cao ngạo tính tình, Thôi Cảng Chi cũng không phải không thể lý giải. Huống hồ hắn lại là Kiều Hoán Thanh sư phụ, ngày sau có rất nhiều cơ hội giao hảo, cũng không vội với nhất thời. Việc cấp bách là chạy nhanh đem Mục Tiểu Lâu đưa về vương phủ, Mục Hồng Cẩm hiện giờ đều mau cấp điên rồi. Thôi Cảng Chi liền đối với Liêu không quên nói, như thế, ta cũng không miễn cưỡng tiên sinh. Liêu không quên mỉm cười gật đầu. Tiểu điện hạ còn phải dùng cơm. Thôi Cảng Chi nhìn về phía Mục Tiểu Lâu, nếu là dùng hảo, liền tùy tại hạ hồi phủ. Điện hạ thấy ngài bình an không có việc gì, nhất định sẽ thật cao hứng. Mục Tiểu Lâu từ trên ghế nhảy xuống, nói, đã biết, ngươi bị nhuyễn kiệu đi. Nói, liền phải đi theo Thôi Cảng Chi nhất đạo đi ra ngoài, đã đi ngang qua Liêu không quên khi, lại dừng lại bước chân, có chút không cam lòng hỏi, ngươi thật sự không cùng ta một đạo hồi phủ. Ta tổ mẫu sẽ ban thưởng ngươi rất nhiều vàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Liêu không quên cong lưng, nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, tiểu điện hạ bình an liền hảo. Thôi Cảng Chi ở một bên xem có chút kinh ngạc, Mục Tiểu Lâu từ nhỏ bị Mục Hồng Cẩm nuông chiều lớn lên, đối người khác đều rất nhiều bắt bẻ, nhưng cố tình đối Liêu không quên rất là thân cận, bọn họ đều là luyện võ người, Thôi Cảng Chi cũng có thể cảm thụ ra tới Liêu không quên công phu phỉ thiện, nếu là người này có thể vẫn luôn lưu tại vương phủ, bồi ở tiểu điện hạ bên người, đã có thể làm bạn tiểu điện hạ, lại có thể bảo hộ tiểu điện hạ an toàn, thật đúng là không thể tốt hơn. Bất quá những việc này, cũng nhìn thấy đến Mục Hồng Cẩm lúc sau lại nói. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hòa Yến hai người, Ngọc Yến, Hoán Thanh, các ngươi thu thập một chút, lập tức theo ta một đạo đi vương phủ. Các ngươi cứu tiểu điện hạ, vương nữ điện hạ chắc chắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi, sớm hay muộn đều đến đi một chuyến vương phủ, không bằng liền hôm nay. Hòa Yến cùng Tiêu Giác liếc nhau, Hòa Yến nói, tốt, bá phụ. Thôi Cảng Chi mang theo Mục Tiểu Lâu đi ra ngoài, Hòa Yến đối Liêu không quên nói, sư phụ, ngươi liền trước lưu tại trong phủ, có chuyện gì chờ chúng ta trở về lại nói. Nàng sợ hồi phủ sau Liễu không quên đi không từ giã, lại dặn dò Lâm Song Hạc, Lâm Huynh, phiền thoái ngươi trước chiếu cố một chút sư phụ ta, ngàn vạn mạc làm sư phụ ta một mình hành động. Liễu không quên nhìn nàng, bất đắc dĩ cười. Lâm Song Hạc lập tức minh bạch Hòa Yến ý tứ, nói, không thành vấn đề, bảo quản ngươi khi trở về chờ, Liễu sư phụ vẫn là hình dáng này, một cây tóc đều không ít. Hòa Yến lúc này mới yên tâm, Tiêu Hồng Tiếu một lần nữa chải đầu, thay đổi sạch sẽ xiêm y đi rửa mặt chải đầu sau. Mới theo Tiêu Giác hướng Thôi phủ ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa thấp giọng hỏi Tiêu Giác, đô đốc, ngươi mới vừa rồi nói như thế nào sư phụ ta là ngươi võ sư phó. Còn nói Vân Lâm cư sĩ mà phi Liếu không quên. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi vị kia sư phụ, thoạt nhìn thập phần không muốn bại lộ chính mình thân phận. Nói là sư phụ ta, ít nhất còn có thể tỉnh đi người hoài nghi. Như thế, Hoa Yến đang nghĩ ngợi tới, thình lình lại nghe thấy Tiêu Giác nói, bất quá ngươi cái này sư phụ, thân phận thực không đơn giản. Tựa hồ cùng vương nữ là cũ thức. Hoa Yến sợ hãi, như thế nào? Hắn xem Mục Tiểu Lâu ánh mắt, như là xuyên thấu qua Mục Tiểu Lâu đang xem những người khác, không đoán sai nói, hẳn là chính là vị kia vương nữ điện hạ. Tiêu Giác không nhanh không chậm nói, ngươi cái này làm đồ đệ, như thế nào cái gì cũng không biết. Hắn vốn là cái gì cũng chưa cùng ta nói a. Hoa Yến khó nén trong lòng khiếp sợ. Liêu không quên cùng Mục Hồng Cẩm là cũ thức. Nay thật là hôm nay nghe được nhất chấn động nàng tin tức. Nhưng Hoa Yến lại ẩn ẩn cảm thấy Tiêu Giác nói có thể là thật sự. Liêu không quên đối Mục Tiểu Lâu ôn hòa sủng nịch, tiếng đàn trung bi thương, cự tuyệt cùng Thôi Cảng Chi nhất cùng đi vương phủ, nhẹ nhẹ từng đợt, tựa hồ đều tỏ rõ một sự kiện, ít nhất Liêu không quên cùng Mục ra người, không phải toàn vô quan hệ. Nhưng đến tột cùng là cái gì quan hệ đâu? Vấn đề này không có được đến trả lời, Thôi Cảng Chi đã thúc giục bọn họ hướng vương phủ xuất phát. Mục Tiểu Lâu ngồi nhuyễn tiệu, Hoa Yến đoàn người tắc ngồi xe ngựa. Thôi Cảng Chi tự mình hộ tống. Thị vệ đều là giáp bào bội kiếm, ước chừng là bởi vì mới vừa rồi Mục Tiểu Lâu theo như lời, hôm qua bị kẻ cắp bắt đi, lệnh người cảm thấy Tế Dương Thành đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hòa thuận vui vẻ an toàn. Vương phủ ở Tế Dương Thành thành trung tâm hướng bắc một cái tuyến thượng, chiếm địa cực lớn, phủ một vừa đến phủ cửa, liền có binh sĩ đi lên để ra nghi vấn. Thôi Cảng Chi dẫn bọn hắn vào trong vương phủ đầu, trước mang theo Mục Tiểu Lâu đi vào, làm Hoa Yến cùng Tiêu Giác bên ngoài điện chờ, đợi chút lại gọi bọn hắn tiến vào. Hoa Yến cùng Tiêu Giác liền ngồi ở ngoại điện, chán đến chết hạ. Hoa Yến hỏi Tiêu Giác, đô đốc, ngươi biết Mông Kê Vương nữ sao? Không quá hiểu biết. Tiêu Giác lười nói, chỉ biết là Mông Kê Vương năm đó dưới gối một trai một gái, trưởng tử không đầy 18 chết non, ngay lúc đó Mông Kê Vương vị trí, ngồi không phải thực ổn. Ngồi không xong, liền yêu cầu liên hợp thế lực tới củng cố, bệ hạ cai trị nhân tử, nhưng luôn có tâm phúc không quen nhìn phiên vương phân theo thế lực, hận không thể đem đại ngụy sở hữu phiên vương đều biến mất hầu như không còn. Cuối cùng Mông Kê Vương nữ gả cho trong triều một vị trọng thân nhi tử, vương phu vì triều đình người trong, cũng liền có thể tùy thời giám thị Tế Dương này một khối có vô phản tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Mông Kê Vương mới bảo vệ chính mình phiên vương địa vị. Bất quá vị kia triều thân nhi tử, cũng chính là Mông Kê Vương nữ vương phu, ở vương nữ sinh hạ một tử sau đó không lâu sinh bệnh qua đời, mà bọn họ nhi tử cũng là có cùng phụ thân đồng dạng tật xấu, bẩm sinh thiếu hụt, nữ nhi khi còn bé liền buông tay nhân gian. Nay đây hiện giờ Mông Kê vương phủ, kỳ thật chỉ có vương nữ Mục Hồng Cẩm cùng nàng cháu gái Mục Tiểu Lâu. Hoa Yến vốn dĩ đối Mục Hồng Cẩm cũng không gì đặc biệt tò mò, nhưng mới vừa rồi trải qua Tiêu Giác như vậy vừa nói, biết người này có lẽ cùng Liêu Không Quên từng là cũ thức, liền sinh ra chút chờ mong, muốn biết Liêu Không Quên quá khứ nhân sinh, từng xuất hiện quá người nào. Liêu Không Quên đãi Mục Tiểu Lâu đều như vậy hảo, một người nam nhân, đãi một cái tiểu cô nương hảo, nếu không phải thiên tính ôn hòa, vô cùng có khả năng chính là bởi vì này tiểu cô nương thân nhân. Bọn họ hai người ngồi không trong chốc lát, một cái sơ đầy đầu bím tóc xa y y nô tỷ cười tiến lên nói, hai vị mời theo nô tỷ tới, điện hạ muốn gặp các ngươi. Hoa Yến cùng Tiêu Giác liền đứng dậy, theo này nô tỷ hướng trong đi đến. Chờ tiến trong vương phủ đầu, liền kinh giác trong vương phủ đầu thế nhưng so bên ngoài nhìn lớn hơn nữa càng rộng mở, xương được với là khí thế rộng rãi. Nhan sắc lấy xích hà sắc là chủ, trong phủ lan can cây cột phía trên, đều khác có quan hệ thủy thần thần thoại truyền thuyết. Ở vương phủ hậu viện, thậm chí còn có một tôn đồng thau làm pho tượng, điêu thành một vị trần trụi thượng thân thần nữ giá côn ở hải thương ngao du bộ dáng. Thế dương thiên nhiệt, không cần lương châu khổ hàn. Mới là ngày xuân, sáng sớm ngày phơi lên thời điểm, cũng có chút viêm ý sân tứ giác đều đặt trang khối băng thau đồng, bởi vậy cũng không cảm thấy nhiệt, mát mẻ hợp lòng người. Đến nỗi những cái đó hoa cỏ mục tử, tắc như tế dương thành cho người ta giống nhau cảm giác dường như phồn thịnh náo nhiệt, trương dương ngạo nghễ. Xuyên qua sân, đi qua hành lang dài, thị nữ ở điện hạ dừng lại bước chân, cười nói, hai vị mời vào. Hoa Yến cùng Tiêu Giác nhấc chân bước vào, chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở thông suốt. Đại điện thực khoan, tứ giác đều có khắc thủy thần đồ án hình trụ, đỉnh đầu còn lại là họa vân vân cắt tường đồ án hoa văn màu, trên mặt đất phô hơi mỏng thảm, thanh thấu như xa, chuế chút kim sắc, lân lân sinh quang. Có trong nháy mắt, Hoa Yến cảm thấy trong truyền thuyết Long Cung, đại để chính là như thế. Mang theo một loại dã man sinh trưởng thần bí mỹ. Trong điện có chỗ ngồi chính giữa, bên sườn có sườn tòa, bất quá giờ phút này phía trên đều không người. Vương nữ không ở nơi này. Hoa Yến còn đang nghi hoặc, nghe được sau điện có người tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó, có người từ sau điện cao tòa bên đi ra. Đây là một cái thực mỹ nữ nhân. Vóc dáng rất cao, dáng người thực gầy, tuổi đã coi chút lớn, lại một chút không thấy mỹ nhân tuổi xế chiều tư thái. Nàng ăn mặc màu đỏ bào phục, góc áo dùng chỉ vàng thêu sóng biển sóng gợn hình dạng, tóc đen nhây sơ trưởng thành biện, chỉ lên đỉnh đầu bản, đeo đỉnh đầu kim sắc tiểu quan. Màu da cực bạch, đôi mắt lại cực hắc, đôi mắt câu một chút màu đỏ, ngũ quan diễm lệ mà sâu nặng, chỉ là biểu tình mang theo một chút lãnh, dù cho khỏe môi ngậm một chút ý cười, kia ý cười cũng là cao cao tại thượng, như đứng ở huyền ngai chỗ, khai sán lạn mà lãnh trọng một đóa sương hoa, chỉ có thể rất xa quan khán, không thể phụ cận. Rất khó nhìn đến một nữ nhân lại có như vậy bức người khí thế. Nàng đã thực mỹ mạo, nhưng nàng cao ngạo, lệnh nàng mỹ mạo đều thành một loại trói buộc. Mục Hồng Cẩm chậm rãi đi ra, ở bên trong cao tòa ngồi xuống dưới, trên cao nhìn xuống Hòa Yến hai người. Hòa Yến nho nhỏ xả một chút Tiêu Giác góc áo, túi đầu, cung thanh nói, Ngọc Yến gặp qua điện hạ. Sau một lúc lâu không người trả lời. Liên ở Hòa Yến cho rằng Mục Hồng Cẩm còn muốn tiếp tục trầm mặc đi xuống thời điểm, Mục Hồng Cẩm mở miệng, nàng thanh âm cũng là thực lãnh, diễm lệ mà bừa bãi, một chút thấm hơn người trong lòng. Bổn điện cũng không biết, hữu quân đô đốc như thế nào có rảnh, không tiếp giả trang người khác, cũng muốn tới ta tế dương. Chương 142 Mục Hồng Cẩm. Ta cũng không biết, hữu quân đô đốc như thế nào có rảnh, không tiếp giả trang người khác, cũng muốn tới ta tế dương. Hoa Yến thầm nghĩ, bị phát hiện. Nghe này ngữ khí, tựa hồ không phải vừa mới phát hiện. Lại xem Tiêu Giác, nghe vậy cũng không nửa phần ngoài ý muốn, chỉ lười nhắc cười, đạm nói, điện hạ chính là như vậy đối đãi tiểu điện hạ ân nhân cứu mạng, hương sư vấn tội. Bọn họ có tội. Mục Hồng Cẩm lạnh nhạt nói, ngươi cũng không trong sạch, tới ta tế dương mục đích, tổng không có khả năng là vì xem bổn điện quá có được không. Nhìn dáng vẻ điện hạ quá cũng không tệ lắm. Tiêu Giác nhướng mày, chỉ là tế dương thành những người khác, liền không nhất định. Mục Hồng Cẩm ngồi ở cao tòa thượng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Giác nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười, này cười, mới vừa rồi cái loại này băng hàn không thể nhìn gần thái độ tức khắc tan ra không ít, nàng thân mình ngửa ra sau, dựa vào đệm mềm, tùy tay chỉ bên sườn khách ghế. Ngồi đi, chớ nói bổn điện chậm trễ đường xa mà đến khách nhân. Hoa Yến nói quá tạ, cùng Tiêu Giác ở bên sườn trên chỗ ngồi ngồi xuống. Này đó là Mông Kê vương nữ Mục Hồng Cẩm, Hoa Yến ánh mắt dừng ở trên người nàng, tổng cảm thấy cùng chính mình trong tưởng tượng không quá giống nhau. Ở đến tế dương phía trước, Hoa Yến cảm nhận chung Mông Kê vương nữ, đại khái thượng chút tuổi, từ ái, uy nghiêm, ổn trọng, sau lại suy đoán nàng có thể là Liêu Không Quên cũ thức, liền cho rằng, có thể là sang sảng trọng nghĩa người. nhưng không dự đoán được trong hiện thực Mục Hồng Cẩm là cái dạng này mỹ mạo mà cường đại, bá đạo lại bừa bãi. Điện hạ Hòa Yến chần chờ một chút, mới hỏi, là khi nào phát hiện? Các ngươi khi ta Tế Dương Thành như vậy hảo tiến, vẫn là cho rằng bổn điện là cái bài trí, liền này cũng nhìn không ra tới. Mục Hồng Cẩm mơn trớn chỉ gian một viên trong sáng hồng bảo thạch nhẫn, đạm nói, các ngươi từ khi vào thành ngày thứ nhất khởi, bổn điện sẽ biết. Thôi càng chi cái kia ngu xuẩn nhìn không ra tới, không đại biểu tất cả mọi người cùng hắn giống nhau đốc. Vốn dĩ chờ xem các ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì, bất quá, nếu các ngươi cứu tiểu lâu, bổn điện cũng lười đến cùng các ngươi vòng quanh. Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, dứt lời, Tiêu Đô Đốc, tới Tế Dương Thành, có việc gì sao? Lần này tiến đến, là vì tìm một người. Tiêu Giác nói, Tiêu Sài An Hỉ, từng vì ta phụ thân bộ hạ, Minh Thủy một trận chiến sau mất tích, ta tra được hắn hành tung, ở Tế Dương. Bất quá đến bây giờ cũng không có tìm được người, đến nỗi ẩn thân Thúy Vi Các, nửa tháng trước đã bị thiêu hủy. Hắn khỏe miệng hơi câu, nếu điện hạ đã biết chúng ta đoàn người thân phận, liền thỉnh điện hạ hỗ trợ, nghĩ đến có điện hạ tương trợ, ở Tế Dương thành tra cá nhân, không coi là cái gì việc khó. Mục Hồng Cẩm tươi cười hơi thu, Tiêu Đô Đốc sẽ không đã sớm dự đoán được một ngày này, tính hảo mượn bổn điện tay tới thế ngươi làm việc đi. Tiêu Giác đạm cười, ngươi thật to gan. Hoa Yến trong lòng âm thầm liễu lưới, hiện tại chính là ở Mục Hồng Cẩm địa bàn, bọn họ lại không có mang binh, Tiêu Giác khen ngược, không những không có cụp đuôi làm người. Liền Mục Hồng Cẩm cũng dám sát thanh, cầu người làm việc này thái độ, đừng nói là Mục Hồng Cẩm, ngay cả Hòa Yến nghe xong đều cảm thấy quá mức. Thanh niên không chút để ý mở miệng, Tế Dương Thành trà trộn vào Ô Thác người, điện hạ mấy ngày nay nhất định thực buồn rầu. Sai An Hỉ có lẽ coi Ô Thác người manh mối, điện hạ giúp ta, chính là giúp chính mình. Mục Hồng Cẩm nhìn chằm chằm hắn, buồn điện dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tin tưởng ta cũng không có tổn thất. Tiêu Giác thanh âm bình tĩnh. Cũng phải nhìn điện hạ việc cấp bách nhất lo lắng chính là cái gì. Trong điện yên tĩnh một lát, chậm rãi vang lên vỗ tay thanh âm, Mục Hồng Cẩm câu được câu không vỗ tay, nhìn chằm chằm Tiêu Giác ánh mắt nói không nên lời là kiêng kỵ vẫn là thưởng thức, nói, Phong Vân tướng quân quả thực danh bất hư truyền, dù cho không làm võ tướng, đi làm mưu sĩ, cũng đương có thể làm được thực hảo. Điện hạ tán thưởng. Mục Hồng Cẩm đứng dậy, nói, ngươi nói không tồi, Tế Dương Thành trà trộn vào Ô Thác người, bổn điện đích xác lo lắng việc này đã lâu. Bất quá ngươi như thế nào chứng minh, ngươi muốn tìm người kia, biết Ô Thác người manh mối. Tế Dương Thành từ trước đến nay dễ ra khó tiến, Sai An Hỉ trà trộn vào Tế Dương nhiều năm, Ô Thác người nhập Tế Dương như chỗ không người, tất nhiên có điều liên hệ. Điện hạ trong vương phủ, Tế Dương thần tử trung, có người cùng ngoại tặc cấu kết, xử Tế Dương Thành thông hành có lỗ hổng nhưng toàn, cho là một người việc làm. Sai An Hỉ cũng hảo, Ô Thác người cũng thế, đều là nương nội tặc vào thành. Tiêu Giác bình tĩnh mở miệng, điện hạ phải làm. Là thanh nội tặc, nhưng lấy điện hạ hiện giờ năng lực, đã miễn cưỡng. Mục Hồng Cẩm cười, nga. Ta vì sao miễn cưỡng? Bởi vì tiểu lâu. Mục Hồng Cẩm tươi cười đạm xuống dưới. Hoa Yến minh bạch Tiêu Giác ý tứ trong lời nói. Mông Kê vương nữ vương phu qua đời sau, tốt xấu để lại đứa con trai, phiên vương chi vị còn có thể ngồi ổn. Nhưng nhi tử ly thế sau, chỉ còn lại có một cái cháu gái hiện giờ còn tuổi nhỏ. Tuy nói nữ tử có thể kế thừa phiên vương vương vị, trở thành vương nữ. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy, năm đó Mục Hồng Cẩm cũng sẽ không bị lão Mông Kê Vương gả cho triều đình trọng thần chi tử tới củng cố thế lực. To như vậy vương phủ, chỉ có hai nữ tử, một đôi tổ tôn ở chống đỡ. Lại có bao nhiêu người như hổ rình mồi, loạn trong giặc ngoài, Mục Hồng Cẩm chỉ sợ cũng sẽ không như thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Tiêu Đô Đốc nhìn rõ mọi việc Mục Hồng Cẩm thở dài, Tế Dương Thành, từ con ta ly thế sau, sớm đã nhân tâm không xong. Tiểu lâu hiện giờ tuổi nhỏ, còn không đảm đương nổi đại nhiệm. Thế gia đại tộc sớm đã từng người vì phái, sụp đổ, như vậy như tán xa một mâm, bị người lợi dụng sơ hở, lại dễ dàng bất quá. Chỉ là nàng dừng một chút, lại nhìn về phía Tiêu Giác, Ô Thác người trà trộn vào Tế Dương, chỉ sợ đại ngụy trung nguyên thế cục, cũng không vững vàng. Điện hạ cao kiến. Cho nên Mục Hồng Cẩm hơi hơi dương cao thấp ba, ngươi muốn cùng bổn điện liên thủ sao? Nếu điện hạ nguyện ý nói Tiêu Giác hơi hơi câu môi, rất vui lòng. Mục Hồng Cẩm gật đầu. Bổn điện sẽ làm người ở trong thành siêu tầm Sài An Hỉ rơi xuống, nếu người này tồn tại, trước mắt còn sống, mặc hắn như thế nào trốn tránh, bổn điện cam đoan với ngươi, nhất định có thể đem người này tìm ra. Bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng bổn điện nàng trong mắt hiện lên một mặt giảo tuệ, đều ngôn Phong Vân tướng quân dụng binh như thần, thần cơ diệu toán, Tế Dương thành trung Ô Thác người chi khốn cục, ngươi ta cũng muốn liên thủ giải quyết. Lần này, dùng chính là ta mà phi bổn điện, cũng là nói rõ. Nàng đem chính mình cùng Tiêu Giác đặt ở ngang nhau địa vị đi lên mưu cầu hợp tác. Tiêu Giác gật đầu, nhất định. Lời nói đã nói khai, Mục Hồng Cẩm trên mặt, liền thoáng dỡ xuống ngay từ đầu bất cận nhân tình, thậm chí lộ ra chút thân thiện ý cười, thôi càng chi kêu các ngươi một đường tiến cung, lại bên ngoài điện chờ lâu ngày, nghĩ đến cũng vô dụng cơm. Nếu tới, liền dùng quá cơm lại đi. Tiểu lâu đổi hảo quần áo, cũng hảo hướng các ngươi tự mình trí tạ. Nàng phục lại nhìn về phía Hòa Yến, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú, chỉ là ta không nghĩ tới Tiêu Đô Đốc tới Tế Dương, thế nhưng sẽ lựa chọn một người đàn ông có vợ thân phận. Này một vị, là ngươi tình nhân sao? Hoa Yến thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc một ngụm, sớm biết rằng Tế Dương người ta nói lời nói sang sảng trực tiếp, nhưng ngay cả vương nữ như vậy trực tiếp, vẫn là có chút ngoài ý muốn. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, đạm nói, không phải, nàng là ta cấp dưới. Cấp dưới? Mục Hồng Cẩm cười nói, nhưng ta nghe càng nói đến, hôm qua các ngươi cùng đi thủy thần tiết, còn đi qua tình nhân tiểu, thế nàng đoạt phòng, thừa ánh sáng đom đóng thuyền, lấy Tiêu Đô Đốc tính tình, một vị cấp dưới, cũng không đến mức như thế nhân nhượng. Mà làm một người cấp dưới, đưa ra yêu cầu, không khỏi cũng quá lớn mật một ít. Hoa Yến trong lòng trầm tư, lời này thâm ý, là muốn nàng ngày sau thu liễm một ít. Nghĩ nghĩ, nàng liền hành lễ cung thanh nói, Hoa Yến cần nghe điện hạ dạy bảo, ngày sau tất nhiên thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho đô đốc thêm phiền toái. Mục Hồng Cẩm ngạc nhiên một khắc, nhìn về phía Tiêu Giác, thật đúng là cấp dưới A. Tiêu Giác không nói gì một khắc, bình tĩnh nói, thủ hạ nô độn, làm điện hạ chê cười. Không có việc gì, kia luôn là chuyện của ngươi. Mục Hồng Cẩm rỗi tay mơn trớn chính mình tóc mai, nói, bổn điện đi trước tìm Thôi Càng Chi, phân phó thế ngươi tìm người sự. Các ngươi hai người tại đây chờ một lát. Dứt lời, từ cao tòa thượng đứng dậy, chậm rãi biến mất ở sau điện. Hoa Yến chờ nàng đi rồi sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Không biết vì sao, đối mặt vị này mông kê vương nữ khi, tổng cảm thấy không thể quá mức lỏng, đại khái là nàng khí thế quá mức mãnh liệt, dạy người tưởng xem nhẹ cũng khó. Đô đốc, ngươi mới vừa rồi như thế nào một chút liền thừa nhận. Hoa Yến chạm chạm Tiêu Giác khuỷu tay, cũng không rảo biện một chút. Tiêu Giác cười lạnh, cũng không phải mỗi người đều như ngươi giống nhau là kẻ lừa đảo. Hoa Yến nhún vai, thay đổi cái câu chuyện, bất quá này mông kê vương nữ chân lợi hại, thế nhưng ở chúng ta vào thành thời điểm trước tiên liền phát hiện. Vốn là không tính toán giấu giếm được hắn. Tiêu Giác không chút để ý nói, Thôi Càng Chi còn có thể có lệ, bằng bản thân chi lực ổn định Tế Dương thành nữ nhân, nào có như vậy hảo lừa. Ân Hoa Yến đối hắn những lời này thâm chấp nhận. Nữ nhân ở không xử trí theo cảm tính thời điểm, đều không tốt lắm lửa. Nhưng nếu là thích thượng một người, tin một người, liền quá dễ dàng bị lửa. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, chậm gì gì nói, bất quá có nữ nhân không chỉ có không dễ dàng bị lửa, còn thích gạt người. Hoa Yến. Nàng nói, ngươi nói như vậy liền không thú vị, ai lửa ngươi. Đang nói, một người vương phủ thị nữ đi đến, nói, hai vị mời theo nô tỳ tới, điện hạ thỉnh nhị vị ở Yến Thính dùng cơm. Hoa Yến lúc này mới cùng Tiêu Giác hướng Yến Thính đi. Vương phủ Yến Thính cũng rất lớn, tuy rằng trên tường, trên đỉnh đều đồ đầy hoa văn màu, trên mặt đất phô lượng sắc thảm, nhưng bởi vì bãi bằng dài, người rất ít, vẫn là trước ra chút quặng cuẽ trống trải. Hoa lệ trống trải, càng làm cho người cảm thấy tịch liêu. Mục Hồng Cẩm ngồi ở bàn dài tiểu trên giường, nói, ngồi. Hoa Yến cùng Tiêu Giác theo lời ở trước bàn ngồi xuống. Không biết các ngươi thích ăn cái gì, tùy ý chút. Mục Hồng Cẩm hình như có chút ủ rũ, nghiêng nghiêng dựa vào đệm mềm, bổn điện làm Thôi Càng Chi đi về trước, hắn ở, nói chuyện cũng không có phương tiện. Thôi Càng Chi hiện giờ còn không biết Tiêu Giác hai người thân phận, đích xác có rất nhiều không tiện địa phương. Vương phủ thức ăn, cùng Thôi phủ thức ăn kỳ thật sắp xỉ nhiều ít. Bất quá Hòa Yến vốn là đối thức ăn một mực không quá chú trọng, có ăn liền hảo, liền nói ngay một tiếng tạ, rụt rè cầm lấy chiếc đũa. Cũng nhớ rõ trước mặt người là mông kê vương nữ, không hảo làm cản, ăn cũng liền văn nhã một ít. Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc, nếu ô thác người lẻn vào Tế Dương, mục đích là cái gì? Đại ngụy. Một câu, làm Hòa Yến ăn canh động tác dừng lại, nháy mắt giác mị thực món ngon thực chi vô vị. Một khi ô thác người đắc thế, công chiếm Tế Dương, đệ nhất kiện phải làm sự chính là cắt đứt kênh đảo vận tải đường thủy. Duyên trên sông hạ thành trì toàn sẽ gặp tai họa, không có lương thực không có tiền, thương nhân đình công, trung nguyên đại loạn. Lại nhất cử bắc thượng, nhập kinh thành, thẳng đảo hoàng cung. Hán đạm nói, không có so này càng đương nhân sự. Mục Hồng Cẩm trầm mặc một khắc, mới nói, loại này nhìn thấy ghê người sự, Tiêu Đô Đốc nói nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Bởi vì đã sắp đã xảy ra. Tiêu Giác nói, không phải hiện tại, sớm tại phụ thân cùng Nam Man Minh Thủy một trận chiến chung, cũng đã sơ hiện manh mối. Nam Man. Mục Hồng Cẩm vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, nghi hoặc nói, cùng Nam Man có gì làm. Trong triều có nội gian, từ trước cùng Nam Man cấu kết, đáng tiếc Nam Man chi loạn bị bình, ô thác quốc xa. Mấy năm nay bình an không có việc gì, sớm đã âm thầm xúc lực, cho nên, hắn thay đổi đối tượng hợp tác, từ Nam Man biến thành Ô Thác. Thế Dương, chính là đệ nhất tòa dùng để tranh công thành trì. Mục Hồng cầm tay xoa ngực, nhíu mày nói, Thế Dương đã nhiều năm chưa chiến. Dung ta lắm miệng một câu Tiêu Giác hỏi, hiện giờ Thế Dương thành quân, cộng nhiều ít? Không đến 2 vạn. Hoa Yến nghe nhíu mày, không đến 2 vạn, thật sự không tính là một cái có thể lệnh người an tâm con số. Phải biết rằng hiện giờ Lương Châu vệ người, đều không ngừng 2 vạn. Tiêu Đô Đốc thủ hạ không phải có Nam Phủ binh Mục Hồng cầm hỏi, có không đem Nam Phủ binh điều hướng Thế Dương? Đã quá muộn. Tiêu Giác nói. Hoa Yến cùng Mục Hồng cầm đồng thời ngẩn ra, Mục Hồng cầm lạnh nhạt nói, Tiêu Đô Đốc không phải ở nói chuyện giật gân. Chân tướng như thế nào, điện hạ trong lòng đã hiểu rõ. Nếu thật không vội với nhất thời Tiêu Giác biểu tình vẫn cứ bình tĩnh, tiểu điện hạ cũng sẽ không ở thủy thần tiết bị người bắt đi. Mục tiểu lâu chính là bọn họ trong kế hoạch một vòng, chỉ là vừa lúc gặp được Hòa Yến bọn họ, kế hoạch bị quấy rầy. Có thể tưởng tượng, nếu ngày đó Hòa Yến bọn họ không có xuất hiện, mục tiểu lâu bị thành công bắt đi. Chỉ biết có 2 loại kết quả, đệ nhất loại, tiểu điện hạ mất tích một chuyện đồn đãi mở ra, toàn bộ Tế Dương thành nhân tâm hoảng sợ, vương nữ lại vô người thừa kế, dân tâm một loạn, thế gia đại tộc náo sự, giấu ở chỗ tối người nhân cơ hội đảo loạn nước đục, trực tiếp thượng vị. Đệ nhị loại tắc càng đơn giản, bọn họ sẽ lấy mục tiểu lâu làm cùng Mục Hồng Cẩm trực tiếp đàm phán lợi thế, Mục Hồng Cẩm nếu là yêu thương cái này cháu gái, sẽ trực tiếp đem vương vị chắp tay nhường lại, như vậy đối phương liền có thể không hưởng một binh một tốt, chiếm toàn bộ Tế Dương thành. Vô luận nào một loại kết quả, đều không phải hiện giờ Tế Dương thành có thể gánh vác đến khởi. Ý của ngươi là? Mục Hồng Cẩm hỏi. Trước tiên làm tốt ác chiến chuẩn bị đi. Tiêu Giác trả lời. Cái này đề tài không khỏi quá mức trầm trọng, yến trong sảnh mọi người nhất thời không nói chuyện. Đúng lúc này, nghe được một cái thanh thúy thanh âm vang lên, tổ mẫu. Là Mục Tiểu Lâu. Mục Tiểu Lâu đã một lần nữa đổi qua quần áo, nàng xiêm y lìa cũng là màu đỏ rực bảo phục, mặt trên thêu kim sắc hoa sen, hoa lệ lại tinh tế, nàng không có mang kim quan, hai điều bím tóc rũ ở trước ngực, trên trán rũ một chút ngạch sức, thoạt nhìn như là khi còn nhỏ chờ Mục Hồng Cẩm, sống thoát thoát một cái dị tộc thiếu nữ. Chỉ là so với Mục Hồng Cẩm khí phách mỹ diễm tới, Mục Tiểu Lâu càng có rất nhiều kiểu tiếu cao ngạo. Về tới quen thuộc vương phủ, Mục Tiểu Lâu liền không bằng ở thôi phủ khi như vậy trầm mặc, nàng như chim nhỏ giống nhau chạy tới, nhảy lên Mục Hồng Cẩm trường kỷ, rúc vào Mục Hồng Cẩm bên cạnh người, nói, tổ mẫu, thôi trung kỵ như thế nào không ở? Thôi trung kỵ có việc. Mục Hồng Cẩm đối mặt Mục Tiểu Lâu khi, từ ái nhiều, mỉm cười sờ sờ nàng đầu, đối nàng nói, người ân nhân cứu mạng ở chỗ này, còn không mau cùng bọn họ nói lời cảm tạ. Mục Tiểu Lâu quay đầu, nhìn về phía Hòa Yến cùng Tiêu Giác, sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Có chút kéo không dưới mặt mũi ý tứ. Hòa Yến cũng không cùng nàng so đo, chỉ là hỏi Mục Hồng Cẩm, tiểu điện hạ kia một ngày đến tuột cùng là như thế nào rơi xuống kẻ xấu trong tay. Chẳng lẽ là kẻ xấu ẩn vào vương phủ sao? Nếu thật là như thế, những cái đó tặc tử cũng quá to gan lớn một chút. Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Mục Tiểu Lâu, chính ngươi nói. Cũng không có gì. Mục Tiểu Lâu nhìn thoáng qua tổ mẫu sắc mặt, sau một lúc lâu, nói, ta muốn đi thủy thần tiết nhìn xem, lại không nghĩ thị vệ đi theo, liền chính mình ra phủ. Trên đường gặp được mấy người kia, nói có thể giúp ta ngồi ánh sáng đom đóng thuyền, ta lên thuyền sau, uống lên trà liền không thể động đậy, lại sau đó liền gặp được các ngươi. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, đại để là sợ bị Mục Hồng Cẩm quái trách, nghĩ đến trong đó cũng đã trải qua không ít hung hiểm. Bất quá tuổi này hài tử sao, ham chơi cũng là thực bình thường. Mục Hồng Cẩm chỉ có như vậy một cái cháu gái, ngày thường định xem thực nghiêm, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Hai tử tưởng chính mình đi ra ngoài chơi, về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là vận khí thật sự không tốt lắm, sớm bị người theo dõi. Thật sự thực cảm ơn các ngươi. Mục Hồng Cẩm thở dài, nếu tiểu lâu thực sự có cái không hay xảy ra, bổn điện cũng không biết như thế nào sống sót. Điện hạ ngàn vạn đừng nói như vậy, tiểu điện hạ cắt nhân tử có thiên tướng, liền tính không gặp đến chúng ta, cũng sẽ gặp được người khác. Nhất định sẽ bình an không có việc gì. Mục Tiểu Lâu nghe vậy, lẩm bẩm một câu, vốn dĩ cũng không phải các ngươi cứu ta, theo ta chính là vị đại thúc. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía Hòa Yến, vị kia đại thúc hôm nay không tới sao? Hắn khi nào có thể tới? Ngươi trở về nói cho hắn, ta muốn gặp hắn, có thể hay không vào phủ chơi với ta? Mục Hồng Cẩm vẫn là lần đầu tiên nghe được có như vậy cá nhân, nghi hoặc hỏi, cái gì đại thúc? Chính là một vị giống thần tiên giống nhau đại thúc. Mục Tiểu Lâu cao hứng lên. Cấp Mục Hồng Cẩm khoa tay múa chân, vóc dáng rất cao, ăn mặc kiện bạch y hề thường, hắn thật là lợi hại, ta lúc ấy bị người bắt lấy, hắn vừa xuất hiện liền đem kia thanh đao cấp đánh nghiêng. Hắn có một phen kiếm, hắn còn có một phen cẩm. Mục Hồng Cẩm biểu tình dần dần cứng đờ lên. Hoa Yến trong lòng kêu khổ không ngừng, chỉ hy vọng vị này tiểu tổ tông như vậy ý miệng, nhưng đừng lại tiếp tục nói. Mục Tiểu Lâu lại giống như đối Liêu Không Quên rất có hảo cảm, nói đến chỗ này, mặt mày hớn hở, hận không thể đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho Mục Hồng Cẩm. Hắn còn sẽ đánh đàn, bắn cầm cho ta nghe, chính là tổ mẫu ngươi thường thường đạn kia một đầu khúc. Chính là hắn đạn so ngươi khá hơn nhiều, hắn nói kia đầu khúc giống như kêu thiểu quang chậm. Tổ mẫu, vì cái gì ta chưa bao giờ nghe qua ngươi nói lên này đầu khúc tên, nó thật sự kêu tên này sao? Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Mục Tiểu Lâu, chậm rãi mở miệng, thanh âm khô khốc, ngươi nếu gặp qua hắn, có biết tên của hắn? Ta hỏi qua hắn, Mục Tiểu Lâu trả lời, hắn nói hắn kêu Vân Lâm cư sĩ, bất quá ta nghe bọn hắn đều kêu người kia Liêu sư phụ. Ngươi hẳn là hỏi hắn, Mục Tiểu Lâu chỉ Tiêu Giác, Vân Lâm cư sĩ hình như là hắn sư phụ, ta nghe thấy thôi trung kỳ hỏi. Mục Hồng Cẩm nhìn về phía Tiêu Giác, phải không? Hoa Yến khẩn trương lòng bàn tay ra mồ hôi, nghe được Tiêu Giác đáp, đúng vậy. Yến đại sảnh mạc danh nặng nề lên, Mục Hồng Cẩm không nói gì, chỉ là ỉ ở trên giường, liền Mục Tiểu Lâu đều không có chú ý. Nàng ánh mắt dần dần xa xưa, phảng phất nhớ tới xa xôi hồi ức, trong mắt rốt cuộc dung không dưới người khác. Hoa Yến thầm nghĩ, xem bộ dáng này, Mục Hồng Cẩm cùng Liêu Không Quên không chỉ có là cũ thức, chỉ sợ sâu xa còn không cạn. Không biết qua bao lâu, Mục Hồng Cẩm mới lấy lại tinh thần, đạm nói, ta đã biết. Không có nói muốn tái kiến một mặt, cũng không có dò hỏi Liêu Không Quên tin tức, phảng phất người này chỉ là một người qua đường, nghe qua tên liền đã quên. Nàng biểu tình một lần nữa trở về bình tĩnh. Có như vậy trong nháy mắt ủ rột cũng tất cả tan đi, tựa hồ lại về tới mới gặp thời điểm cái kia cao cao tại thượng, bất cận nhân tình vương nữ điện hạ. Nàng nếu là truy vẫn còn muốn hảo chút, liền như vậy bông, ngược lại kêu Hòa Yến sinh nghi, trong lòng phảng phất có chỉ không an phận miêu nhi đang không ngừng mà gãi, rốt cuộc nhịn không được, hỏi, điện hạ cùng Vân Lâm cư sĩ là cũ thức sao? Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, mắt lộ ra cảnh cáo. Hòa Yến mặc kệ, Liêu Không Quên cũng coi như nàng thân nhân. Hiện giờ cuối cùng có thể nhìn thấy một chút Liêu Không Quên quá khứ bóng dáng, như thế nào có thể như vậy từ bỏ. Huống hồ Mục Hồng Cẩm biểu tình. Ít nhất cùng Liêu Không Quên không phải kẻ thù đi. Mục Hồng Cẩm không dự đoán được Hòa Yến sẽ đột nhiên hỏi như vậy, nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến hào phóng cùng nàng đối diện. Sau một lúc lâu, Mục Hồng Cẩm cười, nói, Tiêu Đô Đốc, ngươi này thuộc hạ, lá gan là thật sự rất lớn. Tiêu Giác ánh mắt thanh thanh đạm đạm, điện hạ bao dung. Bổn điện này còn chưa nói cái gì. Ngươi cũng không cần sốt ruột hoảng hốt bên vực người mình. Mục Hồng Cẩm hơi hơi mỉm cười, chỉ là này vấn đề, rất nhiều năm không ai dám hỏi như vậy. Hoa Yến trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ thật là kẻ thù? Đã là kẻ thù, Liêu Không Quên như thế nào sẽ đối Mục Tiểu Lâu như vậy hảo? Rốt cuộc Mục Tiểu Lâu cùng Mục Hồng Cẩm sinh thật sự rất giống, đối với một trường giống kẻ thù mặt, như thế nào cũng sẽ không ôn nhu đứng lên đi. Kỳ thật nói cho các ngươi cũng không có gì. Mục Hồng Cẩm nhàn nhạt nói, bổn điện rất nhiều năm trước, còn chưa xuất giá thời điểm, từng có một lần, từ trong vương phủ trộm đi ra ngoài. Nàng nhìn Mục Tiểu Lâu liếc mắt một cái, ôn hòa nói, liền như hôm qua Tiểu Lâu. Bất quá bổn điện vận khí thực hảo, không có gặp được kẻ xấu, ngược lại gặp được một cái mới từ sơn thượng hạ tới thiếu niên. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nơi xa trên tường hoa văn màu, họa dường như thiếu nữ ngồi ở hoa dưới tảng cây bệnh vòng hoa, đại khối đào hồng nhạt tươi đẹp nghiên lệ, như nhau năm đó ngày xuân. Bổn tâm điện trung khuynh mộ thiếu niên này, liền quấn lấy hắn, nương không xu dính túi không chỗ để đi lấy cớ đi theo hắn bên người. Mục Tiểu Lâu cũng là lần đầu tiên nghe nói tổ mẫu năm đó việc, có chút kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Bổn điện là lần đầu tiên thích thượng một người, tự nhiên là ôm thập phần thiệt tình. Bất quá kia thiếu niên đã có người trong lòng, cũng không thích bổn điện, đãi bổn điện cũng thập phần lãnh đạm. Phụ vương nói cho bổn điện, việc hôn nhân đã định, ít ngày nữa sau thành hôn. Bổn điện liền cầu kia thiếu niên mang theo bổn điện rời đi. Hoa Yến kinh ngạc nói không ra lời. Mông Kê vương nữ quả thật là cái gan lớn, cũng dám hôn trước tứ buôn. Ước định ngày đó, hắn không có tới. Mục Hồng Cẩm nhàn nhạt nói, bổn điện bị phụ vương người tìm được, trở lại Tế Dương thành thân. Sau lại, liền không có cùng hắn gặp qua. Chương 143 Liếu Thiếu Hiệp cùng Mục Cô Nương. Mục Hồng Cẩm nói xong, biểu tình không thấy gợn sóng, phảng phất nói chính là người khác sự. Hoa Yến lại nghe hụt hẫng, nàng nghĩ nghĩ, nói, có lẽ. Vân Lâm cư sĩ ngày đó là có việc cho nên không có tới. Ta cũng từng cùng người ước định gặp mặt, lại nhân việc gấp chậm trễ, cho nên thất ước. Không có việc gấp, không có hiểu lầm Mục Hồng Cẩm cười nói, đây là hắn chính miệng nói cho ta. Hoa Yến không hảo nói cái gì nữa, lại cảm thấy Mục Hồng Cẩm lời nói, đều không phải là sự thật toàn bộ. Liêu Không Quên nếu trong lòng thật có khác nàng người, nhiều năm như vậy, từ khi Hoa Yến nhận thức hắn khởi, liền chưa bao giờ gặp qua cái gì khác nữ tử. Cũng chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới hơn người tên. Muốn nói lên, Mục Tiểu Lâu đó là hắn thái độ nhất có dị một cái, mà Mục Tiểu Lâu là Mục Hồng Cẩm cháu gái. Ngươi trẻ tuổi, tổng cho rằng chính mình là độc đáo kia một cái. Mục Hồng Cẩm cười cười, bổn điện niên thiếu khi cũng là như thế, không nghĩ tới, độc đáo cùng không độc đáo, cũng phải nhìn ở ai trong mắt. Ở người nọ trong mắt, bổn điện cũng chỉ là muôn vàn trong đám người, không vào hắn mắt kia một cái. Điện hạ theo như lời người, chính là gia sư. Tiêu Giác hỏi, như tiểu lâu theo như lời, bổn điện nghĩ không ra những người khác. Mục Hồng Cẩm nói, chỉ là bổn điện không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn sẽ đến Tế Dương. Hoa Yến thầm nghĩ, kia Mông Kê vương nữ đã có thể đã đoán sai. Dựa theo kia quán trà lão bản nương theo như lời, Liêu không quên chẳng những năm nay tới Tế Dương, năm rồi cũng nhiều lần không rơi. Bất quá, Liêu không quên tới Tế Dương, không phải là vì Mục Hồng Cẩm đi. Nay tính cái gì, gặp nhau không bằng không thấy. Mục Tiểu Lâu bĩu môi, người nọ thật không có ánh mắt, tổ mẫu là trên đời xinh đẹp nhất lợi hại nhất tốt nhất người, hắn thế nhưng bỏ được tương phụ. Người mù không thành. Ta xem cũng đừng gọi là gì Vân Lâm cư sĩ, tiêu không ánh mắt cư sĩ. Ngươi nha Mục Hồng Cẩm điểm một chút Mục Tiểu Lâu đầu, cười mắng, còn tuổi nhỏ, biết cái gì kêu tướng phụ. Hắn được tổ mẫu ưu ái, không những không cảm động đến rơi nước mắt, còn không để trong lòng, này không phải tương phụ là cái gì. Xứng đáng hắn không có thể cưới tổ mẫu, ta nhưng không muốn chính mình tổ phụ là như thế này một người. Mục Tiểu Lâu tức giận nói, nàng đồng luôn vô kỵ, đại để là bởi vì chính mình lúc sinh ra, Mục Hồng Cẩm vương phu đã ly thế, đã không có gặp qua, cũng không càng nhiều cảm tình, nói lên việc này, liền không có cố kỵ. Hành A Mục Hồng Cẩm cười ôm Mục Tiểu Lâu, chúng ta đây Tiểu Lâu ngày sau tìm hôn phu, nhất định phải chân ái Tiểu Lâu, vĩnh không tương phụ. Đó là đương nhiên. Tổ tôn hai người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, xem ở Hòa Yến trong mắt hụt hẫng. Thế nhân ngàn loại, có duyên không phận người như sông Hằng cát sỏi, nhiều đến không xuể, nhưng nếu là bị người hiểu lầm lại không cách nào nói ra, kia có lẽ là nhất tiếc nuối một loại. Chân quý món ngon cũng vô pháp lệnh nàng vui vẻ lên, đại tâm sự nặng nề dùng qua cơm, Tiêu Giác cùng Hòa Yến đứng dậy hướng Mục Hồng Cẩm chào từ biệt. Mục Hồng Cẩm gật đầu. Xoay người phải rời khỏi khi, Hòa Yến rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhìn về phía Mục Hồng Cẩm, hỏi, điện hạ nếu đã biết cố nhân hiện giờ ở tại Thôi Phủ, không nói gặp mặt, vì sao không hỏi xem hắn hiện giờ tình hình gần đây, mấy năm nay trải qua đâu. Từ bắt đầu đến bây giờ, từ biết Liêu không quên chính là cứu Mục Tiểu Lâu người sau. Mục Hồng Cẩm nhẹ nhàng bâng cơ một bút đem chuyện cũ mang quá, không còn có nhắc tới người này, thật giống như Liêu không quên cùng nàng không hề tương quan. Mục Hồng Cẩm nao nao, ngay sau đó nhìn về phía Hòa Yến, đạm nói, kia đều là chuyện quá khứ. Đến nỗi hiện tại, hắn cùng bổn điện, cũng vốn chính là không tương quan người. Ăn cơm xong, Hòa Yến cùng Tiêu Giác hướng Mục Hồng Cẩm chào từ biệt. Chờ ra vương phủ, Hòa Yến nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua vương phủ Chu Sắc đại môn, chần chờ mở miệng, vương nữ điện hạ. Quả thực hiện giờ chỉ khi ta sư phụ là cái người xa lạ sao. Tiêu Giác, yêu càng sâu, hận càng nhiều, chân chính buông người, là sẽ không cố tình quên mộ sự kiện. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là hắn hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, Hoa đại tiểu thư với tình sự thượng, thật sự không hiểu đến xem mặt đoán ý. Này còn mang đả kích người. Hoa Yến thầm nghĩ, huống hồ này như thế nào có thể quái nàng. Tiền sinh nàng liền không có cái gì trường hợp đi tinh tế nghiền ngẫm người khác tâm tư, chứ bỏ địch quân tướng lãnh. Lại nói nữ tử tâm tư vốn là tinh tế, một nữ tử thật muốn che giấu chính mình tâm ý, đó là quyết định sẽ không làm người nhìn ra tới. Nói đô đốc giống như thực hiểu biết dường như nàng tranh luận nói. So ngươi hảo một chút. Hắn từ từ đi phía trước đi rồi, Hòa Yến chạy nhanh đuổi kịp. Trống trải đại điện trung, hồng bào kim quan nữ tử chậm rãi đi lên bậc thang, ở cao tòa ngồi xuống dưới. Mục Tiểu Lâu dùng qua cơm, bị nô tỳ mang theo hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Hôm qua nàng cũng bị không ít kinh hách, tiểu hài tử mệt mỏi. Vây lợi hại, Mục Hồng Cẩm dạy người tặng điểm an thần canh cho nàng ăn vào, trong bất hạnh vạn hạnh, đại khái là Mục Tiểu Lâu chỉ là chấn kinh, mà không có bị thương. Tế Dương loạn trong giặc ngoài, ô thác người trà trộn trong đó, thành chi nội mấy chục vạn ba tánh mệnh đều nắm ở nàng trong tay, hiện giờ thế cục, thật sự không coi là vui mừng. Này vốn là một cuộn chỉ rối, nhưng Mục Hồng Cẩm trong lòng, thế nhưng nhớ tới, lại là một cái khác tên. Liêu không quên, nàng xác thật không dự đoán được, nhiều năm như vậy. Còn có thể từ người khác trong miệng nghe được Liêu không quên tên này. Càng không nghĩ tới, Liêu không quên cũng dám lại nhập Tế Dương Thành. Nếu là tuổi trẻ thời điểm Mục Hồng Cẩm, tất nhiên sẽ đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống hắn, làm hắn lăn ra chính mình địa bàn. Nhưng hôm nay, nàng cũng không như vậy xúc động, thậm chí liền thấy một mặt đối phương ý tưởng đều không có. Cao tỏa bên trên bàn nhỏ, phóng một mặt khắc hoa gương đồng. Là thôi càng chi từ hóa thương trong tay vì nàng tìm thấy, kính mặt cực mỏng, khắc hoa cực mỹ. Hạ quả nhiên một bình thượng, còn được khảm một viên thúy lục sắc đá mắt mèo. Nàng từ trước đến nay thích phức tạp hoa lệ đồ vật, liền ngày ngày đặt ở bên người. Mục Tiểu Lâu tổng nói này gương đồng nhìn lao khí, Mục Hồng Cẩm lại không cho là đúng. Nàng đem gương đồng lấy ở trên tay, nhìn về phía trong gương người. Trong gương nữ nhân, dung mạo cực mỹ, không biết khi nào, liền trang dung đều phải đồng dạng uy nghiêm cùng tinh xảo. Đôi mắt bay một mạt nhạt méo hồng, làm này mỹ mang theo một loại lãnh khốc diễm lệ. Môi cũng là hồng, hơi hơi nhấp, có vẻ khắc chế mà lạnh nhạt. Nàng rôi tay xoa tóc mai, nô tỳ nhóm đều hâm mộ nàng có một đầu đen nhánh tóc dài, dù cho là tới rồi tuổi này, cũng không thấy già nua, lại không biết, mỗi một ngày sáng sớm, nàng đều phải lệnh chính mình bên người thị nữ liền ánh nắng, cẩn thận trải vớt tìm ra phát gian màu trắng, đem chúng nó nhất nhất nổ. Chỉ cần còn ngồi mông kê vương nữ vị trí này, nàng liền phải vĩnh viễn tuổi trẻ mạ mỹ, cao quý cường thế, đem sở hữu no ngoe dục dịch cùng không an phận đạp lên dưới chân, tiếp thu mọi người cùng kính lại thần phục ánh mắt. Nhưng là, trung quy là già rồi. Mục Hồng Cẩm nhìn về phía trong gương chính mình, từ khi nào, trên mặt nàng sạch sẽ, cũng không miêu tả trang dung. Trong mắt cũng không có hiện giờ như vậy bá đạo hung hãn ánh mắt, kia cô nương luôn là khỏe mắt cong cong, cười rộ lên thời điểm, lộ ra trắng tinh hàm răng, trương dương, sang sảng, vô ưu vô lự. Nàng suy nghĩ bay đến rất nhiều năm trước, lâu dài đến tột cùng là nào một năm, đều đã nhớ không rõ lắm. Khi đó Mục Hồng Cẩm, còn không phải hiện giờ Hồng Bảo Kim Quan Vương nữ điện hạ, nàng là Mông Kê Vương nữ nhi duy nhất, hòn ngọc quý trên tay, là một cái 17 tuổi cô nương. 17 tuổi cô nương, đối tình yêu, đối tương lai tràn ngập tưởng tượng, đột nhiên biết được chính mình việc hôn nhân đã định, phải bị an bài gả cho triều đình trọng thần nhi tử, cái thứ nhất phản ứng, chính là kịch liệt kháng cự. Lão Mông Kê Vương, nàng phụ thân có chút áy náy nhìn nàng, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ kiên định, ngươi cần thiết gả cho hắn, mới có thể ngồi ổn vương nữ vị trí. Ta căn bản không muốn làm vương nữ Mục Hồng Cẩm khịt mũi coi thường, ta không muốn dùng chính mình việc hôn nhân tới đổi lấy vị trí này, ta tình nguyện làm người thường. Nàng kháng cự cũng không có bị để ở trong lòng, có lẽ chỉ cho là tiểu hài tử tùy hứng đùa giỡn, lại có lẽ, Mông Kê Vương trong lòng cũng rất rõ ràng, dù cho là kháng cự, cũng không có kết quả. Phiên vương địa vị vốn là không xong, một cái không cẩn thận, ai cũng chạy không được. Mục Hồng Cẩm ở một cái đêm khuya, chuồn ra vương phủ. Nàng tính tình cổ linh tinh quái, lại đã sớm đối bình phàm người sinh hoạt hướng tới có thêm. Mang theo một cái roi ngựa, thay hình đổi dạng, màn đêm buông xuống liền ra Tế Dương Thành. Năm đó Mục Hồng Cẩm, so ngày nay Mục Tiểu Lâu tuổi lớn hơn một chút, cũng càng thông tuệ đánh đá một ít, dọc theo đường đi lăng là một chút mệnh cũng chưa ăn. Một đường thẳng đến Tê Vân dưới chân núi. Tê Vân Sơn đường núi lẩu tiếu, người khác đều nói, phía trên là một mảnh núi hoang. Cố tình ở dưới chân núi, có một mảnh rậm rạp dương đào. Đúng là ngày xuân, đào hoa rực rỡ, phong lưu vô hạ. Mục Hồng Cẩm liền ở rừng đào cách đó không xa, gặp được kẻ xấu. Đại để mỗi cái lạc đơn cô nương, nếu không cải trang thay đổi một phen, liền đặc biệt dễ dàng gặp được giáp tâm gây rối tặc tử. Nếu cô nương này vẫn là cái mỹ mạo cô nương, liền càng tránh không khỏi. Kịch Nam trong thoại bản nhiều ít anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa, đều là nguyên tự nhiên này. Mục Hồng Cẩm một đường trốn một đường chạy, chạy đến một cây dưới cây hoa đào khi, không cẩn thận trèo chân, lại không chỗ tránh được. Kẻ xấu nhóm cười giữ tợn tiến lên, như bắt ba ba trong giỏ. Nếu ở Kịch Nam, lúc này, vị kia cứu mỹ nhân anh hùng nên lên sân khấu. Cứu mỹ nhân anh hùng đích sắc lên sân khấu. Dừng tay. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, có người thanh âm truyền đến, là cái trong sáng giọng nam. Mục Hồng Cẩm quay đầu nhìn lại, một thân bạch y thiếu niên chậm rãi mà đi, tóc dài lấy bạch bạch thúc khởi thành búi tóc, bối thượng có một phen cầm, mi thanh mục tú, thanh tư xuất trần, phảng phất không để ý tới thế tục hồng trần đạo nhân, chắn nàng trước mặt. Kẻ xấu nhóm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha, chỉ đương thiếu niên này thoạt nhìn yếu đuối mong manh, bất quá là cường xuất đầu, làm hắn chạy nhanh lan. Mục Hồng Cẩm trong lòng cũng có chút tuyệt vọng, hắn thoạt nhìn càng như là cái cầm sư, mà phi anh hùng. Thiếu niên lại chỉ là bình tĩnh đứng, cũng không nhúc nhích. Kẻ xấu nhóm thẹn quá thành giận, liền phải làm thiếu niên ăn chút đau khổ, thẳng đến thiếu niên rút ra bên hông trường kiếm, Mục Hồng Cẩm lúc này mới thấy rõ ràng, hắn thế nhưng còn có một phen kiếm. Bạch y thiếu niên quả thật là cái anh hùng, vẫn là cái có chút thiện lương anh hùng, hắn kiếm pháp cực cao, lại không có đoạt đi những người đó tánh mạng, chỉ điểm đến tức ăn, đem những người đó đánh chạy chối chết. Dưới cây hoa đảo, chỉ dư bọn họ hai người. Phiến phiến màu đỏ, Mục Hồng Cẩm nhìn về phía đối phương, thiếu niên ánh mắt bình tĩnh đạm mạc, quần áo không dính bụi trần, nhưng nàng biết, hắn không phải cầm sư, hắn là hiệp khách. Từ những cái đó kinh tâm động phách kịch bản tử sôi nổi mà ra, thần binh trời giáng xuất hiện ở nàng trước mặt, cứu nàng thiếu niên hiệp khách. Mới vừa rồi hoảng sợ tất cả rút đi, nàng cười mi mắt cong cong, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta kêu Mục Hồng Cẩm, ngươi tên là gì? Làm như đối nàng thình lình xảy ra vui sướng có chút ngạc nhiên, thiếu niên hiệp khách dừng một chút, nói, Liêu không quên. Tế Dương thiếu nữ rộng rãi đánh đá, nhiệt tình hào sảng, Mục Hồng Cẩm nhìn hắn, lộ ra một cái buồn rầu biểu tình, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt. Liêu thiếu hiệp, ta chân uy, đi không nổi, cứu người cứu rốt cuộc đưa Phật đưa đến Tây, ngươi bối ta đi. Gương đồng người, khoe môi hơi hơi gợi lên, nàng ánh mắt dần dần xa xưa, nhớ tới năm ấy đào hoa, liền sẽ không tự giác mỉm cười lên. Trong tay gương đồng không có nắm chặt, một cái vô ý, rơi trên mặt đất. Tiếng vang kinh động cao tòa thượng nữ nhân, nàng khom lưng đem gương đồng nhặt lên, nao nao. Gương đồng bóng loáng kính trên mặt, bởi vì vừa rồi kia một quăng ngã, lộ ra một cái khe. Thực rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, sẽ không bị phát hiện. Nàng khỏe môi tươi cười đạm đi. Một lát sau, đem gương phóng tới một bên. Rốt cuộc là, gương vỡ khó lành. Trở lại thôi phủ khi, đã là lúc chẳng vạng, thôi càng chi còn không có trở về. Hoa Yến sợ Liễu không quên đi không từ giã, chuyện thứ nhất chính là đi tìm Liễu không quên, đãi tìm được khi, phát hiện Liễu không quên đang ở cùng Lâm Song Hạc chơi cờ. Bọn họ hai người đều yêu thích xuyên bạch đi gì hết. Lâm Song Hạc mặc vào tới chính là trọc thế giai công tử, Liễu không quên mặc vào tới, chính là thanh cao xuất trần kiếm khách hiệp sĩ. Nhìn thấy Hoa Yến trở về, Lâm Song Hạc liền nói, thiếu gia, phu nhân, các ngươi đã trở lại. Liễu tiên sinh cờ cũng hạ thật tốt quá, ta Liễu không quên như vậy cao cờ nghệ. Ở hắn thủ hạ liền 10 chiêu đều đi bất quá. Nay đều đệ mấy bàn, nếu không, thiếu gia ngươi cùng Liêu tiên sinh cũng hạ chơi cờ, thay ta hòa nhau một ván. Hoa Yến ở trong lòng không tiếng động mắt trợn trắng, không phải nàng thổi phồng nhà mình sư phụ, bất quá Liêu không quên người này, liền không có không ám hiểu. Văn võ toàn tuấn tài, Lâm Song Hạc kia chờ mèo ba chân công phu, ở tần lâu sở quán lửa lửa cô nương còn hành, cùng Liêu không quên so, quả thực là vũ nhục Liêu không quên. Nàng đi đến Liêu không quên bên người. Đối Lâm Song Hạc nói, nếu đều thua nhiều như vậy hồi, Lâm huynh cũng nên trở về hảo hảo luyện luyện lại nói lần sau. Ta còn có việc muốn tìm sư phụ, quay đầu lại rồi nói sau. Dứt lời, liền lôi kéo Liêu không quên đứng dậy, đi đến trong phòng đi. Lâm Song Hạc nhìn Hòa Yến bóng dáng, để sát vào Tiêu Giác, ngạc nhiên nói, vội vội vàng vàng, ta hòa muội muội đây là làm sao vậy? Tiêu Giác, nghe chuyện xưa đi. Nghe cái gì chuyện xưa? Lâm Song Hạc không thể hiểu được, các ngươi ở trong vương phủ gặp được vương nữ. Thế nào, không có làm khó dễ ngươi đi. Tiêu Giác cười khẽ, không có trả lời. Khó xử nhưng thật ra không có khó xử, chỉ là. Hắn ánh mắt dừng ở bị Hòa Yến đóng lại trên cửa, chỉ là này một chuyến, đối Mục Hồng Cẩm, đối Liêu không quên, thậm chí đối Hòa Yến tới nói, đại khái đều là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Thúy Kiều phủng trà muốn vào đi, bị Tiêu Giác ngăn lại, hắn ánh mắt dừng ở khay trà thượng ấm trà biên, nói, đổi chén nước đường đỏ tới, muốn nhiệt. Thúy Kiều gật đầu hẳn là. Tiêu Giác vừa quay đầu lại, thấy Lâm Song Hạc nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt quỷ dị, nhíu mày, nhìn cái gì? Tiếu Hoài Cẩn Lâm Song Hạc nghiêm túc nhìn hắn, lắc lắc cây quạt, nói ra ba chữ, ngươi xong rồi. Ngươi có bệnh. Hắn hờ hững trả lời. Trong phòng, Hoa Yến đem Liễu không quên ấn ở trước bàn ngồi xuống, chính mình cũng đi theo ngồi xuống. Nàng có rất nhiều muốn hỏi, tỉ như phía trước Liễu không quên nói truy tra ô thác người, còn có Tế Dương hiện giờ hành sự, chính là vừa mở miệng lại là, sư phụ. Ta mới từ vương phủ trở về, gặp qua vương nữ điện hạ. Liêu không quên nhìn về phía nàng. Mông kê vương nữ tựa hồ cùng sư phụ là cũ thức. Hoa Yến do dự một chút, mới nói. Liêu không quên nói, không tồi. Nhanh như vậy liền thừa nhận. Nàng ngạc nhiên một khắc, như vậy bằng thẳng, hay không thuyết minh kỳ thật không có gì. Hoa Yến lần đầu tiên phát hiện, chính mình lại là như vậy miệng lưỡi, liền người khác việc tư cũng muốn hiểu biết. Nhưng nếu là về Liêu không quên, nàng lại nhịn không được muốn biết. Chính mình vị này thần tiên giống nhau, giống như vô tình vô dục sư phụ, đến tột cùng từng có một đoạn cái dạng gì quá vãng. Có lẽ chính là điểm này quá vãng, có thể làm hắn nhiều một chút pháo hoa khí, thoạt nhìn càng như là cái người thường. Mông kê vương nữ nói, đã từng khuynh mộ quá sư phụ, bất quá sư phụ trong lòng có người yêu khác. Hoa Yến dứt khoát một hơi nói ra, năm đó mông kê vương nữ từng muốn đào hôn, cùng sư phụ ước hảo, chính là sư phụ không có tới, cho nên nàng vẫn là trở lại Tế Dương thành thân. Liêu không quên nghe được nơi này, vẫn cứ không gì biểu tình, nhìn không ra tới trong lòng suy nghĩ cái gì. Hoa Yến liền nói, sư phụ, đây là thật vậy chăng? Nàng tổng cảm thấy, lấy Liêu không quên hiệp can nghĩa đảm, đi ngang qua người chết đôi đều phải đem thi thể vùi lấp tính tình, nếu là Mục Hồng Cẩm thiệt tình năn nhỉ, hắn nhất định sẽ mang nàng đi. Nếu ngay từ đầu liền không tính toán mang nàng đi, cũng liền căn bản sẽ không cùng Mục Hồng Cẩm lập hạ ước định. Hà tất làm điều thừa? Là thật sự. Liêu không quên nhàn nhạt trả lời. Hoa Yến ngoài ý muốn, vì cái gì? Đây là đối nàng lựa chọn tốt nhất. Liêu không quên nói, thân là mông kê vương nữ, liền hẳn là gánh vác ứng có trách nhiệm, Tế Dương chính là nàng trách nhiệm. Chính là Hoa Yến vẫn không cam lòng, sư phụ là bởi vì như vậy mới không có mang nàng đi, vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Sư phụ trong lòng, thật sự có người yêu khác sao? Nhiều năm như vậy, nàng nhưng chưa bao giờ gặp qua Liễu không quên nhắc tới quá cái gì nữ tử, từng yêu người nào. Nói câu không dễ nghe, nếu vị kia ái nhân đã không ở nhân thế, ít nhất mỗi năm thanh minh trung nguyên cũng muốn bái tế, chính là không có, cái gì đều không có. Liễu không quên không có trả lời nàng lời nói, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Hòa Yến, nàng. Quá hảo sao? Quá hảo sao? Vấn đề này, Hòa Yến vô pháp trả lời, Tế Dương Thành hiện giờ tình thế, thật sự không coi là hảo. Nhưng từ mỗi một phương diện tới nói, Mục Hồng Cẩm thành thân có tử, có cháu gái thừa hoan dưới gối, ít nhất không thể so Liễu không quên cô độc. Nàng đành phải nói, tiểu lâu là nàng cháu gái. Liễu không quên cười cười, chưa nói cái gì. Trong phòng không khí, bỗng nhiên trở nên trầm mặc mà đỉnh trệ lên. Bên ngoài Thúy Kiều ở gõ cửa, nói, phu nhân, đường đỏ viên trẻ tới. Như thế nào vẫn là thích ăn ngọt. Liễu không quên hoàn hồn, bật cười, người đi ra ngoài uống trẻ đi, vi sư tưởng chính mình đái trong chốc lát. Hoa Yến do dự một khắc, đứng lên nói, kia sư phụ, ta trước đi ra ngoài. Nàng rời khỏi nhà ở, môn ở sau lưng bị đóng lại. Thế dương đêm, cũng là ấm áp, không thể so phương bắc lạnh lẽo. Phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, thổi đến bóng cây hơi hơi đong đưa. Như tê vân trên núi sương mù. Liễu không quên không cha không mẹ, là tê vân trên núi, vân cơ đạo nhân nhỏ nhất đệ tử. Vân cơ đạo nhân tuyệt thế xuất trần, ẩn cư phương ngoại, nhận nuôi nhất bang cô nhi làm đồ đệ. Liễu không quên đứng hàng thứ bảy, được xưng là tiểu thất. Các thiếu niên ở trên núi luyện võ học nghệ, đợi cho 18 tuổi sau, đều phải xuống núi rèn luyện. Liễu không quên xuống núi khi, các sư huynh đều tới đưa hắn, hắn tính tình kiêu ngạo chất phác, thiên tính thuần hậu, mọi người đều sợ hắn ở dưới chân núi bị người lừa gạt. Lúc gần đi, rất nhiều dặn dò, nghe được hắn lỗ thai khởi kén, một lần không kiên nhẫn. Mỗi một thiếu niên, đều cảm thấy chính mình tương lai quang minh vô hạn, có thể tại thế gian trừ gian đỡ chán, biến quản bất bình sự, không có gì có thể làm nhục bọn họ tâm tính, cũng không có gì có thể đả đảo bọn họ kiên trì. Liễu không quên cũng là như thế. Ai biết mới vừa xuống núi, liền ở chân núi trong rừng hoa đảo, nhìn thấy kẻ xấu khi dễ nhược nữ tử. Liễu không quên động thân mà ra, xua đuổi đi rồi kẻ xấu. Liền phải rời đi, lại bị nàng kia như thuốc cao bôi trên da chó niêm trụ, quẳng cũng quẳng không ra. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Mục Hồng Cẩm, thiếu nữ sinh mỹ diễm tiểu thiếu, nhiều xem một cái đều sẽ lệnh người mặt đỏ, hai điều bím tóc rũ ở trước ngực, nháy đôi mắt nhìn hắn, thanh âm nhất phái ngây thơ, Liêu thiếu hiệp, ta chân uy, đi không nổi, cứu người cứu rốt cuộc đưa Phật đưa đến Tây, ngươi bối ta đi. Hắn bị này đúng lý hợp tình mà ngôn luận cấp chấn kinh rồi, lui về phía sau một bước nói, không được. Vì cái gì không được? Mục Hồng Cầm nói, ngươi không phải thiếu hiệp sao? Thiếu hiệp đều phải làm như vậy. Thiếu hiệp đều phải làm như vậy sao? Thiếu niên thời điểm Liễu không quên cũng không hiểu, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở trên núi, không có cùng đạo lý đối nhân xử thế đánh quá giao tế, nhất thời cũng không biết nàng nói chính là thật là giả. Nhưng xem nàng ngôn chi chuẩn xác bộ dáng, Liễu không quên tưởng, có lẽ dưới chân núi người đều là như thế, là chính mình quá đại kinh tiểu quái. Hắn nghĩ nghĩ, liền thấy Mục Hồng Cẩm vẻ mặt đau khổ ai ra kêu lên, đau quá à, ta động nhất động đều đau. Như vậy kiều khí, hắn nội tâm không vui, vân cơ đạo nhân nữ nhi, hắn sư muội đều không có như vậy kiều khí, chỉ phải bất đắc dĩ phục hạ thân, đi lên đi. Mục Hồng Cẩm vô cùng cao hứng bỏ đi lên. Thiếu nữ tay bám vào chính mình cổ, ôm thực khẩn, ấm áp thân mình dán lên tới, có thể ngửi được nàng phát gian thanh hương. Liêu không quên không được tự nhiên cực kỳ, muốn chối tử, đã chậm một bước. Liên chỉ phải nhận mệnh nói, cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Ta không có ra. Thiếu nữ thanh âm đáng thương hề hề, ta là bị người quải tới, nhà ta ở rất xa địa phương, ta về sau liền đi theo ngươi lạp. Ngươi đi đâu ta đi nơi nào? Liêu không quên cả kinh thiếu chút nữa không đem nàng từ bối thượng ngã xuống, cái gì kêu ngươi đi đâu ta đi nơi nào? Vì sao phải đi theo ta? Ngươi nếu đã cứu ta, đương nhiên phải đối ta phụ trách phụ rốt cuộc lạp. Mục Hồng Cẩm nói đúng lý hợp tình, bằng không ngươi đem ta đưa về nhà ta đi, nhà ta ở Sóc Kinh, cách nơi này hảo xa, ngươi có thể đưa đến sao? Liêu không quên. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình cứu người, lại vẫn cứu như vậy đại một cái phiền toái. Dưới chân núi người đều là như thế, vẫn là dưới chân núi nữ nhân đều là như thế, khó trách đại sư huynh đi phía trước muốn nói với hắn, dưới chân núi nữ nhân là lão hổ. Lão hổ còn phóng cái pháo đốt liền dọa chạy, này nữ tử, sao còn quẳng cũng quẳng không ra. Làm như nhìn ra tâm tư của hắn, cô nương dán lô thai hắn, nói, ngươi đừng sợ, ta ăn không nhiều lắm, cũng hoa không được ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mang theo ta, không phải là cái phiền toái. Cầu xin ngươi lạp, thiếu hiệp. Chương 144 đọc sủng. Liễu không quên qua đi 18 năm nhân sinh, trừ bỏ tiểu sư muội ngoại, không có cùng nữ tử đánh quá giao tế. Dù cho là tiểu sư muội, cũng là ôn nhu thủ lễ, nơi nào gặp qua bậc này sinh manh kỳ ba. Các sư huynh nói hắn trời sinh tính thuần hậu, xác thật không giả, hắn cái giá bãi cực cao, lại nhiều lần đối Mục Hồng Cẩm bó tay không biện pháp. Hắn không có biện pháp, ném không xong Mục Hồng Cẩm, liền nghĩ chỉ chờ xuống núi sự tình xong xuôi, lại đem nàng đưa tới Tê Vân trên núi, như thế nào xử lý, Tử Vân Cơ đạo trưởng định đoạt. Đột nhiên chi gian, bên người nhiều cái ôn hương nhuyễn ngọc cô nương, Liễu không quên thập phần không được tự nhiên. Nhưng thực mau, điểm này không được tự nhiên đã bị phẫn nộ hòa tan. Mục Hồng Cẩm cũng không giống miệng nàng nói ta ăn không nhiều lắm, cũng hoa không được ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mang theo ta, không phải là cái phiền toái. Mục Hồng Cẩm xác thật ăn không nhiều lắm, nhưng hoa tiền lại không ít, thật sự là nàng quá mức bắt bẻ, thức ăn muốn nhặt tốt nhất tiểu lầu, xuyên cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp, chủ khách điếm tuyệt đối không thể bị khuất. Bất quá cũng may nàng chính mình có bạc, thả phi thường phong phú, hoàn toàn gánh nặng đến khởi. Không chỉ có như thế, còn hào phóng cùng hắn chia sẻ, thiếu hiệp, này Ngô Phương lâu vịt quay thật sự ăn rất ngon. Ngươi nếm một chút bái. Liễu không quên nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi không phải nói ngươi là bị mẹ mìn quải tới, trên người như thế nào có như vậy nhiều tiền bạc. Mẹ mìn bắt cóc ngươi thời điểm, tổng sẽ không hảo tâm đến không có lục soát ngươi thân đi. Mục Hồng Cẩm sửng sốt, có chút xin lỗi nói, bị ngươi phát hiện à, hảo đi, kỳ thật ta không phải bị mẹ mìn quải đến nơi đây tới, ta là nàng để sát vào Liễu không quên, ở bên thai hắn thấp giọng nói, ta là đào hôn ra tới. Liễu không quên kinh ngạc nhìn nàng. Thật sự. Ta không lừa ngươi, cha ta muốn đem ta gả cho một cái so với hắn tuổi còn muốn đại tao lão nhân, ngươi nhìn một cái ta, như vậy tuổi trẻ mỹ mạo, sao lại có thể dê vào miệng cọp. Nghe nói người nọ vẫn là cái biến thái, đằng trước cưới tam phòng thê tử, đều bị hắn cha tấn đã chết. Ta cũng là không có biện pháp nàng làm bộ muốn khóc, lấy tay háo che mặt, ta chỉ là không muốn chết như vậy thảm. Liêu không quên nửa tin nửa ngờ, nói bậy. Ngươi đã trên người mang theo nhiều như vậy bạc, có thể thấy được ra thế không tồi. Cha ngươi vì sao phải đem ngươi gả cho người như vậy? Ngươi nọ so với chúng ta mọi nhà thế lớn hơn nữa nha. Mục Hồng Cẩm ủy khuất khuất nói, ngươi không biết, quan đại một bậc gáp người chết sao? Hắn nhìn chúng ta, liền phải ta đi làm hắn phu nhân, cha ta cũng không có biện pháp. Nhưng ta không muốn, ta suốt đêm chạy ra tới, nếu như bị bọn họ bắt được, ta nhất định phải chết. Cho nên, thiếu hiệp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ xuống ta một người. Liêu không quên tức giận nói, ta lại không phải phu quân của ngươi. Lời này nói, rất giống hắn bội tình bạc nghĩa dường như, vốn chính là bèo nước gặp nhau người xa lạ, nếu thật bị nhà nàng người tìm được, bọn họ muốn mang đi Mục Hồng Cẩm, hắn lại có cái gì lý do ngăn trở. Khó mà làm được Mục Hồng Cẩm bắt lấy hắn tay, ngươi đã cứu ta, đương đối ta phụ trách đến cùng. Nếu là ngươi trên đường đem ta bỏ xuống, ta đây sớm hay muộn là cái chết tự. Còn không bằng hiện tại liền chết, tới nàng đem Liễu không quên bên hông trường kiếm một phen đoạt qua đi, đặt lên bàn, nhìn Liễu không quên, hùng hổ nói. Chết ở ngươi dưới kiếm, tổng hảo quá chết vào bị cái loại này hôn trướng trà tấn, thiếu hiệp, ngươi giết ta đi. Chung quanh người đến người đi, có người nhìn thấy bọn họ như thế, đều là chỉ trỏ trỏ, Liễu không quên tức khắc có chút mặt đỏ, cả giận nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Ngươi nếu không đáp ứng muốn vẫn luôn che chở ta, ta liền vẫn luôn như vậy. Thiếu niên đột nhiên thấy sức đầu mẹ chán, trên đời như thế nào có như vậy không nói đạo lý nữ tử. Lại cứ lời nói đều bị nàng nói hết, liền phản bác đều vô lực. Một lát sau, hắn bại hạ chợt tới, cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi. Thôi, này dưới chân núi rèn luyện, cũng bất quá hơn tháng qua đi, mang nàng hồi Tê Vân Sơn, Vân Cơ đạo trưởng đều có biện pháp, đến lúc đó, nhậm này nữ tử như thế nào kiêu ngạo, cũng sẽ không gặp lại. Mục Hồng Cẩm nghe vậy, nhất thời mặt giãn ra, đồng nhiên lại để sát vào hắn, nhìn hắn mặt nói, kỳ thật, cũng còn có một cái biện pháp. Chỉ cần ta hiện tại thành thân, kia tao lão nhân liền cũng không thể đem ta như thế nào. Ta xem thiếu hiệp ngươi sinh phong tư anh tuấn, lại kiếm thuật siêu quần, so với kia người chỉ có hơn chứ không kém, không bằng ngươi cưới ta, chúng ta giai đại vui mừng. Thiếu nữ cười nhạt doanh doanh, một đôi mắt thủy nhuận như khe núi thanh tuyển, rõ ràng chiếu rọi ra hắn thân ảnh. Bạch y thiếu niên hoảng sợ, như bị rắn cắn giống nhau nhảy dựng lên, trách mắng, ai muốn cùng ngươi giai đại vui mừng. Nga Mục Hồng Cẩm tiếc nuối buông tay, kia thật là quá tiếc nuối. Kia thật là quá tiếc nuối. Trong tầm tay đột nhiên phát ra chanh một tiếng. Hắn lấy lại tinh thần, không biết khi nào, đầu ngón tay không cẩn thận chạm được trên bàn cầm huyền, đem hắn hồi ức phiến phiến đánh nát. Hắn ngẩn ngơ một lát, trong đầu tựa hồ hiện lên khởi năm đó cô nương trong trẻo rảo hoạt thanh âm, một ngụm một cái thiếu hiệp, kêu hắn lòng tràn đầy không kiên nhẫn, ý loạn phiền lòng. Một lát sau, Liễu không quên túi đầu đạm cười rộ lên. Đều hướng rồi, không thể truy. bất quá là đồ tăng thương cảm thôi. Bởi vì ban ngày ở trong vương phủ gặp được Mục Hồng Cẩm một chuyện, Hoa Yến cũng có tâm sự. Hôm nay ban đêm, ngủ đến không phải quá hảo, tràn trọc nhạc hơn phân nửa đêm mới ngủ, cũng may không có xảo đến tiêu giác. Nhân ban đêm ngủ đến vãn, ngày thứ hai cũng liền tỉnh chậm chút. Tỉnh lại sau, không nhìn thấy tiêu giác. Hồng Tiếu cười nói, công tử sáng sớm liền đi ra ngoài, tiêu nô tỷ không cần đánh thức phu nhân. Hoa Yến nga một tiếng, hỏi Hồng Tiếu, hắn có hay không nói chính mình đi đâu. Hồng Tiếu lắc lắc đầu. Hoa Yến liền lên rửa mặt chải đầu, dùng quá cơm, đi đến trong viện, thấy Liêu Không Quên đang ở pha trà, Lâm Song Hạc ngồi ở một bên tán thưởng không thôi. Sư phụ! Hoa Yến qua đi kêu một tiếng. A Hỏa Liêu Không Quên mỉm cười nói, muốn uống trà sao? Không được. Hoa Yến liên tục xua tay, Liêu Không Quên pha trà công phu nhìn là rất có thể hù người, nhưng nấu trà luôn luôn thực khổ, cùng dược không sai biệt lắm. Nàng tuy rằng không sợ chịu khổ, nhưng cũng không phải tự mình chuốc lấy cực khổ chủ nhân. Lập tức liền nói, ta đi ra ngoài đi một chút, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Hoa Yến cười mỉa đi xa. Tới rồi Tế Dương, nếu không phải có việc nói, nhật tử kỳ thật nhàm chán thật sự. Nếu là từ trước, như vậy tốt sáng sớm, hảo thời tiết, đã sớm nên luyện biết công phu cường thân kiện thể. Đáng tiếc hiện giờ nàng ăn mặc nữ tử xiêm y đi, cũng không có phương tiện làm này đó, càng sợ lộ hãm, nghĩ nghĩ, chỉ phải từ bỏ. Chính tiếc nuối, Thúy Kiều vội vàng chạy tới, nói, phu nhân, có khách nhân tới. Có khách nhân tới liền tới rồi, Hòa Yến không thể hiểu được, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng lại không phải thôi phủ chủ nhân, rõ ràng cũng là khách nhân, dù cho là có khách tiến đến, cũng không tới phiên Hòa Yến tiến đến đón chào. Không phải Thúy nhỏ sinh tâm đánh giá nàng sắc mặt, này khách nhân ngài nhận thức, chính là phía trước điển mỏng thính lăng điển nghi ra tiểu thư, hôm nay tới trong phủ, nói là cố ý tới tìm ngài nhàn chơi. Hòa Yến cảm thấy khó hiểu, lăng thê, nàng cùng lăng thê rất quen thuộc sao. Lời nói cũng không nói qua vài câu, này quan hệ còn không có thân mật đến có thể cho nhau xuyến môn nông nôi đi. Phu nhân, ngài muốn hay không đi xem? Hoa Yến thở dài, người đều chạy đến trong nhà tới, còn có thể đóng cửa không thấy không thành. Thôi, cũng liền đi gặp một lần, nhìn xem các nàng trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì. Hoa viên nhỏ, vài tên thiếu nữ ngồi vây quanh ở bên nhau, đều là an diện lộng lẫy, tiếu lệ nhiều vẻ, thẳng đem trong vườn xuân sắc đều so đi xuống, ríu rít cười đùa. Thanh nếu xuất quốc hoàng oanh, chỉ là nhìn, đích xác lệnh người cảnh đẹp ý vui. Vệ Di Nương đứng ở hành lang hạ, oán hận rào khăn, nói, này nhóm người thật là quá mức, khi dễ chúng ta Ngọc Yến đều khi dễ đến trên đầu tới. Nhị Di Nương chính tiểu ngón tay đồ sơn móng tay nhan sắc hồng diễm diễm, sấn đến nàng ngón tay phá lệ tinh tế trắng tinh, kia cũng không có biện pháp, ai kêu kiểu công tử sinh tuấn đâu, chúng ta Tế Dương nhiều ít năm không ra một cái nhân vật như vậy. Nay tuổi cũng vừa vặn. Nếu là ta lại tuổi trẻ cái 10 tuổi, ta cũng phải đi thử một lần. Ngươi thí cái rắm. Vệ Di Nương cấp lời thô tục đều ra tới, tiểu tâm ta nói cho láo ra. Hảo tỷ tỷ, ta liền nói vừa nói, như thế nào còn thật sự. Nhị Di Nương cười một tiếng, đem đổ hảo sơn móng tay ngón tay đối với ánh nắng cẩn thận nhìn nhìn. Nhiều như vậy lang truy một miếng thịt, ta còn ngại chuyện này nhiều đâu, lười đến ứng phó. Ngọc Yến cô nương thật đáng thương. Tam Di Nương thích thương Xuân Bi Thu, lấy khăn che ngực, nhíu mày thở dài một tiếng. Có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, vừa đến Tế Dương đã bị nhiều người như vậy theo dõi, ngày sau nếu là vẫn luôn ngốc tại Tế Dương, nhật tử sao lại hảo quá. Tuy nói hiện giờ tuổi trẻ mạ mỹ, nhưng bên nữ tử thật muốn ngày ngày ở kiểu công tử trước mắt hoảng, kiểu công tử lại kiên trì mấy ngày. Nam tử thiệt tình quá dễ dàng biến hóa, không thắng nổi hồ ly tinh dăm ba câu. Ngươi đây là mắng ai đâu? Nhị Di Nương nghiêng nghễ nàng liếc mắt một cái, lao ra trước mặt ngươi dám nói như vậy sao? Tam Di Nương làm bộ không nghe được nàng lời nói, hãy còn trà lau khỏe mắt nước mắt. Tứ Di Nương tuổi nhỏ nhất, nguyên là đầu đường bán nghệ, luôn là cười vô tâm không phổi, một bên khái hạt dưa nhi một bên hỏi, vậy đến xem tiểu công tử đến tuột cùng có thích hay không hắn phu nhân. Ta nhưng thật ra rất thích Ngọc Yến cô nương, lại không có gì đại tiểu thư kiều khí, lần trước còn giúp ta nha hoàn để thùng nước. Ta còn là lần đầu nhìn thấy giúp hạ nhân làm việc chủ tử, thật tốt ta. Kia đã có thể không xong Tam Di Nương đại kinh tiểu quái. Nam tử đều thích nhu nhu khiếp khiếp cô nương, để thùng nước. Không đến làm người xem nhẹ chính mình, còn tưởng rằng nàng trời sinh liền nên không bị tiểu tâm đối đãi. Tứ Di Nương bất mãn, phi một tiếng phun ra trong miệng hạt dưa ra, cái gì xem nhẹ chính mình, ta nguyên lai ở đầu đường bán nghệ, một lần đỉnh năm cái lu nước, lao ra còn không phải thích ta thích hẳn, cái gì nhu nhu khiếp khiếp, giống ngươi như vậy lâu lâu liền đau đầu nhức óc, lao ra mới không kiên nhận ứng phó. Được rồi, đều đừng xảo. Vệ Di Nương bị các nàng ồn ào đến đầu đau, trách mắng, hiện tại nói chính là Ngọc Yến cô nương. Dù sao nàng rất thảm, Tam Di Nương nói thầm một tiếng, ngươi xem đi, Lang gia tiểu thư cũng không phải là thiện tra, mặt khác cô nương cũng không như vậy hảo tống cổ. Tiểu công tử xinh xinh đẹp, nhưng đãi nhân lạnh nhạt thực, đối Ngọc Yến cô nương, ta coi cũng không phải thực để bụng, sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện. Tam muội muội nhị di nương nhìn thoáng qua tam di nương, ngươi biết chúng ta bốn người, vì sao ngươi nhất không được sủng? Thật sự là bởi vì ngươi quá không có ánh mắt. Tam di nương căm tức nhìn nàng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, mắt thấy lại muốn khóc. Kiều kiểu công tử, tính tình đích sắc lạnh nhạt, nhìn đối kiểu phu nhân cũng không quá để bụng bộ dáng, ta là không biết là cái gì nguyên nhân, có lẽ thành thân trước cũng không cảm tình. Bất quá, lấy hắn đã nhiều ngày cử chỉ hành vi tới xem, rõ ràng chính là có chút thích kiểu phu nhân. Người bình thường thích, không có gì ghê gớm, bất quá loại người này thích, chính là khó lường. Có như vậy một loại người, không động tâm tắc đã, vừa động tâm, trong mắt cũng chỉ có một người. Nhị di nương tiểu ngón tay, cười giống cái cho người ta truyền thụ kinh nghiệm hồ ly tinh, bên nữ tử lại nhiều lại mỹ, trong mắt hắn, đều là hưởng công. Tiểu hoán thanh A, chính là loại người này. Lời này vừa nói ra, mấy người đều tĩnh một khắc, đại để như vậy nam tử đều là nữ tử gian hướng tới, thế nhưng nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu, vệ di nương mới mở miệng, hỏi, ý của ngươi là, chúng ta không cần phải đi giải vây. Giải cái gì vây? Nhị di nương không lắm để ý cười, vị kia tiểu hoán thanh, chính là bên vực người mình khẩn. Chúng ta đánh cuộc như thế nào, chỉ sợ Ôn Ngọc Yến còn không có bị làm khó dễ, nàng phu quân liền phải đứng ra vì nàng xuất đầu. Hoa Yến đi vào hoa viên nhỏ thời điểm, ập vào trước mặt chính là một trận làn gió thơm, suýt nữa đem nàng hôn hôn. Không biết vì sao Tế Dương nữ tử như vậy thích đeo hương bao, vẫn là hương vị cực nùng liệt cái loại này, một người còn hảo, rất nhiều người tê ở bên nhau, phảng phất chính là một đoàn son phấn vân. Trong lúc nhất thời, Hoa Yến phi thường hoài niệm tiêu giác trên người Nguyệt Lân Hương, loan thoáng, thanh thanh đạm đạm, thật là gãi đúng châu ngứa. Tiểu phu nhân tới. Lăng Thêu đứng dậy, đối với nàng cười nói. Nay vài vị cô nương, Hoa Yến trừ bỏ Lăng Thêu cùng Nhan Mẫn Nhi, những người khác đều không quen biết. Nghĩ nghĩ, liền nói, nghe nói Lăng Tiểu Thư là cố ý tới tìm ta. Cũng không cần phải nói như vậy trịnh trọng Lăng Thêu cười nói, chính là hôm nay thời tiết hảo, rảnh rỗi không có việc gì, mấy cái tỉ muội ở bên nhau ngồi ngồi tán gẫu. Nghĩ hiện giờ nếu kiểu phu nhân cũng tại đây, không bằng liền cùng nhau. Tiểu phu nhân sẽ không chê chúng ta quấy rầy đi. Sẽ không. Hoa Yến cười cười, trong lòng hừ một tiếng, nàng dù cho lại đối nữ tử gian sự tình không lắm mẫn cảm, cũng có thể nhìn đến ra tới này nhóm người là ý của Tuy ông không phải ở rượu. Nơi nào là muốn tới xem nàng, rõ ràng là tới xem Tiêu Giác. Quả nhiên, Lăng Thêu tiếp theo câu chính là, như thế nào không gặp tiểu công tử. Phu quân sáng sớm liền đi ra cửa. Hoa Yến cười phi thường hòa khí, khả năng muốn đêm khuya mới trở về. Dựa vào cái gì các nàng muốn nhìn liền xem, tốt xấu cũng là đại ngụy hữu quân đô đốc, đương nhiên không phải tùy tùy tiện tiện mặc cho người xem xét, không cho xem chính là không cho xem. Lăng Thêu, cùng với nàng phía sau mấy cái cô nương nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc. Hoa Yến cười nói, Lăng cô nương không phải cố ý tới tìm ta sao? Như thế nào, không phải là nói dẫn đi? Sao có thể? Lăng Thêu phục hồi tinh thần lại. Thân thiết lôi kéo Hòa Yến tay ở trong sân bàn đá trước ngồi xuống, mau mời ngồi. Cha ta cùng Thôi đại nhân quan hệ cực hảo, quá khứ thời điểm, ta cũng thường tới Thôi phủ thượng chơi, chỉ là chưa từng có cái tỉ muội, không khỏi tịch mịch. Tiểu phu nhân tới thì tốt rồi, ngày sau A Thêu lại đến Thôi phủ, không lo tìm không ra người ta nói lời nói. Hòa Yến thầm nghĩ, này nơi nào là tới tìm tỉ muội, rõ ràng chính là tới xem Mỹ Nam Tử, Tiêu Giác hẳn là lại đây nhìn xem, cái gì nghiêm túc so nàng còn có thể nghiêm trang gạt người. Hoa Yến ở bàn đá trước ngồi xuống, nói thật, nàng căn bản là không lớn nhận thức những người này, cũng không biết có thể nói cái gì, liền tùy ý nhặt chút quả thử ăn, tính toán ngồi ở chỗ này đương một cái bài trí, nghe các nàng nói thì tốt rồi. Đáng tiếc chính là, nếu đối phương là hướng về phía Tiêu Giác mà đến, Tiêu Giác không ở, cái này phu nhân liền không có khả năng may mắn thoát nạn. Nói, câu chuyện liền rơi xuống Hoa Yến trên người tới. Nghe nói tiểu phu nhân là Hồ Châu xa gần nổi tiếng tài nữ. Phía trước A Thêu là thiệt tình muốn nghe kiểu phu nhân tiếng đàn, đáng tiếc cuối cùng lại bị kiểu công tử ngăn cản, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy tiếc nuối. Lăng Thêu cười mở miệng. Hoa Yến cười nói, này có gì tiếc nuối, ta phu quân không phải cũng đàn tấu một khúc. Nhưng kiểu công tử nói, hắn cầm nghệ không kịp phu nhân 1/10. Lăng Thêu nhìn chằm chằm Hoa Yến đôi mắt, thật dạy người khó có thể tưởng tượng. Đúng vậy, thật gọi người khó có thể tưởng tượng, Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác cái này lời nói dối, nói cũng quá khoa trương một ít. Hiện tại từ người khác trong miệng nghe được, chính mình đều cảm thấy mặt đỏ. Ta phu quân là quá khen một ít Hòa Yến cho chính mình đổ ly trà, nâng lên tới uống một ngụm, ta cầm nghệ, cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm đi. Các ngươi nghe xong hắn, cũng liền tương đương với nghe qua của ta. Kìa sao lại có thể? Lăng Thêu hiển nhiên không tính toán như vậy buông tha nàng, chúng ta Tế Dương, nhất sùng bái tài hoa hơn người người, phu nhân đã có nuốt vượng chi tài, liền không nên cất giấu. Hôm nay thời tiết hảo, không bằng chúng ta liền ở chỗ này tiếp thơ hội hữu như thế nào? Gần nhất thú vị, thứ hai, cũng làm cho chúng ta nhìn một cái phu nhân tài tình. Tới tới, Hoa Yến trong lòng phiền không thắng phiền, vì sao Lăng Thêu không phải làm chính mình đánh đàn, chính là làm chính mình làm thơ, có phải hay không chỉ cần nàng nói sẽ không làm thơ, liền phải chơi cờ viết chữ. Hoa Yến suy nghĩ, dù cho là vị cô nương này vì Tiêu Giác bề ngoài sở hoặc, trong lòng khuynh mộ, kia cũng đương buôn Tiêu Giác mà đi, tỉ như ở Tiêu Giác trước mặt triển lãm một phen chính mình phượng thải loan trương, lại đây khó xử nàng làm cái gì. Chẳng lẽ ai khó xử tới rồi nàng, Tiêu Giác liền sẽ thích ai sao? Một lần còn hảo, nhiều lần đều như thế, Hoa Yến cũng không nghĩ lại nhẫn mại tính tình bồi các nàng chơi loại này xiếc, chỉ cười nói, ta hôm nay không nghĩ làm thơ, cũng không nghĩ chơi cờ, càng không nghĩ viết chữ, đương nhiên, tuyệt đối sẽ không đánh đàn. Lại là một chút xoay chuyển đường sống đều không có, trực tiếp cấp Lăng Thêu cự tuyệt. Tuy là Lăng Thêu lại như thế nào là lướt tâm địa, cũng không dự đoán được Hoa Yến sẽ nói như vậy. Một lát sau, nhưng thật ra vẫn luôn không nói chuyện Nhan Mẫn Nhi hừ một tiếng, cười nhạo nói, đều truyền thuyết nguyên nữ tử huyền chuyển có lễ, ta coi tiểu phu nhân nói chuyện diễn xuất, đảo như là chúng ta Tế Dương cô nương, sáng sủa thực. Nhập ra tùy tục mà thôi. Hoa Yến cười tích thủy bất lầu. Tiểu phu nhân, chính là coi thường chúng ta. Lăng Thêu cúi đầu, có chút bất an hỏi. Không phải coi thường Hoa Yến nghi hoặc mở miệng, chỉ là hôm nay không nghĩ. Không phải nói Lăng cô nương là tài nữ, như thế nào liền một câu đơn giản nói đều nghe không hiểu. Lời nói của ta rất khó hiểu không? Nếu hôm nay tại đây tìm cha đúng vậy nam tử, Hoa Yến đã sớm làm cho bọn họ ra tới đánh nhau. Chính là nữ tử, liền không hảo làm kia chờ không phong độ việc. Nghĩ tới nghĩ lui, không bằng phải một cái ác nữ la sát uy danh, hảo giáo này đó cô nương minh bạch, nàng không phải dễ trọc, bị kinh hách, tự nhiên về sau liền sẽ không lại tới cửa muốn nàng làm cái gì cầm kỳ thư họa vai chiêu. Lăng Thêu ngơ ngác nhìn nàng, không nói chuyện. Một bên mặt khác mấy cái cô nương thấy thế, đều là đối Hoa Yến mặt lộ vẻ bất mãn, đại để Lăng Thêu ở các nàng trung cực có hy vọng, Lăng Thêu chịu ủy khuất, mỗi người đều phải ra tới vì Lăng Thêu xuất đầu. Có cái giọng lược đại cô nương liền nói, tiểu phu nhân này cũng không chịu, kia cũng không chịu, nên không phải là không thể nào. Cái gọi là tài nữ tên tuổi kỳ thật hữu danh vô thực, mới có thể nhiều lần đều như vậy thoái thác. Sao có thể? Một khắc danh nữ tử phảng phất cố ý cùng nàng phụ sướng giống nhau, kinh ngạc mở miệng, kia kiểu công tử cũng không phải là người thường, cầm đạn đến như vậy hảo, có thể thấy được là cái phong nhã người. Từ trước liền đã ra tài bạc triệu, hiện giờ lại đã nhận tổ quy tông, sớm hay muộn ở Tế Dương đều là có thân phận người. Nghe nói tiểu phu nhân cũng là người bình thường ra, nếu là lại vô cái gì sở trường đặc biệt, tiểu công tử coi trọng nàng điểm nào. Nhan Mẫn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, mỹ mạo bái, lại nói tiếp, tiểu phu nhân sinh ra bạch như ngọc, nguyệt mạo hoa dung đầu. Nàng thật mạnh cắn ra bạch như ngọc mấy chữ. Hoa Yến, giống như nói nàng hát sự Tiêu Giác đi, này cũng có thể tính ở nàng trên đầu. Cái gì đạo lý? Nguyệt mạo hoa dung, chúng ta Tế Dương mạo mỹ cô nương nhiều đi, á thêu sinh không mạo mỹ sao? Gia thế lại hảo, tính tình ôn nhu, tài hoa hơn người, nói như vậy, A Thêu mới là cùng kiểu công tử xứng đôi người. Đừng nói bậy. Lăng Thêu đôi mắt hồng hồng nói. Tế Dương cô nương đến tuột cùng có bao nhiêu lớn mật, nói chuyện có bao nhiêu trực tiếp, Hoa Yến lúc này nhưng xem như đã linh giáo rồi. Nhưng bọn hắn đây là ý gì? Lăng Thêu tốt xấu cũng là cái thanh thanh bạch bạch khuê nữ, Tiêu Giác hiện giờ là đàn ông có vợ, chẳng lẽ phải cho Tiêu Giác làm thiếp không thành? Hoặc là muốn nàng hạ đường cấp Lăng Thêu đàng lộ? Đầu óc không tật xấu đi. Chúng ta lại không có nói sai, tiểu phu nhân như thế, sớm hay muộn đều không được phu quân yêu thích. Cái kia giọng lớn nhất cô nương cười nói, tiểu phu nhân cũng đừng trách chúng ta nói chuyện không dễ nghe, đây đều là đem ngươi coi như người một nhà mới như vậy nói. Đừng khách khí. Hoắc, mình không được, liền tới nàng này châm ngòi ly gián. Hoa Yến cùng Tiêu Giác lâu rồi, đem hắn những cái đó mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, tức chết người không đền mạng bản lĩnh cũng học được một vài. Lập tức liền không chút nào để ý lắc đầu, cười phá lệ ngọt ngào, không thấy ngoại, không thấy ngoại, ta biết các vị muội muội là một mảnh hảo tâm. Bất quá, các ngươi thật sự nhiều lo lắng. Ta phu quân đái ta hảo thật sự, đừng nói ta sẽ này đó cầm kỳ thư họa, dù cho ta sẽ không, hắn cũng sẽ không đối ta có nửa phần oán trách. Con người của ta, tính tình không tốt, động một chút liền sinh khí không để ý tới người, ta phu quân à, mỗi lần đều sẽ nhẫn mại tính tình hướng ta. Sẽ cho ta nấu mì. Mang ta đi mua mặt người, ta tùy tiện nói mỗi một câu hắn đều sẽ ghi tạc trong lòng, ngay cả nguyệt sự loại sự tình này, đều so với ta nhớ rõ còn lao. Hoa Yến nhìn thoáng qua Lăng Thêu, thấy Lăng Thêu sắc mặt đã khó coi, trong lòng đắc ý, càng thêm ra sức nói ẩu nói tả, học được cầm kỳ thư họa có gì khó. Ta không vui thời điểm, ta phu quân liền đem hắn sẽ tài nghệ dùng để thảo ta niềm vui, các ngươi nhìn thấy, bất quá băng sơn một góc, không nhìn thấy nhiều đến là đâu. Sân ngoại, Tiêu Giác còn chưa đi đến hoa viên, mới đến chỗ ngoặc chỗ, nghe thấy chính là Hoa Yến làm bộ làm tịch thở dài khẩu khí, dùng một loại ghê tởm làm người nị oai ngữ khí nói chuyện. Ai, như vậy xuất sắc, anh dũng bất quần nam tử, cố tình liền độc sủng một mình ta, trong mắt dung không dưới người khác, ta lại có biện pháp nào đâu. Chương 145 liệt nữ. Phía sau Phi Nô, Tiêu Giác chỉ cảm thấy chính mình giữa mày ẩn ẩn nhảy lên, mới vừa trở lại thôi phủ, còn không có tới kịp thay quần áo, nghe Thúy Kiều nói Hoa Yến bị Lăng Thêu kéo đi hoa viên nhỏ. Lăng Thêu như vậy nữ tử, đánh cái gì chủ ý hắn xem một cái liền minh bạch, cố tình Hoa Yến cùng nữ tử hậu trạch sự tình một khiếu không hiểu, nghĩ nghĩ, vẫn là sợ nàng có hại, mới trước lại đây cứu hỏa. Ai biết, mới vừa một lại đây liền nhìn thấy nàng như vậy dương dương tự đắc bán dưa, nhìn qua cũng không bị tổn hại gì, đảo đem kia mấy cái nữ tử khí xanh cả mặt. Cũng không tính quáng ốc, Tiêu Giác vừa tức giận buồn cười, đơn giản không có tiến lên, dứt khoát liền đứng ở hoa viên chỗ ngoặc chỗ, mắt lạnh nhìn nàng, nghe một chút người này còn có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục ăn nói khùng điên. Một khắc đầu, nhị di nương lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười, chiều hoa viên chỗ ngoặc chỗ thân ảnh chu chu môi, nhìn, bên vực người mình tới. Thật sự ra, tứ di nương đôi tay nắm tay, nhị tỷ, vẫn là ngươi nhìn người nhìn chuẩn, tiểu muội bội phục. Giúp ai còn nói không chừng đâu tam di nương không cam lòng chính mình phán đoán sai lầm, chỉ nói, vạn nhất kiều công tử nhìn thấy kia Lăng Thêu sinh mạng Mỹ, lâm thời phản chiến làm sao bây giờ. Vệ di nương mày nhăn lại, sẽ không nói liền không cần nói chuyện. Nhị di nương vui sướng khi người gặp họa cười rộ lên. Kia một đầu, Hoa Yến còn ở đỉnh đạc mà nói, cho nên ta nói chư vị muội muội, cầm kỳ thư họa tự nhiên là muốn học, nhưng học được bất quá là vì làm chính mình cao hứng, nếu chỉ là vì làm nam tử thích. Không bằng học chút ngự phu chi thuật, ta ở chưa thành thân trước, cũng thực thích phong hoa tuyết nguyệt, nhưng thành thân lúc sau, liền cảm thấy hết thảy bất quá là sơn cốc mây bay. Chỉ có này ngự phu bí quyết, mới là thật đánh thật lợi hại. Quả thực, này đàn cô nương tuổi đều không quá lớn, tuy có thời điểm có chút lệnh người chán ghét, lại cũng không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, có thể đem chủ ý viết ở trên mặt, tự nhiên không có gì tâm kế, có cái cô nương liền hỏi, vậy ngươi nói, ngươi ngự phu bí quyết là cái gì? Hoa Yến thanh khụ hai tiếng. Chính xác trả lời, nói ra thật xấu hổ, ta cũng không biết ta ngự phu chi thuật là cái gì. Ta cùng phu quân năm đó bất quá là ở hoa đăng tiết thượng thấy một mặt, ta đều không quen biết hắn, ngày thứ hai, hắn liền tới cửa cầu hôn, phi ta không cưới. Ta kỳ thật buồn không nghĩ sớm như vậy gả chồng, nhưng hắn si tâm lợi hại, cùng ta nói phi ta không cưới, nếu ta không đáp ứng gả cho hắn, liền phải nhảy sông tự sát. Ta nghĩ tốt xấu cũng là một cái mạng người, quyền cho là làm tốt sự. Huống hồ các ngươi cũng biết một câu. Liệt nữ sợ triển lang, hắn như vậy lì lợm la liếm, cho nên ta cũng liền gả cho. Ta nghĩ nghĩ, này ngự phu bí quyết, cũng bất quá chính là một sự kiện. Đầu tiên, ngươi muốn giải quá một trường có thể làm người vừa thấy si tâm, phi ngươi không cưới mặt. Nàng trải vớt một chút chính mình rũ ở trước ngực tóc dài, có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên, cái này cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Tiếp theo, ngươi thích hắn, cần phải nhỏ hơn hắn thích ngươi. Nam nữ chi gian, đại thể thế lực ngang nhau, việc nhỏ thượng. Luôn có người chiếm thượng phong, luôn có người chiếm hạ phong. Nay liên cùng đánh giặc giống nhau, các ngươi thời thời khắc khắc đem tình nhân xem quá mức quan trọng, đều không phải là chuyện tốt. Đối chính mình hảo chút, tự nhiên có người tới ái ngươi. Hoa Yến vô căn cứ, nói thiếu chút nữa liền chính mình đều tin, ta liền chưa bao giờ lấy lòng nguyện mị phu quân lại yêu thương ta như châu như bảo, đây là kết quả. Đệ tam Hoa Yến thầm nghĩ, đệ tam ta biên không ra, nàng hơi hơi mỉm cười, lương nhân thưa thớt. Chư vị đến đánh bóng đôi mắt nhìn kỹ điểm mới là. Cùng với nhìn chằm chằm ở trong tay người khác, không bằng hiện tại chính mình đánh bóng đôi mắt dưỡng cái tân. Phi Nô trộm mà nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử, Tiêu Nhị công tử dựa tường đứng, ý cười lạnh lùng, ánh mắt niệm ai, Phi Nô thầm nghĩ, này Hòa đại tiểu thư nói cái gì liệt nữ sợ triển lang, nhà bọn họ thiếu gia là triển lang. Còn đối nàng lì lợm la liếm. Thật là hảo sẽ cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Nhị di nương dừng lại cắn hạt dưa nhi tay, nhìn chằm chằm Hòa Yến. Kinh ngạc nói, nguyên là ta nhìn nhầm. Con tưởng rằng là cái không thông hậu trạch việc, không nghĩ tới là cái cao thủ. Diệu A. Tuy rằng nàng nói ta không quá minh bạch tứ di nương gãi gãi đầu, nhưng nghe lên rất lợi hại bộ dáng. Hoa Yến trong lòng an tâm một chút, cảm thấy từ khi trọng sinh tới nay, đi theo Tiêu Giác thấy không ít việc đời, liền gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ này một bộ cũng học không ít, nhưng không, trước mắt này một hồi bịa chuyện, liền đem này đó tiểu cô nương hủ sửng sốt sửng sốt. Bất quá một đám người bên trong, luôn có như vậy một hai cái không được tốt lửa. Nhan Mẫn Nhi nhìn về phía nàng, châm chọc nói, ngươi nói những lời này, thật cho rằng có người sẽ tin. Tiêu công tử sùng ái người, còn quấn quýt si mê ngươi, tiêu công tử thoạt nhìn như là loại người này. Như vậy vừa nói, vừa rồi còn nghe như lọt vào trong sương mù mấy cái cô nương, nghĩ đến Kiều Hoán Thanh kia phó quặng cu é như nguyệt bộ dáng, nhất thời lại thanh tỉnh vài phần, thấy thế nào, Kiều Hoán Thanh đều không giống như là đối Ôn Ngọc Yến lì lợm la liếm người đi. Ngươi khẳng định ở gạt người. Lớn giọng cô nương nói, ta không có A Hòa Yến thập phần thành khẩn, chúng ta phu thê quan hệ hảo thật sự, hảo đến vượt quá ngươi tưởng tượng. Liền mấy ngày trước đây thủy thân tiết, chúng ta còn đi rồi tình nhân kiểu. Ta sợ cao, vốn dĩ không nghĩ đi, kết quả phu quân nghe nói cùng nhau qua cầu người nhất sinh nhất thế không chia lịa, ngạnh sinh sinh đem ta ôm đi qua. Nếu không phải ta lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, hắn khả năng phải đi ba lần, duyên định tam sinh. Tiêu Giác, hắn có chút nghe không nổi nữa, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, trên đời như thế nào sẽ có loại người này, nói loại này lời nói dối đều mặt không đỏ khí không xuyễn, nghiêm trang đến lệnh người giận sôi. Này có cái gì? Một bên cô nương không phục, như vậy nhiều người đều sẽ đi tình nhân tiểu. Chúng ta còn cùng nhau xem đồ. Hoa Yến nói. Lăng Thêu khó hiểu, cái gì đồ? Xuân. Lời còn chưa dứt, một tiếng ho nhẹ vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, tuổi trẻ nam tử chậm rãi mà đến, phong lưu nhưng vẽ trong tranh, anh tuấn như Mỹ Ngọc. Cũng không phải gặp qua lần đầu tiên, nhưng mỗi một lần thấy, người khác đều không tránh được vì người này dung sắc sở hoặc, trong lòng tán một tiếng hảo phong hoa. Hắn đi ngang qua Hòa Yến bên người, xinh đẹp con ngươi dừng ở Hòa Yến trong mắt, lộ ra một tia cảnh cáo. Hòa Yến trong lúc nhất thời cũng đã quên chính mình mới vừa nói đến nơi nào, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Tiêu Giác nhàn nhạt nói, Yến Yến, ở chỗ này làm cái gì? Yến Yến. Lăng Thêu ngơ ngẩn, phu thê chi gian, gọi chữ nhỏ cũng không phải không có, nhưng đều là lúc riêng tư, như vậy làm cho mọi người mặt, trừ phi là tình nùng đến không có bất luận cái gì kiêng rẻ. Hòa Yến một hơi ngạnh ở ngực, cũng không biết làm gì biểu tình. Tuy rằng biết Tiêu Giác kêu chính là Ôn Ngọc Yến Yến Yến, nhưng như vậy xảo, nàng cũng có cái yến tự, như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy hắn giống như kêu chính là Yến Yến. Nàng ngốc nhiên trả lời, liền uống trà nói chuyện phiếm. Tiêu Giác gật gật đầu, một đôi liệm diễm mắt đen nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi mỉm cười, ngự khi ôn hòa khiến lòng run sợ, có thể hay không bồi ta về phòng ngồi ngồi. Ngồi cái gì? Hoa Yến vạn phần không thói quen hắn nói như vậy lời nói. Chỉ cảm thấy chung quanh ánh mắt như lao, veo veo veo chiều nàng bay tới, thật khiến cho người ta hề hoài. Nàng vừa rồi ở chỗ này tự biên tự diễn như thế nào được sủng ái, đổi lấy bất quá là một câu gạt người, mà Tiêu Giác cũng không nói gì, chỉ đem ánh mắt phóng ôn nhu chút xem nàng, nàng là có thể thu được nhiều như vậy đấu kỵ ánh mắt. Ai nhìn không nói một câu Tiêu Nhị công tử lợi hại đâu. Bồi ta luyện luyện cầm. Thanh niên mặt như Mỹ Ngọc, mắt như sao sớm, ngọc quan thúc khởi tóc đen nhu thuận lạnh lẽo, rũ trên vai. Hắn duỗi tay ở Hòa Yến phát đỉnh nhẹ nhàng xoa xoa, quả nhiên là sủng nịch vô biên. Xem một bên người đều hận không thể đem Hòa Yến một phen đẩy ra, đem đầu mình nhét ở này thanh niên thủ hạ. Hảo! Hảo A! Hòa Yến lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, lại ngẩng đầu khi, cũng là một bộ thẹn thùng biểu tình. Chư vị muội muội, xin lỗi, ta phu quân muốn ta trở về bồi hắn luyện cầm. Nàng lại thở dài một thân, thực phiền nao nói, liệt nữ sợ chiến lang, những lời này là thật sự. Hòa Yến xoay người, chậm rãi kéo Tiêu Giác đã đi xa. Phía sau liên can người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Lăng Thêu vung khăn, cắn cắn hàm răng, Sở Trường lau một chút mặt, Nhan Mẫn Nhi ngẩn ra, ngươi làm sao vậy? Lăng Thêu cư nhiên bị khí khóc. Một mâm hạt dưa nhi thấy đế, tứ di nương vỗ vỗ tay, thực chưa đã thèm nói, này liền không có. Muốn nhìn chính mình đi tìm thoại bản tử. Vệ di nương oán trách, tiểu công tử há là cho người xem diễn. Đừng nói. Này so tương tư ban diễn đẹp nhiều nhị di nương một tay nâng má, xa xa nhìn, mới vừa rồi kiểu công tử hộ thê kia một khắc, còn quái làm nhân tâm động. Xem đến ta đều tưởng. Ngươi đều tưởng cái gì? Vệ di nương nói, đừng cho ta gây chuyện. Hảo tỷ tỷ, ta liền nói mà thôi nhị di nương phong tình vạn trùng cười, chúng ta tuổi này, tuy là tưởng cùng người hoa tiền nguyệt hạ, cũng không ai phùng a. Tam di nương một phản thường lui tới không có nói chút toan lời nói, chỉ lẩm bẩm nói, tiểu phu nhân vận khí còn khá tốt. Tìm được như vậy một cái phu quân. Ngươi này đầu óc, như thế nào cũng chỉ nhìn đến kiểu công tử không kém đâu. Tứ di nương trắng nàng liếc mắt một cái, ta xem kia kiểu phu nhân, cũng là cái thú vị người. Nếu là ngươi mới vừa rồi bị người như vậy vây quanh, đã sớm khóc sức mướt nhảy xuống đi, nhìn xem nhân ra, cái gì kêu bốn lạng đẩy ngàn cân. Ngự phu bi quyết không đơn giản đâu, ngươi nhiều học điểm, tam tỷ. Giờ phút này, có được lệnh người hâm mộ ngự phu bí quyết Hoa Yến, đang cùng Tiêu Giác ở hồi sân trên đường. Hoa Yến dọc theo đường đi đại khí cũng không dám ra, cũng không ngẩng đầu xem Tiêu Giác, một câu không nói. Không hề nghi ngờ, người này nếu ở lúc ấy xuất hiện, có thể thấy được không phải mới đến, nói không chừng ở phía sau đứng hồi lâu, nàng những cái đó bôi đen Tiêu Giác hình tượng nói, đại khái đều bị Tiêu Giác nghe được. Đều do đám kia cô nương quá có thể nói nhau nhau thì thầm, thế nhưng không giáo nàng nghe ra tới Tiêu Giác tiếng bước chân. Không duyên cớ làm người nhìn náo nhiệt, nàng cũng không biết Tiêu Giác lúc này là nghĩ như thế nào, nhất định thực tức giận. Chờ lần tới đi hẳn là như thế nào mới có thể làm hắn nguôi giận đâu. Không chờ hắn tức giận thời điểm trước xin lỗi. Đang nghĩ người tới, sân đã gần ngay trước mắt. Hoa Yến cùng Tiêu Giác trở về thời điểm, còn nhìn đến đứng ở trong viện cùng nha hoàn nói chuyện Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc cái này đang đổ tử cũng không biết cùng tân nhận nha hoàn muội muội nói gì đó, thẳng đem kia tiểu nha hoàn đậu đến đầy mặt đỏ bừng, cười đến hoa chi loạn chiến. Vừa nhấc mắt, thấy Hòa Yến cùng Tiêu Giác trở về, Lâm Song Hạc cùng bọn họ chào hỏi, thiếu gia, thiếu phu nhân đã trở lại. Đây là đi đâu? Hòa Yến xấu hổ trả lời, uống lên điểm trà, quay đầu lại nói. Nàng theo Tiêu Giác về tới phòng, mới vừa tiến phòng, nên diện liền đụng phải Tiêu Giác, thiếu chút nữa nhào vào đối phương trong lòng ngực. Tiêu Giác thanh thanh đạm đạm nhìn nàng một cái, duỗi tay lướt qua thân thể của nàng, đem nàng phía sau môn dấu thượng. Hoa Yến. Ngồi. Hắn xoay người ở trước bàn ngồi xuống, bình tĩnh ngữ khí, lại làm Hoa Yến ngửi được một tia hương sư vấn tội hương vị. Hoa Yến chạy nhanh ở hắn đối diện ngồi xuống. Như thế nào không nói lời nào. Tiêu Giác nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng, vừa rồi không phải rất có thể nói, liệt nữ. Hoa Yến cả kinh, quả nhiên nghe được. Nàng nói, Đô Đốc, ngươi cũng biết. Bọn họ lâu lâu tới tìm cha, ta cũng phiền không thắng phiền, kế sách tạm thời. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi là khi nào tới, ta nói, ngươi lại nghe được nhiều ít. Tiêu Giác cười lạnh, có cái gì khác nhau? Khác nhau ở chỗ ta cùng ngươi xin lỗi nội dung. Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, nhìn một hồi lâu, mới nói, Hòa đại tiểu thư, ngươi là không đem chính mình danh dự đương hồi sự, vẫn là không đem ta danh dự đương hồi sự. Thực xin lỗi Hòa Yến xin lỗi thực thành khẩn, nhưng ta tưởng... Hiện tại chúng ta là kiểu công tử cùng ôn cô nương, đem ngươi ta quan hệ nói thân mật chút, hẳn là cũng không sự. Rốt cuộc phu thê chi gian, thân mật chút không gì đáng trách. Tiêu Giác không thể nhịn được nữa, ngươi nói chính là thân mật sao? Không phải sao? Vừa rồi nếu không phải ta lại đây, ngươi tính toán nói cái gì, ngươi cùng ta nhìn cái gì? Hắn rốt cuộc là trong xương cốt giáo dưỡng tốt đẹp, nói không nên lời kia hai chữ. Nhưng Hòa Yến hiển nhiên không có hắn như vậy chú trọng, nghe vậy thực sảng khoái nói. Ngươi nói chính là Xuân Đồ A. Tiêu Giác méo méo giữa chán, không cần phải nói như thế lớn tiếng. Hoa Yến đem thanh âm phóng thấp một ít, nghi hoặc hỏi, chúng ta cùng nhau xem Xuân Đồ, thuyết minh chúng ta quan hệ cực hảo, này có cái gì không đúng sao? Năm đó ở quân doanh thời điểm, hán tử nhóm tỏ vẻ quá mệnh giao tình, đại để chính là đem chính mình chân quý bảo đồ cấp huynh đệ cùng chung. Nếu là quan hệ không như vậy tốt, cầu mượn đều không cho mượn. Phu thế gian liền càng là, hai người ở bên nhau xem đồ. Đây là kiểu gì gắn bó keo sơn, cầm sắt hài hòa. Tiêu Giác sắc mặt âm muốn tích ra thủy tới, chậm rãi hỏi lại, ai nói với ngươi, cùng nhau xem đổ chính là quan hệ hảo. Đây là cái người nào? Nói loại này nói đương nhiên, Hoa tuy giáo nữ nhi là như thế giáo, liền nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói đều không rõ. Nàng đến tột cùng có biết hay không, nếu hôm nay không phải chính mình xuất hiện ngăn trở nàng kế tiếp muốn nói, nàng nói những lời này, đủ để cho Tế Dương một thành người đều cảm thấy kinh thế hai tủ. Ta Hòa Yến đột nhiên im miệng, ta chính mình là như vậy cảm thấy. Hơn nữa lúc ấy ngươi nhìn lúc sau, chúng ta quan hệ là cũng không tồi, cũng không có bởi vậy sinh ra ngăn cách ta. Ta khi nào xem qua? Tiêu Giác sắc mặt xanh mét. Ngươi lúc ấy chính là nhìn nha Hòa Yến một mực chắc chắn, xem một cái cũng là xem. Chúng ta đã cùng nhau xem qua. Hắn hơi bực, ta không có xem. Ngươi nhìn. Ta không có. Tính Hòa Yến nói, ngươi muốn nói ngươi không có liền không có đi. Tiêu Giác đột nhiên thấy đau đầu. Rõ ràng là nàng chính mình nói hiệu nói vượng, như thế nào còn như là chính mình ở vô cớ gây rối giống nhau. Ngươi như vậy nói hiệu nói vượng, không đem ngươi ta danh dự đương hồi sự liền thôi, liền Kiều Hoán Thanh cùng Ôn Ngọc Yến danh dự cũng sẽ bị ngươi cùng nhau hủy diệt. Hắn hơi hơi cười lạnh. Hoa Yến suy nghĩ một lát, nói, ta đã biết, ta về sau sẽ không trước mặt ngoại nhân nói ngươi ta cùng xem Xuân Đồ sự. Ta vẫn chưa cùng ngươi cùng nhau xem. Tiêu Giác lại lần nữa cường điệu. Ta đây chính mình xem, có thể chứ? Hoa Yến khó hiểu, Tiêu Giác dùng cái gì tại đây sự kiện thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chính mình cũng không cho xem hắn nhướng mày, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi nói chính là cái gì hổ lang chi tử. Liệt nữ. Hoa Yến khụ khụ khụ bị chính mình sặc. Nàng nhỏ giọng năn nhỉ, Đô Đốc, đừng gọi ta liệt nữ, nghe giống như đang mắng người. Nga. Tiêu Giác cười như không cười mở miệng, nhưng ta xem ngươi nói rất cao hứng, ta phi ngươi không cưới, cưới không đến liền đi nhảy sông. Nhìn không ra tới, Hoa đại tiểu thư vóc dáng không cao, trong đầu diễn còn rất nhiều. Kia không phải vì chứng minh ngươi đối lòng ta như bàn thạch sao. Hoa Yến bất đắc dĩ, ta chỉ là muốn cho các nàng hết hy vọng mà thôi, bằng không lâu lâu tới tìm ta cha, ai chịu nổi cái này. Ngươi tự nhiên là có thể cậy Mỹ hành hung, xui xẻo chính là ta, Đô Đốc, ngươi đến có điểm đồng tình tâm. Ta không có đồng tình tâm. Tiêu Giác khí cười. Nếu vừa mới không phải vì giúp nàng giải vây, giáo lăng theo liên can người đừng làm vô dụng việc, hắn cũng không cần làm cho người khác mặt làm những cái đó phá lệ nỉ vai động tác. Đến bây giờ còn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ta vì sao phải có đồng tình tâm? Hắn hờ hững nói, ngươi không phải ngự phu có thuật sao? Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là có thể làm phu quân độc sủng ngươi một người. Nghe đi lên, là phu quân của ngươi tương đối lệnh người đồng tình. Hoa Yến. Dài quá một chương làm người nhìn thoáng qua liền phi ngươi không cưới mặt Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, tươi cười nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt thong thả ung dung nói, yêu thích ngươi như châu như bảo, ngươi lại yêu thích hắn không kịp hắn yêu thích ngươi, triền lang còn si tâm không thay đổi, một hai phải cùng ngươi duyên định tam sinh. Liệt nữ, ngươi có phải hay không có điểm quá vô tình?